Vô Hành Vân luôn luôn dễ dụ. Tại Cố Hàn Uyên giọng ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ, hạ rất nhanh liền không lại tức giận. Hỏi hắn cần phải Linh Thứ Cung làm những gì. Linh Thứ Cung nhiệm vụ tự nhiên là chỉnh hợp Tống Quốc giang hồ đầu nhập vào Cố Hàn Uyên những môn phái kia. Xem như trừ bỏ Cố Hàn Uyên chính mình bên ngoài mạnh nhất người. Vô Hành Vân trên người nhiệm vụ đồng dạng không ít. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xung kích lục địa thần tiên cảnh giới. Trừ lần đó ra, nàng đang ngồi chấn Tây Hạ đồng thời, cũng muốn gánh vác một bộ phận Tống Quốc sự tình. Vì Cố Hàn Uyên an ổn tốt phía sau, hắn có thể an tâm rời đi. Vô Hành Vân thần kiếm ngự lôi chân quyết đã được coi là thuần thục. Thanh Liên kiếm điển cũng đã nhập môn. Lại tăng thêm tam tuyệt cùng phái Tiêu Dao võ công. Còn có thiên gia thần kiếm nơi tay. Mặc dù đối đầu lục địa thần tiên cũng không sợ. Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên an bài nhiệm vụ ngược lại vui vẻ chịu đựng. Dù sao này chứng minh Cố Hàn Uyên đối với nàng coi trọng. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Về sau Tây Hạ cùng Tống Quốc muốn sự tình vất vả Vân Nhi. Cho nên đêm nay ta ngủ lại Vân Nhi trong phòng, thật tốt khao một chút. Vô Hành Vân nghe vậy thẹn thùng mặt đỏ. Nhưng là không chỉ có không có cự tuyệt. Ngược lại đưa ra yêu cầu. Thăm dò hỏi. Ta muốn kêu những thuộc hạ kia sao? Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Nghe hiểu Vô Hành Vân trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Chế nhạo nói. Có một thời gian không thấy các nàng. Trông thấy một cũng tốt. Rất nhanh chúng nữ liền bị Vô Hành Vân gọi. Cung kính hướng Vô Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên vấn an qua đi. Mai Lan chúc cốc tứ nữ kia thanh xuân sinh lực xinh đẹp âm thanh liền tràn ngập tại Thanh Phượng Các bên trong. Nhất thời náo nhiệt phi thường. Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nghi, Trình Thanh Xương tam nữ tự nhiên không có Mai Lan chúc cốc như vậy không quy củ. Chính là Ôn Huyền kính cần nghe theo đứng hầu tại một bên. Cố Hàn Uyên nhìn thấy Phù Mẫn Nghi thời điểm hai mắt tỏa sáng. Cho đòi nàng. Tại nàng bên tai nhẹ giọng phân phó một việc. Phù Mẫn Nghi càng nghe càng là mặt đỏ. Nhưng vẫn là kính cần nghe theo đáp ứng. Cố Hàn Uyên phân phó cũng không phức tạp. Thậm chí được coi là nàng sở trường trò hay. Chính là nội dung quá mức làm người ta mặt đỏ tim đập. Trong đêm, Cố Hàn Uyên nhìn trong tay nhiều ra vài món có khác với thế giới này quần áo mới. Lộ ra vừa lòng mỉm cười. Thản nhiên đi vào Vô Hành Vân trong phòng. Chương 465 Phù Mẫn Nghi tay nghề trở lại như cũ hiện đại trang phục. Phù Mẫn Nghi không thẹn châm thần tên. Làm đi ra quần áo vô luận thợ khéo vẫn là hình thức đều hoàn mỹ phục khắc lại Cố Hàn Uyên yêu cầu. Đáng tiếc bây giờ đều trở thành vài rách rải rác tại trong phòng. Lại lần nữa nhìn thấy hiện đại quần áo. Cố Hàn Uyên khó tránh khỏi hưng đến tăng nhiều. Dẫn đến Phù Mẫn Nghi vất vả thành quả một đêm ở giữa liền hóa thành hư không. Mai kiếm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhặt lên một kiện cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tay phục. Lan kiếm mặt đỏ được càng thêm lợi hại. Tay nàng chung là một kiện tơ lụa chế thành quần áo. Chính là phía trên mở rất nhiều lỗ hồng. Mở miệng vị trí cũng là làm người ta mặt đỏ tim đập. Trúc kiếm cùng cúc kiếm chính hầu hạ cơ hồ không thể hoạt động Vô Hành Vân rửa mặt. Vô Hành Vân thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên sắc hồng nhuận. Mặc dù bảo trì kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Vẫn như cũ có vẻ kiều diễm ướt át. Chỉ nghe nàng hữu khi vô lực trách mắng. Thật không hiểu sư tôn thế nào đến như vậy nghĩ nhiều pháp. Thế nhưng còn làm Phù Mẫn Nghi làm những cái này quần áo. Cúc kiếm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói. Đó cũng là bởi vì công tử yêu thích tôn chủ. Vô Hành Vân nghe vậy tức giận nói. Ngươi sẽ không cần vì hắn nói tốt. Tóm lại, các ngươi thu thập xong, hôm nay đều nghỉ ngơi thật tốt ha. Vô Hành Vân nói rước lấy bốn tờ đỏ thẫm mặt. Mai Lan chúc cúc xem như thiếp thân thị nữ. Nhiệm vụ tự nhiên rất nặng. Cũng may Cố Hàn Uyên theo Linh Thứ Cung sau khi rời khỏi. 31. Thạch Tẩu liền chuyên môn cho các nàng mở cái tiểu lớp học. Tuy rằng nội dung làm người ta mặt đỏ tai hồng. Nhưng là lại làm ngây thơ rực rỡ các nàng nhanh chóng trưởng thành. Vô Hành Vân nhìn cho nhau nâng đỡ rời đi tứ nữ. Các nàng đều là nàng nhìn lớn lên. Tại nàng tâm lý địa vị tự nhiên khác biệt. Mắt của nàng trung ký có lòng đau lại có vui mừng. Vô Hành Vân không biết nghĩ tới điều gì hình ảnh. Gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hồng thấu. Xấu hổ trung mang sân căm giận lẩm bẩm. Đều do sư tôn, làm hại ta ở trước mặt các nàng mặt mất hết. Cố Hàn Uyên cũng không biết Vô Hành Vân chính trách cứ hắn không nể mặt. Vẫn như cũ đang làm rời đi Tây Hạ trước chuẩn bị. Giải quyết vĩnh viễn là món chuyện phiền toái. Nhất là trải qua Mông Nguyên cùng Cố Hàn Uyên song phương lật bàn thức quyết đấu sau. Tây Hạ cơ hồ thành cục diện rối rắm. Cũng may Lý Thu Chính trị cổ tay quả thật không tệ. Lý Thanh Lộ trưởng thành được cũng rất nhanh. Hai người chung sức hợp tác. Lại có Cố Hàn Uyên theo bên cạnh giúp đỡ. Tây Hạ thế cục dần dần ổn định ra. Vì rất tốt giấu ở phía sau màn. Cũng vì để tránh cho phiền toái. Tìm tới cái cùng Lý Nguyên Hạo có một chút tương tự tiểu Nam Hải. Đem hắn xem như con rối tạm thời nâng lên Tây Hạ quốc chủ chi vị. Đối ngoại tuyên bố là Lý Nguyên Hạo tư sinh tử. Thái tử Lý làm Ninh Ca xem như phản loạn một phần tử. Con rối tự nhiên không thể cùng hắn kéo lên quan hệ. Mà những hoàng tử khác bên trong. Trước đây có hy vọng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là Lý Lượng Tộ. Lý Thu bây giờ xem như thái phi buông rèm chấp chính. Nắm giữ Tây Hạ quyền lợi. Vì để tránh cho tương lai phiền toái. Con rối đồng dạng không thể cùng Lý Thu kéo lên quan hệ. Nói ngắn lại, Cố Hàn Uyên tại hơi lộ ra mi loạn bận rộn bên trong. Lại đang Tây Hạ ngây người gần nguyệt thời gian. Đáng giá nhất sách chính là Vô Hành Vân cùng Lý Thu đôi này yêu nhau cùng nhau đấu tranh lão oan gia. Bây giờ thay đổi một cái chiến trường. Đánh cho được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Nguyên bản Lý Thu có Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh Lộ giúp đỡ. Cơ hồ thắng đã tê dần. Mà ở Vô Hành Vân gọi Linh Thiếu Cung trợ giúp sau. Tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Phù Mẫn Nghi, Thạch Tẩu, Trình Thanh Sương tam nữ đều tại Vô Hành Vân an bài phía dưới đã gia nhập chiến trường. Hơn nữa Phù Mẫn Nghi càng là lập công lớn. Các loại mới là quần áo ùn ùn. Lại tăng thêm nhân số thượng ưu thế cự lớn. Lập tức chuyển bại thành thắng. Đem Lý Thu một nhà đánh cho quân lính tan rã. Bất đắc dĩ phía dưới. Lý Thanh La kéo tới Cam Bảo Bảo mẹ con. Nhân số lên đến bù đắp. Lại tăng thêm cấm kỵ quan hệ. Cuối cùng là ổn định thế cục. Nhất thời song phương địa vị ngang nhau. Cố Hàn Uyên đối với cục diễn như vậy tự nhiên là nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Dù sao yêu Việt vĩnh viễn là hắn. Cũng may ý hắn chí kiên định. Không có bị Ôn Nhu Hương hóa thành anh hùng mộ. Tây Hạ giải quyết công việc vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiến hành. Tây Hạ chọn rể sự tình đã ở Cố Hàn Uyên hết sức dưới sự dẫn đường lưu truyền ra. Dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Tại khống chế dư luận ngọn nguồn dưới tình huống. Tây Hạ chọn rể quá trình bị tuyển nhiễm vì Mông Nguyên trăm phương ngàn kế mưu đoạt Tây Hạ. Mà thắng được chọn rể Cố Hàn Uyên khám phá Mông Nguyên âm mưu. Hơn nữa đem mạnh thế đánh lui. Xích Mị cùng Bàng Ban tồn tại bị Cố Hàn Uyên hết sức giấu giếm. Dù sao cũng là lấy một địch hai chiến thắng hai tên lục địa thần tiên. Khó tránh khỏi có chút tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Dễ dàng dẫn đến các quốc gia cảnh giác. Tại thời cơ chín muồi trước đó. Chính là có chút giống như là giả nghe đồn. Đương nhiên như vậy thái quá sự tình cơ hồ không có người tin tưởng. Tuyệt đại đa số mọi người là cười mà qua. Bởi vì Cố Hàn Uyên đánh lui Mông Nguyên công tích. Tây Hạ đem Ngân Xuyên quận chúa trở xuống gả hình thức gả cho Cố Hàn Uyên. Hóa giải Cố Hàn Uyên phần đông nữ nhân lo lắng. Nhất là tuổi trẻ chúng nữ. Quách Phù, Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh cùng lúc này liệt. Dù sao cũng là gả cho. Tương lai trở thành tỉ muội. Tại danh phận phía trên cũng là ngang hàng. Tây Hạ chọn rể nghe đồn sau khi truyền ra. Cố Hàn Uyên uy thế tiến thêm một bước. Tại các quốc gia bắt đầu lưu truyền. Không còn chính là tống biên giới nội cùng Minh Quốc phạm vi nhỏ nổi tiếng. Nhất là Cố Hàn Uyên sự tình tích rất có truyền kỳ tính. Bây giờ lời nói danh dương thiên hạ cũng không đủ. Đương nhiên Tây Hạ bây giờ con rối hoàng đế tuổi nhỏ. Chỉ có Lý Thu như vậy một cái thần bí thái phi tại chống đỡ bãi. Khó tránh khỏi dẫn đến không ít mơ ước. Bất quá có Cố Hàn Uyên cùng Vô Hành Vân tỏa chấn. Cường thế cắt đứt vài lần thế lực khắp nơi thăm dò móng vuốt. Thậm chí chết một tên tông sư. Thế cục mới dần dần vững vàng xuống. Tây Hạ bên này náo nhiệt vô cùng. Tông quốc cũng là gió nổi mây phun. Lớn nhất sự tình không ai qua được toàn chân phái bị giết. Ra tay tự nhiên là lưới. toàn chân thất tử chỉ có Hắc Đại Thông một người mang theo còn sót lại đệ tử chạy trốn. Còn lại toàn bộ đều chiến 910 chết. Sau đó nghe nói có một tên mặt nạ lão già tại cung Trọng Dương phế tích phía trên trú chân thật lâu sau. Một tiếng mang theo oán giận thét dài qua đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn chân phái bị giết giữa ba tạo thành Tống quốc giang hồ kịch liệt rung chuyển. Nhất thời mọi người cảm thấy bất an. Càng ngày càng nhiều trung môn phái nhỏ gia nhập Cố Hàn Uyên liên minh tìm kiếm che chở. Mặc dù Cố Hàn Uyên bây giờ không ở Tống quốc, vẫn như cũ nổi bật nhất thời vô lượng. Lưới vơ vét cung Trọng Dương, tìm đến Tiên Thiên Công, cùng toàn bộ thật kiếm đang đưa đến Cố Hàn Uyên trong tay. Toàn bộ thật kiếm chỉ có thể coi là tương đối bình thường thần binh. So với anh hùng kiếm đều kém một cấp bậc. Bị Cố Hàn Uyên tùy tay ném vào chữ vật không gian lưu làm cất chứa. Ngược lại Tiên Thiên Công có chút thú vị. Cố Hàn Uyên càng nhìn. Trên mặt nụ cười càng là nghiền ngẫm. Tiên Thiên Công tại phong tỏa tinh khí thượng có chỗ độc đáo. Bởi vậy tại luyện tinh hóa khí quá trình trung hiệu quả văn hoa. Khó trách Vương Trùng Dương không chịu đáp lại Lâm Triều Anh cầu ái. Nguyên lai là bị tinh thần thiến. Nam đế Đoạn Chí Trấn Hưng giáo dục rồi Tiên Thiên Công. Tự nhiên vắng vẻ anh cô. Bị cuối cùng Chu Bá Thông thừa dịp lúc thiếu mà vào. Đoạn Chí Hưng hóa thân khổ chủ. Thế nhưng không chỉ có không trách tội. Sau đó còn bởi vì không có thể cứu Chu Bá Thông cùng anh cô con mà áy náy cả đời. Quyền công pháp này tuy rằng cường đại. Nhưng là đồng dạng hại người rất nặng. Chính là không biết có thể cùng trừ tà kiếm pháp phối hợp lên. Chương 466 ụ hoàn ân tố tố. Cố Hàn Uyên một trận kỳ diệu tư tưởng. Không nghĩ tới nhưng lại thật bị hắn mân mê xảy ra chút này nọ. Đem Quỳ Hoa Bảo Điển, trừ tà kiếm pháp cùng Tiên Thiên Công đi vô tổn tinh. Thậm chí tham khảo một bộ phận theo xích mị kia thấy được thiên mị ngưng âm. Ép buộc ra một bộ Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công. Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công chia làm hai loại bản cũ. Một loại là không tự thiến bản cũ. Bất quá tinh thần thượng chịu khổ hoạn cắt. Nội lực tu luyện mau không thể tưởng tượng nổi. Tại Đại Tông Sư phía trước ít tồn tại bình cảnh. Một loại là tự thiến bản cũ. Nội lực tu luyện chỉ có thể coi là tạm được. Nhưng là thân pháp mau không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là di chuyển vẫn là ra chiêu đều nhanh như quỷ mị. Hơn nữa người bình thường cơ hồ khó có thể nhận thấy khí tức. Thậm chí tồn tại cảm đều thấp đến đáng sợ. Chỉ nếu không phải là bị đương trường nhìn thấy hoặc là nghe thấy. Đại Tông Sư phía dưới cơ bản cảm giác không đến. Cho dù là Đại Tông Sư linh giác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Môn công pháp này gần như chính là vì sát thủ mà sinh. Cố Hàn Uyên đối với Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công tự nhiên không có hứng thú tu luyện. Nhưng là lại có thể giao cho lưới. Trừ tà vệ cũng có thể toàn diện thăng cấp. Có môn công pháp này. Cố Hàn Uyên đối với đến tiếp sau một chút kế hoạch tiến hành sửa đổi. Có lẽ càng thú vị cũng khó nói. Cố Hàn Uyên đối với lần này tràn ngập mong chờ cảm giác. Tây Hạ rơi vào Cố Hàn Uyên trưởng khống sau. Đối ngoại chính sách cũng đã xảy ra thay đổi. Tây Hạ cùng còn lại dị tộc quốc gia cơ hồ đoạn tuyệt bang giao. Truyền ra thân cận Hán quốc gia ý tứ. Tùy quốc tạm thời không sách. Minh quốc cùng Tống quốc lại hết sức vui mừng. Bọn họ cũng đều biết trong này tất nhiên có Cố Hàn Uyên công lao. Nhao nhao phái người tính toán tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Chẳng qua đều bị cản trở về. Lúc này chẳng phải là thích hợp thời điểm. Không có thể cùng Cố Hàn Uyên lấy được liên hệ. Minh quốc cùng Tống quốc đành phải lui mà cầu kỳ thứ. Trực tiếp cùng Tây Hạ tiến hành đối thoại. Minh quốc còn dễ nói. Dù sao quốc lực cường thịnh. Chính là bước đầu đã đạt thành một bộ phận hợp tác hiệp nghị. Về phần Tống quốc thật ra khiến nhân đại khai nhãn giới. Chỉ thấy một thân quần trắng. Tiến lên ở giữa vòng eo vặn vẹo Anada Tư Lý Thu đi đến. Tại Hoàng cung bên trong. Lý Thu tự nhiên không cần đeo lên khăn che mặt. Bị dễ chịu được càng ngày càng minh diễm động lòng người xinh đẹp khuôn mặt. Phối hợp nàng chỉ có trời sinh mị cốt. Bưng phải là mị hoặc chúng sinh. Nếu là tầm thường nam tử nhìn thấy, căn bản không hề năng lực chống cự. Lý Thu tự nhiên nằm vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Kia đẫy đà mà mềm mại thân thể yêu kiều mang đến tốt đẹp xúc cảm. Nhìn tình lang kia hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Kìm lòng không được ngửa đầu đưa lên môi thơm. Cố Hàn Uyên thoáng đáp lại sau hỏi. Phu nhân như thế nào cái này thời gian có rảnh? Lý Thu cười duyên một tiếng. Theo bên trong ngực tay lấy ra tơ lụa. Ngữ khi vi diệu nói. Ngươi nhìn nhìn cái này. Cố Hàn Uyên tiếp nhận vừa nhìn. Sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Thật lâu mới không lời nói. Như vậy Tống quốc triều đình không bị tiêu diệt quả thực thiên lý nan dung. Tay hắn trung đúng là Tống quốc trình quốc thư. Tỏ vẻ nguyện ý cùng Tây Hạ kết thành huynh đệ quốc gia. Hơn nữa đưa lên tuổi cống đạt được công thủ đồng minh. Như vậy khúm núm thái độ. Tự nhiên là Tống quốc kia ban diệt thần tranh quyền đoạt lợi tạo thành kết quả. Lý Thu Kiều mỉ cười nói. Nếu là cố công tử nguyện ý, Tây Hạ hoàn toàn có thể phát binh công Tống. Nghe nói Tống quốc Mỹ nhân phần đông, đến lúc đó cố công tử liền có thể tùy ý chọn lựa. Nếu là cố Hàn Uyên cố ý diệt Tống, lại tăng thêm Tây Hạ binh lực. Không hẳn không thể một trận chiến công thành. Đến lúc đó Tây Hạ liền có thể dứt bỏ cái kia con rối tiểu hoàng đế. Ủng lập cố Hàn Uyên đăng cơ. Nàng cũng liền có thể quang minh chính đại trở thành cố Hàn Uyên nữ nhân. Nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã động lòng. Nhưng là cố Hàn Uyên ánh mắt là đang tại toàn bộ thiên hạ. Trở thành hoàng đế sau hành chuyển động có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Sớm như vậy đã bị vây ở triều đình cũng không phù hợp ý nghĩ của hắn. Về phần Lý Thu nhỏ mọn. Cố Hàn Uyên tự nhiên lòng biết rõ. Hai tay ủng càng chặt hơn một chút. Trên miệng lại nhàn nhạt cự tuyệt nói. Thời điểm còn chưa tới. Lý Thu nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại hơi hơi hoạt động. Làm kia đấy đã có đến thân thể yêu kiều tiếp xúc được càng nhiều một chút. Khẽ liếm bờ môi. Mị hoặc nói. Hôm nay không bằng làm thiếp một mình bồi bồi cố công tử. Bất quá còn chưa chờ cố Hàn Uyên trả lời. Xa xa liền truyền đến Vu Hành Vân tức giận âm thanh. Sư muội thế nhưng muốn ăn một mình, không sợ nghẹn chết sao? Lời nói này được Lý Thu có chút chột dạ. Nàng đột nhiên phản ứng. Cố Hàn Uyên cũng không là nàng một người có thể ứng phó. Hôm nay thời gian còn sớm. Nếu là lúc này đã bị mang đến trong phòng. Không có tiếp sau trợ giúp. Kia thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lý Thu nhân cơ hội lấy lòng nói. Đại sư tỷ suy nghĩ nhiều. Tiểu muội bản liền định đi tìm ngươi. Vu Hành Vân một thân phù mẫn nghi lượng thân làm theo yêu cầu Lolita. Đem nàng kia phấn điêu ngọc trác nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nổi bật lên càng ngày càng đáng yêu. Theo phía trên nàng mặc như vậy một thân sau. Cố Hàn Uyên ngủ lại tần suất rõ ràng gia tăng không ít. Vu Hành Vân hư quan sát đạo thần. Tin người mới là lạ. Đen lên phía trước. Cứng rắn theo Lý Thu bên người bài trừ không vị. Tìm cái tư thế thoải mái ngồi vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Lấy ra một phong mật thư đưa cho hắn. Đây là lưới truyền đến. Vô thiên thân phận cùng lưới tồn tại tự nhiên không cần thiết giấu giếm Vu Hành Vân cùng Lý Thu bọn người. Vu Hành Vân lần đầu nghe thấy khi có chút kinh ngạc. Qua đi lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao tại Nam Thiếu Lâm thời điểm. Cố Hàn Uyên hành động có cái gì không đúng. Hơn nữa vô thiên tại bọn hắn trước sau chân giết chết lục địa thần tiên vô sắc thiền sư. Vu Hành Vân sẽ có hoài nghi cũng rất bình thường. Đương nhiên khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Dù sao giấu giếm nàng lâu như vậy. Vì vỗ về Vu Hành Vân. Cố Hàn Uyên cho nàng ăn một lần độc thực. Kết quả suýt chút nữa nghẹn chết. Cho nên lúc này nhìn như là đang nhạo báng Lý Thu. Kỳ thực là đang tại cứu nàng. Vu Hành Vân quả nhiên vẫn là cái kia trong nóng ngoài lạnh ngạo kiều lô ly. Cố Hàn Uyên cũng không tỉ ý nghĩ của các nàng. Mở ra phong thơ trong tay. Tại hai nàng dần dần thần sắc cổ quái bên trong. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ đem tín nhìn xong. Truyền tin chính là Ân Tố Tố. Trong câu chữ tràn ngập tràn đầy u oán. Hai người từ biệt hơn nửa năm. Nàng cực cực khổ khổ lo liệu địa võng. Cố Hàn Uyên lại các loại sắc đẹp vờn quanh. Nắm giữ hệ thống tình báo Ân Tố Tố đối với Cố Hàn Uyên từng cái nữ nhân đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Bởi vậy thời gian càng dài. Nàng cũng liền càng ngày càng u oán lên. Cố Hàn Uyên cũng có một chút lúng túng khó xử. Ân Tố Tố xem như hắn ở cái thế giới này thứ nhất nữ nhân. Ý nghĩa tự nhiên tương đối khác biệt. Hơn nữa cũng vẫn là cực khổ nhất cái kia. Mặc dù là thiên la lý mạc sầu cũng không sánh được. Tương đối Ân Tố Tố một mực liền người trợ giúp đều không có. Nếu không phải là Tống Quốc phương diện địa võng giao cho Lý Thanh La, Ân Tố Tố áp lực còn lớn hơn nữa. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ. Yến Phỉ Phỉ sớm đã bị hắn đuổi trở về Minh Quốc. Làm nàng cùng địa võng bàn bạc. Đem Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu khuếch trương đến toàn bộ Minh Quốc. Chân Làm Thiện cũng đi tiếp ứng tộc nhân. Bây giờ Tây Hạ cơ bản giải quyết hoàn thành thiếp. Còn lại đầu thừa đuôi thẹo giao cho Lý Thu các nàng không thành vấn đề. Hắn cũng quả thật hẳn là muốn đi ra trước mắt Ôn Nhu Hương. Bất quá cũng không dùng nóng lòng nhất thời. Trước mắt Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại ngực. Cố Hàn Uyên cũng không là một không hiểu phong tình người. Chương 467 Ân Tố Tố ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, nào còn nhớ ta cái này hoàng kiềm bà. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên tại chúng nữ lưu luyến không rời chung rời đi. Vô Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên ngự kiếm bóng lưng rời đi. Thu mắt đẹp hiện lên kiên định chi sắc. Ngưng vừa nói. Sư muội, ta muốn bế quan. Lý Thu nghe vậy ngẩn ra. Ký có hâm mộ lại có cảm khái. Hai người tuy rằng yêu nhau cùng nhau đấu tranh mấy chục năm. Trong thường ngày cũng luôn luôn không đối phó. Nhưng là ở vào thời điểm này. Lý Thu lại bày tỏ duy trì. Đại sư tỷ yên tâm đi. Vô Hành Vân nhàn nhạt vuốt cằm. Ngược lại đối với Linh Thứ Cung chúng nữ nói. Các ngươi cùng Thanh La cùng một chỗ đi tới Tống Quốc, làm tốt sư tôn phân phó xuống sự tình. Đối mặt Linh Thứ Cung trúc phía dưới. Vô Hành Vân tự nhiên uy nghiêm tràn đầy. Chính là kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc lấy khinh phiêu phiêu đồng hào bằng bạc váy. Nhìn qua khó tránh khỏi có chút không khỏe. Bất quá nếu đây là Cố Hàn Uyên yêu thích. Nàng bị dỗ mặc vài lần sau. Cũng là dần dần thói quen. Nhìn thấy trung nữ xác nhận. Vô Hành Vân cũng xoay người rời đi. Nàng muốn trở về đến Linh Thứ Cung bế quan. Tranh thủ mau chóng đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Lúc này Cố Hàn Uyên đang tại ngự kiếm phi hành đi tới Minh Quốc lộ phía trên. Hắn đối với Vô Hành Vân cùng Lý Thu chúng nữ thực yên tâm. Tây Hạ một hàng. Cố Hàn Uyên thu hoạch thật lớn. Linh khí dự trữ tăng nhiều. Ngự kiếm phi hành tốc độ cũng nhanh hơn một chút. 913 mặc dù là theo Tây Hạ vượt qua đến Minh Quốc. Vẫn như cũ tại giữa trưa phía trước đã tới Thiên Ương giáo. Ân Tố Tố vẫn như cũ nắng thanh lệ. Thời gian dài nắm giữ địa võng tổ chức tình báo. Khiến cho bây giờ nàng nhiều hơn rất nhiều nữ cường nhân vậy thượng vị giả khí chất. Chợt vừa nhìn, là tốt rồi giống như hiện đại nữ tổng giám đốc xuất hiện tại trước mặt vậy. Kia có khác với cái này thời đại tuyệt đại đa số nữ tử khí chất. Chính là lúc này lặng lẽ tiềm nhập trong phòng Cố Hàn Uyên nhìn nàng đều cảm thấy tâm động. Ân Tố Tố chính cúi đầu trước án. Xử lý tụ tập mà đến tình báo. Thường thường nhíu mi trầm tư. Thấy nàng giữa hai hàng lông mày mỏi mệt cùng ẩn chứa tiêu tụy. Liền biết nàng vì phát triển địa võng tiêu hao đại lượng tinh thần. Cố Hàn Uyên hành động càng ngày càng thuận lợi. Ân Tố Tố công lao hàng đầu. Quả thật rất tất yếu thật tốt vỗ về. Không một chút. Ân Tố Tố vốn là chính chuyên chú xem xét tình báo. Trải vuốt trong này có dùng bộ phận. Đem tập hợp sau lại truyền lại cấp Cố Hàn Uyên. Đột nhiên giật mình. Nâng lên dựa bàn chán. Liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu thân thiết Cố Hàn Uyên. Lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Nhất thời tựa như trăm hoa đua nở. Kia trình độ cực cao tương phản. Làm Cố Hàn Uyên âm thanh càng nhu hòa một chút nói. Tố Tố, vất vả ngươi. Ân Tố Tố chính vui sướng ở lại lần nữa nhìn thấy trước mắt tình lang. Lúc này vừa nghe lời này. Lập tức liền tức giận nói. Biết ta vất vả, cũng không trở về nhìn. Ngữ khí trung ẩn chứa u oán làm người ta đau lòng. Cố tình Ân Tố Tố trên miệng lời nói cùng thân thể hành động hoàn toàn không đồng nhất đến. Vừa nói xong liền tiến lên ôn nhu vì Cố Hàn Uyên sắp xếp vạt áo. Nhìn Cố Hàn Uyên một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Tâm lý u oán lập tức hòa hoãn rất nhiều. Liền mang theo nụ cười cũng càng thêm nắng. Nàng hơi oán trách ôn nhu nói. Như thế nào liền mái tóc đều rối loạn. Không cần thiết như vậy đuổi thời gian. Ân Tố Tố tính qua chính mình truyền tin cấp Cố Hàn Uyên thời gian. Nhanh nhất cũng muốn đến tạc ngày mới có thể tới. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên là thu được tín sau liền mau chóng chạy trở về. Phần này tâm ý làm nàng cảm động. chân thành đi đến Cố Hàn Uyên phía sau. Thon thon ngón ngọc linh hoạt mà ôn nhu vì hắn trải vuốt tốt sơn màu đen sợi tóc. Lấy đến một cây dây lưng lụa một lần nữa vì hắn thúc thật dài phát. Ân Tố Tố mới hài lòng vi cười lên. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành khi cố ý vô dụng linh lực phòng hộ. Vì nhìn qua hỗn độn một điểm. Nữ nhân lúc nào cũng là tương đối để ý chi tiết. Tiểu tiểu địa biểu diễn một phen. Ân Tố Tố vốn là muốn tìm Cố Hàn Uyên tinh tinh toán toán phong lưu sổ sách tâm tư lập tức liền đảm. Cố Hàn Uyên cầm chặt Ân Tố Tố tay mềm. Đem chi nâng lên. Khẽ hôn tại đầu ngón tay. Chọc cho Ân Tố Tố thân thể yêu kiều vi run rẩy. Hắn mới chậm rãi mềm giọng nói. Tố Tố nhớ ta, đương nhiên phải nhanh một chút chạy về. Ân Tố Tố nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khẽ gắt một ngụm trách mắng. Hừ, ai nhớ ngươi, ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, nào còn nhớ ta cái này hoàng kiềm bà. Miệng nàng thượng oán trách. Thân thể lại thành thật thật sự. Một cách tự nhiên quăng vào Cố Hàn Uyên ôm ấp. Trán nằm ở hắn bả vai. Nhẹ người kia làm người ta an tâm khí tức. Ân Tố Tố thần sắc càng ngày càng ôn nhu. Cố Hàn Uyên ôm lấy Ân Tố Tố kia tinh tế mềm mại vòng eo. Thất cười nói. Trên đời này còn có đẹp như vậy hoàng kiềm bà. Mau để ta thật tốt nhìn nhìn. Nói liền duỗi tay nâng lên Ân Tố Tố trơn bóng tinh tế cằm. Nhìn kia trương tự từ đến thế giới này liền hấp dẫn hắn xinh đẹp khuôn mặt. Khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười nói. Như vậy xinh đẹp hoàng kiềm bà, làm thiên hạ khác nữ nhân sống thế nào? Ân Tố Tố nghe vậy mặt hiện lên hoa đào. Trong lòng nhưng ở thẳng thắn thẳng nhảy. Hờn dỗi nói. Liền nói tốt dỗ ta. Cố Hàn Uyên thấu tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng nói. Không thích nghe. Ân Tố Tố ánh mắt mê ly líu díu nói. Yêu thích. Cố Hàn Uyên thấy thế trực tiếp đem này ôm lên. Giọng ôn nhu trêu đùa. Ta đây liền một mực nói cấp phu nhân nghe. Cố Hàn Uyên ý tứ lại không quá minh bạch. Có lẽ là phân biệt quá lâu quan hệ. Ân Tố Tố khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nàng ngọc nhàn yên nhiên tìm lấy cơ nói. Còn có chính sự đâu. Cố Hàn Uyên không để ý nàng khẩu thị tâm phi. Ngoạn vị cười nói. Không quan hệ, phu nhân nói ngươi chính là. Tiểu hỗn đản. Ân Tố Tố hờn dỗi một tiếng. Liền tùy ý Cố Hàn Uyên thi vì lên. Nhưng mà rất nhanh Ân Tố Tố liền há hốc mồm hỏi. Đây là cái gì? Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu cười nói. Đây là chuyên môn vì Tố Tố chuẩn bị quần áo mới. Tại Tây Hạ thời điểm. Cố Hàn Uyên làm phù mẫn nghi làm rất nhiều khác biệt hình thức quần áo. Trước khi đi toàn bộ nhét vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Trước mắt một bộ này. Là Cố Hàn Uyên nhìn thấy Ân Tố Tố kia cố gắng công tác bộ dáng. Đột nhiên suy nghĩ lấy đi ra mặc đồ chức nghiệp. Tu thân bạch áo sơ mi. Thúc eo tây trang. Ôm mông váy ngắn. Thậm chí còn có một đầu thợ khéo tinh xảo tất đen. Thuần thiên nhiên tơ tằm chế thành. Mềm mại dán sát. Xúc cảm cực kỳ thoải mái. Ân Tố Tố xấu hổ tặng Cố Hàn Uyên không biết bao nhiêu cái bạch nhãn sau. Rốt cuộc vẫn không thể nào cự tuyệt tình lang yêu cầu. Xấu hổ đem bộ này quần áo mặc lên. Trước mắt mỹ nhân lập tức hóa thân nữ tổng giám đốc. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Trong lòng kinh ngạc thán phục phù mẫn nghi tay nghề chi tinh xảo. Hắn rời đi Tây Hạ phía trước còn để lại không ít thiết kế đồ. Phù mẫn nghi làm tốt về sau, sẽ thông qua địa võng con đường lại cho hắn đưa. Ngược lại không cần lo lắng đổi mới vấn đề. Đương nhiên đối với Ân Tố Tố mà nói. Như vậy quần áo chỉ làm nàng xấu hổ. Có chút ngoài ý muốn chính là. Ân Tố Tố đối với đầu kia tất đen thực cảm thấy hứng thú. Dù sao như vậy quần áo ở cái thế giới này là không thấy được. Cảm thấy mới lạ cũng là khó tránh khỏi. Đương nhiên vô luận Ân Tố Tố rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Cuối cùng vẫn là tiện nghi Cố Hàn Uyên. Chương 468 Ân Tố Tố còn làm cái gì trương phu nhân. Xa cách gặp lại hai người tất nhiên là tốt tốt tự một chút ly biệt chi tình. Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương cũng chính hảo không ở Thiên Ương giáo. Không người quấy rầy dưới tình huống. Ân Tố Tố tỉnh táo lại khi đã là ngày hôm sau ngày phía trên ba sào. Mở doanh doanh như mắt đẹp. Hoảng hốt tốt một thời gian. Âm thầm oán trách Cố Hàn Uyên không hiểu được tâm đau. Phù mẫn nghi chế tác quần áo vô luận hình thức. vẫn là thoải mái tính đều là thật tốt. Duy có một chút không tốt. Đó chính là quá mức yếu ớt. Ân Tố Tố gặp bên người Cố Hàn Uyên chính ngưng thần nhìn tình báo trong tay. Cũng không lên tiếng quấy rầy. Nâng lên kiều diễm ướt át hồng nhuận khuôn mặt. Lặng lẽ nhìn hắn tuấn lãng khuôn mặt nghiêm túc chuyên chú thần sắc. Trong mắt lóe lên một chút si mê chi sắc. Cố Hàn Uyên đêm qua tuy rằng đã theo Ân Tố Tố chỗ đại thế biết gần đoạn thời gian thu thập mà đến tình báo. Nhưng nội dung cụ thể vẫn phải là tự mình kiểm tra thực hư một lần. Không có biết trước tất cả năng lực Ân Tố Tố khó tránh khỏi bỏ qua một chút chi tiết. Ví dụ như Thanh Quốc Thái Giám Tổng Quản Hải Đại Phú Xuôi Nam. Giống như là muốn điều tra sự tình gì. Hơn nữa Minh Sử Nhất Án bùng nổ. Nhà cái vì Ngô Chi Vinh tố giác bị bắt. Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt hình như có trọng trưởng triều đình ý tưởng. Liêu Quốc Sở Vương vụng trộm chiêu binh mãi mã. Gia Luật Hồng Cơ trái lại ứng chỉ đồn. Một hồi phản loạn đã có thể đoán được. Mông Nguyên chủ lực còn tại công lược Tây vực các quốc gia. Bởi vì Húc Liệt một tại Tây Hạ gãy kích, thực lực đại tồn. Không chỉ có lọt vào còn lại vài vị hoàng tôn cười nhạo. Còn bị Thiết Mộc Chân cho đòi đi răn dậy. Dẫn đến Mông Nguyên đối với Tây vực công lược tiến độ thật to chậm lại. Mông Nguyên tại Trung Nguyên phương diện vẫn như cũ từ Nhữ Dương Vương phủ quản lý. Ngược lại đối với Triệu Mẫn duy trì lực độ lại cao không ít. Chính bận bịu mời chào cao thủ. Hơn phân nửa còn nghĩ theo Cố Hàn Uyên này đòi lại bãi. Minh Quốc thần tài an thế cảnh tên lan xa. Bất qua theo địa võng phát hiện đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn chẳng phải là một cái an ở hưởng lạc hoàn khố. Triều đình các bộ môn vẫn như cũ tranh đấu gay gắt. Hoàng đế Chu Hậu Chiếu tuổi tác phát triển. Chính tích cực cân bằng thế lực khắp nơi. Ý đồ thu hồi quyền lợi. Tại Chu Hậu Chiếu cố ý duy trì phía dưới. Đông Hán thế lực đại tăng. Gần nhất động tác liên tiếp. Còn lấy có lẽ có tội danh nhốt không ít giang hồ nhân sĩ. Cực Nhạc Lâu, cùng thuyền vân vân tổ chức dưới đất bắt đầu có ngọn. Minh Quốc các vương gia cũng là dục dịch. Một bộ hỗn loạn mở đầu bộ dáng. Tùy Quốc Đại Vận Hà khai thông. Dương Nghiễm di giá giang đô. Vũ Văn Hóa cập đi theo hộ vệ. Mỗi ngày trầm mê ca múa, tửu sắc. Giống như đã cam chịu. Cố Hàn Uyên nhìn tình báo trong tay. Nguyên bản bởi vì thuận lợi đoạt được Tây Hạ, hơn nữa trường kỳ chỗ tại trong Ôn Nhu Hương nguyên nhân. Mặc dù là hắn cũng khó tránh khỏi có chút lơi lỏng. Lúc này trong lòng lại lần nữa thăng lên gấp gáp cảm giác. Càng nhiều tình tiết sắp sửa bắt đầu. Thiên hạ đại loạn gần ngay trước mắt. Đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Hắn nhìn thấy một tấm thiệp mời. Thất Tinh Đường Mộ Dung gia Mộ Dung Thu Địch cùng Mao gia Mao Đại Tiên Sinh Mao Nhất Linh đính hôn. Cố Hàn Uyên trong mắt lập tức hiện lên một chút nghiền ngẫm. Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên trong tay cái kia trương thiệp mời. Nói giải thích. Nói lên chuyện này là cùng Hàn Uyên ngươi có chút quan hệ. Cố Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Nga, nói như thế nào? Ân Tố Tố ý có hướng đến nói. Ngươi tại Tống Quốc sự tình vẫn là truyền không ít tiếng gió đến Minh Quốc, Tam Tuyệt Kiếm Tiên thật đúng là uy phong đâu. Cố Hàn Uyên tự nhiên biết Ân Tố Tố trên miệng nói Tam Tuyệt Kiếm Tiên tên. Trên thực tế cũng là trách cứ hắn quá mức phong lưu. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ một chút Ân Tố Tố. Đem nàng ghen tuông chụp tán. Ân Tố Tố đỏ bừng gương mặt xinh đẹp êm tai đạo đến. Hơn nữa Tây Hạ chọn rể huống chi đem người uy thế đẩy lên một cái độ cao mới. Các nước đều tại lưu truyền trước ngươi những chuyện kia tích. Trong này rừng cây hạnh sự kiện cùng Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên vạch trần Mộ Dung Bác Âm mưu sự tình tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Minh Quốc Mộ Dung ra chia làm Cửu Tú Sơn Trang cùng Thất Tinh Đường hai nhà. Cửu Tú Sơn Trang Mộ Dung ra có Mộ Dung Thục tiến cung vì phi. Không ai dám khó xử. Thất Tinh Đường Mộ Dung gia liền không dễ chịu lắm, cho nên Mộ Dung chính mới đưa Mộ Dung Thu Địch gả cho Mao Đại Tiên Sinh cùng Mao gia đám hỏi. Thì ra là thế. Cố Hàn Uyên vuốt cằm. Đây vốn chính là tình tiết một bộ phận. Cố Hàn Uyên cũng chỉ là một cái chất xúc tác thôi. Nói đến Mộ Dung phục từ tại Tây Hạ bị Cố Hàn Uyên sau khi nắm được. Liền một mực bị giam áp. Mộ Dung Bác bên kia ngược lại thu được Mộ Dung phục truyền tin. Mộ Dung Bác cũng đáp ứng đưa lên vài món bảo vật coi như nhận lỗi cùng tiền chuộc. Chẳng qua hình như còn chưa cùng Cửu Tú Sơn Trang Mộ Dung Vô Địch đàm khép. Chỉ nói hy vọng cô Hàn Uyên có rảnh có thể đi xem đi Cửu Tú Sơn Trang. đáng tiếc hắn tạm thời còn không phân thân ra được. Ân Tố Tố bất đắc dĩ nói. Thất Tinh Đường Mộ Dung gia đem thiệp mời đưa đến Thiên Ưng giáo. Cha ta cùng ta ca hiện tại cũng không ở giáo bên trong, đành phải từ ta nhận lấy. Cố Hàn Uyên nhíu mày hỏi. Người tính toán đi xem đi. Ân Tố Tố bĩu môi nói. Không có hứng thú. Địa võng sự tình vụ bận rộn. Nàng nào có cái kia thời gian. Đột nhiên giật mình. Đề nghị. Nếu không Hàn Uyên ngươi đại ta đi cho. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Dùng thân phận gì, Tố Tố phu quân. Ân Tố Tố trong lòng cuồng nhảy. Xấu hổ hờn dỗi nói. Hừ, thiếu nói bậy. Bất quá giống như là nhắc tới Ân Tố Tố tâm sự. Thần sắc của nàng lập tức có chút đen tối. Buông xuống con ngươi nói. Tuy rằng Trương Túy Sơn bây giờ còn tại hải ngoại, nhưng là hắn sớm hay muộn trở về. Ngươi định làm như thế nào? Cố Hàn Uyên đôi mắt sâu thẳm. Nhỏ giọng nói. Tố Tố không phải là cũng định cùng hắn và cách sao? Ân Tố Tố có chút hơi khó nói. Nhưng là Vô Kỵ. Hiển nhiên là phân biệt đoạn thời gian này bên trong. Bởi vì Trương Vô Kỵ quan hệ. Ân Tố Tố lại đối với cùng cách xa việc có chút do dự lên. Cố Hàn Uyên đôi mắt nhất mắt híp. Ngữ khi tiệm đạm nói. Tố Tố đây là muốn làm hồi Trương phu nhân rồi hả? Ân Tố Tố nghe vậy lập tức có chút hoảng loạn. Liền lộ ra phong cảnh cũng bất chấp. Chuyển tới cô Hàn Uyên trước mặt vội vàng nói. Làm sao có khả năng, ta liền chỗ đó đều cho ngươi. Còn làm cái gì Trương phu nhân, chính là có chút hơi khó thôi. Mặc dù nàng giải thích, nhưng là thần sắc lại không có nửa điểm dịu đi. Hiển nhiên là lo lắng cô Hàn Uyên lầm hội. Cô Hàn Uyên cũng không phải là thật hoài nghi Ân Tố Tố. Chính là tương lai Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ không hẳn có kết quả gì tốt. Trước tiên đánh dự phòng châm vẫn rất có tất yếu. Hắn cũng không nghĩ thật cùng Ân Tố Tố sinh ra cái gì ngăn cách. Cố Hàn Uyên ngữ khí chậm lại. Vuốt nhẹ Ân Tố Tố trơn bóng tú lưng. Giọng ấm áp nói. Không cần thiết khó xử, đến lúc đó giao cho ta là tốt rồi. Ân Tố Tố gặp Cố Hàn Uyên thần sắc ôn hòa. Thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng tốt, có lẽ là muốn đánh phá này nặng nề không khí. Trêu chọc nói. Nếu không lấy của ta nam sủng thân phận đi Thất Tinh Đường. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Nam sủng đúng không, phu nhân xem ra là không lâu giáo huấn a. Ân Tố Tố thấy thế quá sợ hãi. Bất quá lúc này cầu xin không khỏi quá muộn một chút. Ất, chương 469 đánh vỡ Tạ Hiểu Phong chuẩn bị bắt đi Mộ Dung Thu Địch. PS tốt ra hỏa, liền trang bìa ba chương. Nếu như không thấy được thỉnh đổi mới chương tiết. Cố Hàn Uyên tại Thiên Ưng giáo chờ lâu hai ngày. Thật tốt trấn an hạ vất vả Ân Tố Tố. Thuận tiện dạy nàng vạn tượng âm dương quyết. Hơn nữa cho khỏa âm dương linh huyết đan. Ân Tố Tố tâm tình sung sướng đồng thời tu vi cũng nhận được đột phá. Lập tức hóa thân ôn nhu tiểu thê tử. Cơ hồ hữu cầu tất ứng. Bất quá bây giờ cô Hàn Uyên cùng lúc trước đã rất là khác biệt. Bởi vậy Mộ Dung Thu Địch cùng Mao Nhất Linh đính hôn thời gian vừa đến. Xấu hổ Ân Tố Tố liền vội vàng đem Cố Hàn Uyên đuổi đi. Cố Hàn Uyên đối với qua sông đoạn cầu Ân Tố Tố cũng không thèm để ý. Trải qua lần này vỗ về. Ân Tố Tố cũng có thể càng tận tâm tận lực làm việc cho hắn. Ngự kiếm phi hành đi đến Thất Tinh Đường. Cố Hàn Uyên vốn biết được tình tiết. Lại tăng thêm địa võng thu được tình báo. Đối với trận này đính hôn sẽ phát sinh cái gì sớm có đoán trước. Bởi vậy hắn nửa điểm tham gia ý tứ đều không có. Trực tiếp lẻn vào đến Thất Tinh Đường Mộ Dung gia hậu viện. Quả nhiên liền gặp được một tên mày kiếm mắt sáng nam tử chính kéo túm một tên thiên kiều bá mỹ nữ tử. Nữ tử đúng là hôm nay trận này đính hôn nữ nhân vật chính Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch 16 thì giờ, một thân đỏ thẫm sắc hỷ phục. Xinh đẹp động lòng người, uyển chuyển hàm xúc nắng, tinh tế hiểu điều. Mộ Dung Thu Địch mỹ mạo chính là tại cái này mỹ nhân phần đông thế giới cũng là đứng đầu. Lại tăng thêm tình tiết chung thể hiện đi ra năng lực. Cố Hàn Uyên đối với nàng hưng đến rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Tạ Hiểu Phong là nổi tiếng giang hồ thần kiếm sơn trang tam thiếu gia. Hắn kinh tài diễm diễm, niên thiếu thành danh, xuất đạo tức đỉnh phong. Đánh bại vô số trước tới khiêu chiến kiếm khách. Trên giang hồ chẳng biết lúc nào càng lưu truyền lên kiếm thần danh hiệu. so Tây Môn Duy Tuyết cùng Diệp Cô Thành càng tốt hơn. Coi này là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Cảnh tượng trước mắt đúng là Tạ Hiểu Phong tính toán mạo thiên hạ chi đại sơ suất, cưỡng ép bắt đi hắn bạn tốt vị hôn thê Mộ Dung Thu Địch. Chẳng qua Mộ Dung Thu Địch kia muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái. Bại lộ trong lòng nàng ý tưởng chân thật. Kỳ thật Mộ Dung Thu Địch từ lúc nhìn thấy Tạ Hiểu Phong phía trước cũng đã phương tâm ám hứa. Nàng trước đây thường xuyên có thể nghe nói Tạ Hiểu Phong thanh danh. Bất chi bất giác ở giữa đã đem này coi là trong mộng tình nhân. Nhưng mà cha nàng Mộ Dung chính lại phải nàng gả cấp Mao gia Mao Nhất Linh đám hỏi. Mộ Dung Thu Địch kháng cự không được phụ thân mệnh lệnh. Vốn là đã nản lòng thoái chí. Lại tại đính hôn hôm nay gặp được thỉnh mời đến Tạ Hiểu Phong. Nhìn thấy chân nhân, Mộ Dung Thu Địch càng là cảm thấy hắn anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường. Mà văn võ song toàn, lại ôn nhu tinh tế. Có lòng cùng hắn bỏ trốn. Nhưng nữ nhân cẩn thận làm Mộ Dung Thu Địch không thể đáp ứng. Chỉ chờ Tạ Hiểu Phong cường ngạnh đem mang đi. Tạ Hiểu Phong sáng tỏ ý nghĩa. Cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Liền muốn đem Mộ Dung Thu Địch bắt đi. Bởi vậy hai người trên thực tế cũng coi là tình trạng ý thiếp cố ý. Như vậy lôi kéo bất quá là tại lẫn nhau tiêu hành động thôi. Nhưng mà làm hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới chính là. Lúc này đột nhiên truyền đến cười nhạo tiếng. Không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy Tạ Hiểu Phong cũng biết làm bực này cướp đoạt bạn tốt vị hôn thê việc. Hai người nghe vậy thật giống như bị nhất thùng lạnh rót cái thông thấu. Kinh hãi phía dưới thế nào còn cố được cái gì hành động. Mộ Dung Thu Địch theo bản năng tránh thoát Tạ Hiểu Phong lôi kéo. Thần sắc hốt hoảng đánh giá chung quanh. Tạ Hiểu Phong càng là gầm lên một tiếng. Ai? Tạ Hiểu Phong kỳ thật cũng là nhất thời vì Mộ Dung Thu Địch mỹ mạo sở mê. Mới sẽ làm ra bực này cướp đoạt bạn tốt vị hôn thê việc. Nếu như không có người biết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu việc này lan truyền đi ra ngoài. Thần Kiếm Sơn Trang tất nhiên thanh danh mất sạch. Hắn cũng từ nay về sau thân bại danh liệt. Đây là duy trì Thần Kiếm Sơn Trang uy danh đến nay Tạ Hiểu Phong không thể dễ dàng tha thứ. Tại gầm lên thời điểm đã lộ ra một tia sát ý. Lên giết người diệt khẩu tâm tư. Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm thân hình. Thi nhiên đi hướng hai người. Ngữ khí ngoạn vị cười nhạt nói. Ta, nghĩ giết người diệt khẩu, Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia cũng không gì hơn cái này thôi. Hắn cố ý đề cập Thần Kiếm Sơn Trang. Chính là đang ép Tạ Hiểu Phong động thủ. Hai người ngưng thần nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Thấy hắn một thân bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn nhã, khí độ phi thường. Nhất là tốt lắm giống như trích tiên vậy khí chất càng là làm người ta gặp chi quên tục. Mặt mày ở giữa càng là ẩn ẩn tiết lộ ra tí liếc thiên hạ khí thế. Đó là mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định hơn vạn nhân sinh chết địa vị dưỡng thành khí chàng. Mộ Dung Thu Địch trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Tạ Hiểu Phong đã là trên đời nhìn đẹp nhất nam tử. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra người. Tuấn lãng tướng mạo so với Tạ Hiểu Phong còn muốn càng tốt hơn. Mộ Dung Thu Địch vốn là cái bên ngoài hiệp người. Mới sẽ bị Tạ Hiểu Phong như vậy mà đơn giản liền cướp đi phương tâm. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên kia độc đáo khí chất. Khó tránh khỏi liền nhìn nhiều mấy lần. Xinh đẹp ngọc nhan phía trên không khỏi hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tạ Hiểu Phong trong mắt dư quang đảo qua. Nhìn thấy Mộ Dung Thu Địch phản ứng. Lập tức rất là bất mãn nhăn lại lông mày. Bất quá lúc này chẳng phải là so đo Mộ Dung Thu Địch phản ứng thời điểm. Hắn ngưng thần nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Đối với kiếm khách mà nói. Tướng mạo là không quan trọng nhất. Tuy rằng hắn đồng dạng bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Nhưng là càng để ý chính là Cố Hàn Uyên kia tùy ý mà ngạo nghễ tư thái. Tựa như toàn thân đều là sơ hở. Lại thích giống như sơ hở căn bản lại không tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc đều tại dụ dỗ hắn ra tay. Lại cố tình theo bản năng không dám ra tay. Mỗi lần muốn ra tay công kích. Mi tâm ẩn ẩn có loại kim đâm vậy cảm thấy đau đớn. Tựa như đang nhắc nhở hắn. Một khi ra tay liền có bất hảo sự tình phát sinh. Bất quá loại này tựa như ảo giác dự cảm quá mức mơ hồ. Căn bản khó có thể nắm lấy. Tạ Hiểu Phong lại lần nữa trầm giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Hàn Uyên nhìn phòng bị Tạ Hiểu Phong. Thần sắc lãnh đạm nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch nghe vậy đều là ngẩn ra. Đồng thời nhăn lại lông mày. Ẩn ẩn cảm thấy tên này quen tai. Tạ Hiểu Phong niên thiếu thành danh. Xuất đạo tức đỉnh phong. Nội tâm kiêu ngạo khiến cho hắn sẽ không đi hết sức chú ý người khác tin tức. Cố Hàn Uyên quật khởi thời gian quá ngắn. Mặc dù gần nhất truyền đi ồn ào huyên náo. Nhưng là bởi vì nghe đồn quá mức thái quá. Tạ Hiểu Phong nghe nói sau cũng chỉ là cười mà qua. Hoàn toàn không coi ra gì. Sự thật phía trên. Minh Quốc tuyệt đại đa số mọi người rất khó đem ban đầu ở Trương Tam Phong ngày sinh thượng bộc lộ tài năng Cố Hàn Uyên một. Một cùng bây giờ nghe đồn liên lạc với cùng đi. Mộ Dung Thu Địch đang ở khuê phòng. Đối với ngoại giới tin tức thu hoạch tương đối chỉ độn. Lại tăng thêm cùng Mao Nhất Linh đính hôn sự tình. Cùng với Tạ Hiểu Phong xuất hiện. Liên lụy nàng gần nhất tuyệt đại đa số tinh lực. Bởi vậy nhất thời cũng không phản ứng. Tạ Hiểu Phong nghĩ không ra Cố Hàn Uyên là thân phận gì. Lại thấy hắn như vậy tuổi trẻ. Khó tránh khỏi liền lên một tia lòng khinh thị. Tạ Hiểu Phong tuy rằng xuất đạo tức đỉnh phong. Nhưng là đi đến hôm nay bước này cũng đã 30 tuổi đầu. Một cái không kịp nhược quán thiếu niên lại như thế nào làm hắn cảnh giác. Liền kia ẩn ẩn dự cảm không tốt. Cũng chỉ bị hắn làm như là Cố Hàn Uyên khả năng có cái gì hậu trường. Bởi vậy thần sắc trịnh trọng cảnh cáo nói. Tiểu huynh đệ, bố đéo cần biết mày là ai. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm như không thấy hôm nay sự tình. Chương 470 Mộ Dung tiểu tỷ hành động có thể chẳng ra sao cả a. Tạ Hiểu Phong vì duy trì thần kiếm sơn trang thanh danh giết người vô số. Lúc này đã ẩn ẩn có kháng cự sát nhân chi tâm. Bởi vậy như phi tất yếu nói. Cũng không muốn giết người. Chính là trước mắt việc sự quan trọng đại. Không chấp nhận được Tạ Hiểu Phong nhẹ chợt. Nhưng mà tình thế rất nhanh liền hướng về hắn không nguyện ý nhất phương hướng phát triển. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh nhạt nói. Cô mỗ làm việc, cũng không tiếp nhận người khác uy hiếp. Ngược lại ngưỡng Mộ Dung Thu Địch giọng ấm áp cười nói. Cô nương không cần lo lắng, tại hạ nhất định sẽ đem loại này ác đồ khuôn mặt thật truyền khắp giang hồ. Đến lúc đó hắn cũng không dám bắt buộc ngươi. Mộ Dung Thu Địch không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đã nghe được thần kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong tên. Vẫn như cũ nói ra loại này cho sáng tỏ ngữ điệu. Mắt đẹp lập lờ không hiểu chi sắc. Giọng điệu nhu nhược kiều khiếp khiếp nói. Đa tạ vị công tử này trượng nghĩa trợ giúp. Lúc này Tạ Hiểu Phong sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Vì duy trì thần kiếm sơn trang thanh danh. Mặc dù hắn lại kháng cự sát nhân. Cũng không khỏi không tuyển chọn diệt khẩu. Tạ Hiểu Phong lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, có thể cũng đừng trách ta. Dứt lời liền rút ra Tạ gia thần kiếm đâm về phía Cố Hàn Uyên. Vì để tránh cho thời gian kéo dài quá lâu. Dẫn đến càng nhiều người 31. Tạ Hiểu Phong không có tuyển chọn thăm dò. Ra tay chính là đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức. Kiếm quang liêm miên không dứt công về phía Cố Hàn Uyên. Đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý. Nhưng mà một đạo xanh biếc kiếm quang hiện lên. Tạ Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện kiếm của mình lại bị chặn. Cả vật thể xanh biếc chém long kiếm chẳng biết lúc nào dừng ở Cố Hàn Uyên trường phía trên. Ngăn lại Tạ Hiểu Phong Tạ ra thần kiếm. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Đùa cợt nói. Liền này. Vô cùng đơn giản hai chữ lại làm giấy lên Tạ Hiểu Phong lửa giận trong lòng. Thu hồi lòng khinh thị. Ra tay vô tình. Toàn lực sử dụng đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức kiếm quang soàn soạt. Viện trung cỏ cây núi đá bị bốn phía kiếm khí tàn phá. Nhưng mà đối mặt Tạ Hiểu Phong sắc bén kiếm pháp. Cố Hàn Uyên chính là sử dụng không hiểu kiếm pháp mai danh ẩn tích. Trong tay chém long kiếm hóa kiếm vì luân. Tựa như thất bình thường vững vàng đem Tạ Hiểu Phong kiếm chiêu toàn bộ ngăn lại. Tạ Hiểu Phong thế công như thủy triều. Cố Hàn Uyên lại ổn như bàn thạch. Lúc này bất kể là tu vi cảnh giới vẫn là kiếm đạo cảnh giới. Cố Hàn Uyên đều hơn xa ở còn chưa tới đỉnh phong Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong căn bản là hám không nhúc nhích được hắn mảy may. Đang xem cuộc chiến Mộ Dung Thu Địch mắt đẹp trung tràn đầy kinh dị chi sắc. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên tại Tạ Hiểu Phong thế công phía dưới từng bước không nhúc nhích. Kia nhẹ nhàng bâng cô thư thái tựa như căn bản không phải là tại so kiếm đánh nhau. Mà là tại chơi xuân đạp thanh. khóe miệng thượng vẫn như cũ treo kia làm người ta để ý đùa cợt nụ cười. Tựa như đang cười nhạo Tạ Hiểu Phong nhỏ yếu. Mộ Dung Thu Địch trong lòng hiện lên một chút ý nghĩ. Trên đời này thế nhưng thật có như vậy tuổi trẻ, liền so với Tạ Hiểu Phong còn cường người. Cố Hàn Uyên không để ý Mộ Dung Thu Địch kia dao động thần sắc. Nhìn đem hết tất cả vốn liếng đều không thể lay động chính mình Tạ Hiểu Phong. Bất chí bất giác ở giữa liền thuận tiện đem đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức học tới. Hắn mang theo trêu đùa tâm tư. Cũng không dùng rất cao tu vi cảnh giới ức hiếp hắn. Đồng dạng sử dụng đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức công hướng Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong trước đây gặp Thủy Chung không thể công phá Cố Hàn Uyên phòng thủ. Thời gian nhưng ở liên tục không ngừng trôi qua. Hơn nữa hai người giao chiến động tĩnh sớm hay muộn dẫn đến người khác chú ý. Trong lòng dần dần vội vàng sao động lên. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên cuối cùng ra tay phản kích. Trên mặt sắc mặt vui mừng mới miễn cưỡng xuất hiện. Đã bị kinh ngạc thay thế. Dẫn đến cái kia anh Tuấn khuôn mặt vào thời khắc này có vẻ cực kỳ quái dị. Đơn giản Mộ Dung Thu Địch lúc này cũng đang ở tại khiếp sợ bên trong. Nếu không thế nào cũng thất vọng không thể. Chỉ thấy Tạ Hiểu Phong ngốc lăng một cái chớp mắt sau. Khó có thể tin hô. Làm sao có khả năng. Hắn bản liền bởi vì không có thể lay động Cố Hàn Uyên mà tâm phù khí táo. Phía trước kia ẩn ẩn dự cảm bất tường cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này lại gặp được Cố Hàn Uyên nhưng lại dùng kiếm pháp của hắn đi đối phó hắn. Hơn nữa đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức tại Cố Hàn Uyên trong tay so với hắn còn muốn càng mạnh. Đã dần dần chống đỡ không được. Tạ Hiểu Phong xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Lúc này trong lòng vô địch tín niệm lại đang kịch liệt dao động. Hỏng mất tới so tưởng tượng chung còn nhanh hơn mau. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên sử dụng nhất chiêu không ở đổi trắng thay đen đoạt kiếm thức bên trong lại càng sâu một bậc kiếm chiêu. Tạ gia thần kiếm lập tức bị chém long kiếm cắt thành hai đoạn. Tạ Hiểu Phong chỉ nghe được một tiếng khinh miệt lạnh lùng âm thanh. Cách ngồi đáy giếng. Hắn liền trọng thương hôn mê đi. Mộ Dung Thu Địch khó có thể tin nhìn ngã xuống đất Tạ Hiểu Phong. Thua như vậy vô lực. Bị bại như vậy thê thảm. Ai có thể đem kia chật vật tư thái cùng Tạ Hiểu Phong liên lạc với cùng đi. Liền trong truyền thuyết thiên hạ vô song Tạ gia thần kiếm đều bị chém đứt. Đây quả thực so với nằm mơ còn muốn không chân thật. Cố Hàn Uyên chỉ chém long kiếm đi hướng hôn mê Tạ Hiểu Phong. Một bộ muốn lấy tính mệnh của hắn bộ dạng. Mộ Dung Thu Địch lập tức lấy lại tinh thần. Mặc dù Tạ Hiểu Phong đã thua. Không còn là cái kia vô địch thần kiếm sơn trang tam thiếu gia. Nhưng Mộ Dung Thu Địch nhiều năm đến thầm mến chi tình. Làm nàng không thể đối với Tạ Hiểu Phong chết thờ ơ. Bất chấp duy trì bộ kia nhu nhược bạch liên hoa bộ dáng. Gấp gáp lên tiếng nói. Ngươi không thể giết hắn. Quay lưng Mộ Dung Thu Địch Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Vì sao? Mộ Dung Thu Địch thần sắc khổ sở nói. Hắn dù sao cũng là thần kiếm sơn trang tam thiếu gia, nếu chết lời nói, phiền toái liền lớn. Cố Hàn Uyên nghe vậy nhưng chỉ là khinh miệt cười. Khinh thường nói. À, một cái cướp đoạt bạn tốt vị hôn thê thần kiếm sơn trang tam thiếu gia. Nếu là thần kiếm sơn trang đều là loại mặt hàng này, Cố mỗ tự sẽ đích thân tới cửa lãnh giáo. Dứt lời liền muốn đem chém long kiếm đâm. Mộ Dung Thu Địch thấy thế kinh hô. Không muốn. Cố Hàn Uyên thân hình dừng lại. Xoay người. Mặt mang kinh ngạc chi sắc 943 nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch. Ra vẻ nghi ngờ nói. Mộ Dung tiểu tỷ có phải hay không quá mức kích động. Mộ Dung Thu Địch gặp Cố Hàn Uyên thu tay lại. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Do dự một lát. Mang lên tiểu thư khuê các bộ dáng. Ôn Nguyễn nói. Ta cũng chỉ là lo lắng cấp Cố công tử chọc hạ phiền toái. Kia mềm mại tư thái. Sấn nàng như hoa như ngọc khuôn mặt. Chính là bách luyện thép đều phải hóa thành nhiễu chỉ nhu. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lóe lên. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu khen. Mộ Dung tiểu tỷ ngược lại tấm lòng lương thiện. Vừa nói vừa phủi mắt hôn mê bất tỉnh Tạ Hiểu Phong. Lãnh đạm nói. Về phần này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử chết không có gì đáng tiếc. Mộ Dung Thu Địch nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn hòa lễ độ bộ dáng. Trong suốt mắt đẹp ánh mắt lập lòe. Vặn vẹo vòng eo chân thành tiến lên. đem nàng kia ôn nhu tư thái triển lộ không bỏ sót. Doanh Doanh hạ bái nói, ta cũng chưa từng thấy qua Cố công tử như vậy cao thủ lợi hại. Còn theo Tạ Hiểu Phong trong tay đã cứu ta, tiểu nữ tử không thể vì báo. Mộ Dung Thu Địch trong mắt tình ý kéo dài, tựa như nhìn thấy nhất kiến trung tình tình lang vậy. Yểu điệu thân thể yêu kiều không khỏi gần sát Cố Hàn Uyên. Một bộ yêu thương nhung nhớ bộ dáng. Nàng tế nhuyễn vòng eo liền rơi vào như vậy Cố Hàn Uyên trường bên trong. Nhưng là bên tai lại vang lên Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm âm thanh. Mộ Dung tiểu tỷ hành động có thể chẳng ra sao cả a. Chương 471 Mộ Dung tiểu tỷ, ngươi cũng không nghĩ Tạ Hiểu Phong bị giết a. Cố Hàn Uyên tay công chính bóp một cây chùy thủ lưỡi dao. Đó là Tạ Hiểu Phong đưa cho Mộ Dung Thu Địch xem như lễ gặp mặt Dương Văn Dao Găm. Đắp theo Mộ Dung Thu Địch gặp Cố Hàn Uyên sát tâm không giảm. Vì cứu Tạ Hiểu Phong, tình cấp bách phía dưới mới làm ra loại này tuyển chọn. Eo hông bàn tay to bỏng đến Mộ Dung Thu Địch cả người run run. Ngước mắt nhìn lại, liền gặp được Cố Hàn Uyên trong mắt ôn hòa chi sắc đã biến mất hầu như không còn. Duy có lạnh ý tại kia sâu thẳm con ngươi ở giữa chảy xuôi. Tựa như một trận gió lạnh phất qua. Cóng đến nàng lưng phát lạnh. Cố Hàn Uyên ngón tay dùng sức. Dương Văn Dao Găm lập tức thoát khỏi Mộ Dung Thu Địch trường khống. Tiện tay đem chơi đùa trong tay tinh xảo mà sắc bén chùy thủ. Lạnh lùng cười. Đem Dương Văn Dao Găm nhất ném. Để tại Tạ Hiểu Phong trên chân. Dẫn tới hắn một tiếng rên. Lập tức máu tươi chảy ròng. Vậy mà mặc dù như thế, Tạ Hiểu Phong vẫn như cũ không có thể theo bên trong hôn mê thanh tỉnh. Hiển nhiên bị Cố Hàn Uyên kiếm khí bị thương rất nặng. Mộ Dung Thu Địch gặp Cố Hàn Uyên dùng Tạ Hiểu Phong đưa cho nàng tín vật đính ước Dương Văn Dao Găm đến tổn thương hắn. Lập tức kinh hãi hô lên một tiếng. Mắt thấy người trong lòng thương càng thêm thương. Hận hận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nhưng mà nàng chưa kịp theo bản năng tức giận mắng lên tiếng. Hô hấp chính là cứng lại. Xinh đẹp tuyệt trần cổ căng thẳng. Đã bị Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhéo. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác đối với sống an nhàn sung sướng Mộ Dung Thu Địch là có sinh đến nay lần thứ nhất. Nhất là nhìn đến Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng ánh mắt. Chân thiết cảm nhận được sinh tử chơi cùng tay người khác cảm giác. Không tiếp tục phẫn mà ám sát dũng khí. Trong trèo mắt đẹp trung tràn đầy sợ hãi chi sắc. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên cười lạnh. Lạnh nhạt nói, ta quá yêu thích ngươi loại ánh mắt này. Mộ Dung Thu Địch trong mắt hận ý chuyển thành sợ hãi chớp mắt. Trình độ cực cao tương phản. Rước lấy trình độ cực cao ác thú vị. Cố Hàn Uyên cánh tay khẽ nâng. Mộ Dung Thu Địch tú chân lập tức liền rời đi mặt đất. Cảm giác mất trọng lực tập kích đến. Chính là có cái gọi là chân đạp đất mới có cảm giác an toàn. Mộ Dung Thu Địch trong lòng càng ngày càng hoảng loạn. Thân thể lực khống chế càng ngày càng thấp, cổ cũng bị càng bóp càng chặt, lại cũng khó mà phát ra âm thanh. Chỉ có trong mắt đẹp biểu lộ điềm đạm đáng yêu cầu xin chi sắc. Nhưng mà trước mắt Cố Hàn Uyên sâu thẳm con người vẫn như cũ lạnh lùng. Không nhúc nhích chút nào. Mộ Dung Thu Địch thấy thế dần dần tuyệt vọng lên. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Trong mắt cảnh vật cũng càng ngày càng nhìn không rõ. Đi qua toàn bộ tựa như đèn kéo quân vậy tại trong não bộ xẹt qua. Tiểu thư khuê các vậy cuộc sống không thú vị cực kỳ. Mỗi ngày tối mong chờ chính là được đến Tạ Hiểu Phong lại lần nữa chiến thắng một cái nổi danh kiếm khách tin tức. Mỗi lần đều làm nàng khát khao lại vui sướng. Chân chính gặp mặt thời gian. Tạ Hiểu Phong cũng đáp lại nàng mong chờ. Bộ dạng, võ công, văn thải. Đều làm nàng cảm thấy thẹn thùng vui sướng. Đương Tạ Hiểu Phong muốn dẫn nàng bỏ trốn thời điểm. Mộ Dung Thu Địch càng là mừng rỡ như điên. Thất tinh đường Mộ Dung gia cùng phụ thân của nàng Mộ Dung Vô Địch đều bị ném sau ót. Về phần vị hôn phu Mao Nhất Linh càng là chưa bao giờ nhớ tới quá. Nữ nhi gia cẩn thận làm nàng không có trực tiếp đồng ý. Bất quá kia muốn cự tuyệt lại như mời chào tâm tư lại cũng chưa từng che giấu. Đang lúc nàng cho rằng sắp sửa cùng người trong lòng bỏ trốn. Từ nay về sau trải qua không người chúc phúc lại hạnh phúc thời gian. Một cái so Tạ Hiểu Phong càng tuổi trẻ, càng tuấn lãng, võ công cũng càng thêm cao cường nam tử xuất hiện. Hóa thân vì ác ma đáng sợ. Hời hợt đem cao cao tại thượng Tạ Hiểu Phong đánh vào trên mặt đất bên trong. sinh tử đều là tại Cố Hàn Uyên vừa đọc ở giữa. Mà tính mạng của nàng cũng bị bóp tại Cố Hàn Uyên trong tay. Trước mắt kia gương mặt tuấn tú lạnh lùng như trước. Trong não cuối cùng ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn quả nhiên vẫn là phía trước kia nụ cười ấm áp càng thêm tốt. Nhìn, đáng tiếc như vậy tiếc nuối ý nghĩ gần tồn tại một cái chớp mắt. Mộ Dung Thu Địch thần trí dần dần mông lung. Dưới hai tay ý thức vỗ lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Tử vong khí thức tràn ngập tại nàng não bộ. Nhất cặp chân ngọc rốt cuộc làm cho không lên kính. Rơi ly ly âm thanh truyền đến. Mộ Dung Thu Địch chợt cảm thấy bóp tại cổ phía trên bàn tay nhẹ một chút. Thân bất do kỳ té lăn quay bên trong. Bản năng cầu sinh dục. Làm tìm được đường sống trong chỗ chết Mộ Dung Thu Địch không để ý hình tượng thở gấp hồn hển. Sống sót sau tai nạn trải qua. Càng làm cho nàng theo bản năng đối với Cố Hàn Uyên lên một tia cảm kích. Chính lòng còn sợ hãi lúc. Liền nghe được Cố Hàn Uyên kia ghét bỏ âm thanh. Đem nàng trong lòng dâng lên cái kia một tia cảm kích tê cái dập nát. Chậc, Mộ Dung tiểu tỷ cầu sinh thủ đoạn ngược lại cao siêu. Cố mỗ bội phục. Mộ Dung Thu Địch mặc dù như trước nhãn mạo kim tinh, cả người vô lực. Trong lòng càng là tức giận xấu hổ muốn chết. Nhưng là nghe được Cố Hàn Uyên đem nàng không chịu khống chế hành vi coi như cầu sinh thủ đoạn. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã khiến cho nàng phẫn mà ngẩng đầu, chừng hướng Cố Hàn Uyên. Ngươi nói bậy. Cố Hàn Uyên kia ghét bỏ thần sắc làm nàng càng ngày càng nan kham. Chỉ cảm thấy chính mình mất hết thể diện. Cái gì thất tinh đường Mộ Dung gia tiểu thư. Minh quốc bài danh hàng đầu mỹ nữ. Đều tại khoảnh khắc bị hủy được không còn một mảnh. Mộ Dung Thu Địch còn muốn giải thích chút gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng ánh mắt. Lại làm cổ của nàng thượng truyền đến một trận huyễn đau đớn. Hô hấp tựa như lại trở nên khó khăn lên. Lập tức ánh mắt né tránh được không dám phát ra âm thanh. Cố Hàn Uyên thấy thế. Đáy mắt nghiền ngẫm chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng nói. Nếu Mộ Dung tiểu tỷ đều làm được phần này lên, cô mỗ có thể không so đo ngươi mạo phạm. Nhưng là Tạ Hiểu Phong mệnh vẫn là muốn nhận lấy. Nói liền lại muốn giơ lên chém long kiếm. Mộ Dung Thu Địch thấy thế. Thế nào còn cố được có mất thể diện hay không? Chính là phía trước cảm nhận được sợ hãi đều bị cưỡng ép áp chế. Gấp gáp ôm lấy Cố Hàn Uyên đùi. Đau khổ cầu xin nói. Van ngươi, không nên giết hắn. Mộ Dung Thu Địch dùng kia điềm đạm đáng yêu nhu nhược bộ dáng cầu tình. Trên đời này chỉ sợ không có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên lại bất vi sở động. Thậm chí ghét bỏ lui ra hai bước. Đùa cợt nói. Dựa vào cái gì? Nếu nghĩ giết người diệt khẩu, liền muốn có bị phản sát giác ngộ. Ta, Mộ Dung Thu Địch đột nhiên phát hiện thế nhưng không có ngăn lại lý do. Thần kiếm sơn trang cùng Mộ Dung gia uy danh, Cố Hàn Uyên sẽ quan tâm sao? Tạ Hiểu Phong muốn giết người diệt khẩu lại bị đánh bại. Lúc này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bị Dương Văn Giao găm đâm thương thì thương miệng như trước không ngừng chảy máu. Hình như đợi lát nữa lâu một chút liền mất máu quá nhiều. Hơn nữa liền Mộ Dung Thu Địch nàng mình cũng là bỏ ra mặt. Mới miễn cưỡng bị Cố Hàn Uyên ghét bỏ buông tha. Nàng lúc này nơi nào còn có cái gì lợi thế có thể cầu tình. Đang lúc Mộ Dung Thu Địch hơi cảm thấy lúc tuyệt vọng. Cố Hàn Uyên giọng điệu thay đổi. Tràn đầy không có ý tốt nghiền ngẫm chi ý. Hay là nói Mộ Dung tiểu tỷ nguyện ý vì Tạ Hiểu Phong tiền trả thù lao. Mộ Dung Thu Địch thần sắc ngẩn ra. Là một cái mỹ mạo nữ nhân. Cơ hồ theo bản năng nghĩ đến một loại có khả năng. Sắc mặt của nàng lập tức nan nhìn. Minh Hối không chừng một lát bằng. Mang theo may mắn chỉ nghi vấn nói. Người có ý tứ gì? Nàng chỉ hy vọng chính mình đã đoán sai. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói lại đánh nát Mộ Dung Thu Địch may mắn. Lấy Mộ Dung tiểu tỷ trí tuệ, không nghe không ra cố mỗ ý tứ a. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên hơi lộ ra tà ý nụ cười nói. Bất qua cố mỗ người này luôn luôn không thích bắt buộc người khác. Chính là, Mộ Dung tiểu tỷ, người cũng không nghĩ Tạ Hiểu Phong bị giết a. Chương 472 Mộ Dung Thu Địch, trưởng thành vì đủ tư cách thiên tôn a. Mộ Dung Thu Địch chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên kia trưng nguyên bản cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú lúc này lại vô cùng đáng giận. Phẫn hận mắng. Ngươi vô sỉ. Cố Hàn Uyên nghe vậy, thần sắc phục lại truyền lạnh. Lãnh đạm đùa cợt nói, là ta vô sỉ cũng là ngươi nhóm đôi cầu nam nữ này vô sỉ. Nhanh chút làm tuyển chọn a, Cố mỗ không nhiều như vậy hảo tâm lãng phí ở các ngươi trên người. Mộ Dung Thu Địch gặp Cố Hàn Uyên càng ngày càng không kiên nhẫn. Tạ Hiểu Phong liền muốn bị mất mạng. Nhớ lại thầm mến Tạ Hiểu Phong khát khao tâm tình. Còn có nhìn thấy chân nhân khi vui sướng cùng ái mộ. Biết vậy nên tuyệt vọng đóng lên mắt đẹp nói. Ngươi thắng. Nhưng mà đang lúc nàng cho rằng Cố Hàn Uyên nhanh không nhịn nổi như vậy nhào lên thời điểm. Lại nghe được Cố Hàn Uyên kia ghét bỏ âm thanh. Đợi một chút, Mộ Dung tiểu tỷ hay là trước đi rửa mặt một chút đi. Người bộ dạng này bộ dạng, Cố mỗ cũng không hạ thủ a. Mộ Dung Thu Địch xấu hổ giận dữ mở mắt. Nhìn Cố Hàn Uyên kia nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt. Chỉ cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Thậm chí cảm thấy được còn không bằng vừa rồi đã bị Cố Hàn Uyên bóp chết quên đi. Tức giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Đã bị hắn đắn đo ở Mộ Dung Thu Địch cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế để diễn tả nàng kháng cự. Trên thực tế căn bản không có sức phản kháng. 943. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể lảo đảo bước chân trở lại nguyên bản sắp thuộc về nàng và Mao Nhất Linh phòng cưới chung rửa mặt. Nhưng mà làm Mộ Dung Thu Địch không tưởng được chính là. Cố Hàn Uyên lãnh đạm chế nhạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Đây cũng là vì để tránh cho ngươi đột nhiên chạy trốn. Mộ Dung Thu Địch nghe vậy tuyệt vọng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Nhất thời chỉ cảm thấy tâm như chết bụi. Mộ Dung Thu Địch nức nở nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Kia một đóa tràn ra hoa mai nhắc nhở nàng đã trải qua chút gì. Mặc dù Mộ Dung Thu Địch tâm lý lại như thế nào kháng cự. Vẫn như cũ không có thể thay đổi một chuyện thực. Đơn thuần xem như nữ nhân bản năng mà nói. Đó là một đoạn làm người ta khắc cốt minh tâm quá trình. Chẳng qua làm người ta tiếc hận chính là. Nàng không có cảm nhận được tình. Cũng không có cảm nhận được yêu. Lưu lại chính là sỉ nhục cùng hận ý. Cố tình phản ứng không giả được. Nhất thời sắc mặt vô cùng phức tạp. Cắn chặt môi mỏng. Thần sắc biến ảo rất lâu. Cuối cùng hóa thành sâu kín thở dài. Nàng phát thế nhất định phải để cho Cố Hàn Uyên trả giá đại giới. Về phần cái này đại giới rốt cuộc là cái gì? Cũng chỉ có nàng cái này người liên quan mới biết. Cố Hàn Uyên cách trước khi đi. Nhìn còn chật vật nằm bò trên đất Tạ Hiểu Phong. Nhớ lại Mộ Dung Thu Địch kia căm hận trung ẩn chứa khác ý vì ánh mắt. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe. Ngoạn vị ám nói một tiếng. Mộ Dung Thu Địch, trưởng thành vì đủ tư cách thiên tôn a. Ta đối với ngươi nhưng là thực mong chờ. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không có giết chết Tạ Hiểu Phong. Chỉ cần Tạ Hiểu Phong còn để ý thần kiếm sơn trang thanh danh. Vậy hắn liền còn hữu dụng chỗ. Chờ hắn thật siêu thoát danh lợi. Không có giá trị lợi dụng sau. Sau đó là giết hắn không muộn. Có lệnh hồ sung bọn người tiền lệ. Cố Hàn Uyên thập phần mong chờ Tạ Hiểu Phong lại đi hướng cái dạng gì con đường. Có phải hay không còn nắp khí quản mệt mỏi đà đà sát sát, hóa thân vô dụng A Cát, trải qua ẩn cư cuộc sống. Vẫn là như vậy chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc không để được kiếm trong tay. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút sung sướng nụ cười. Mộ Dung Thu Địch cùng Mao Nhất Linh đính hôn phong ba không nhỏ. Đầu tiên là Mộ Dung Thu Địch đột nhiên hối hôn. Mộ Dung đang bị tức giận đến hộc máu. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà càng thêm làm người ta khiếp sợ chính là. Thần kiếm sơn trang tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong bị người khác đánh bại. Không có người biết người kia là ai. Hiện trường chỉ để lại cắt thành hai đoạn Tạ gia thần kiếm cùng trên mặt đất vết máu. Tạ Hiểu Phong càng là sinh tử không biết. Từ đó tại trong giang hồ mai danh ẩn tích. Cố Hàn Uyên không có để ý sau đó phát triển. Hắn tin tưởng Mộ Dung Thu Địch biết làm tốt kết thúc. Lúc này hắn đã ngự kiếm phi hành bay về phía Thanh Quốc phương hướng. Thế giới này lịch sử tiến trình cùng chân thật lịch sử rất là khác biệt. PS trở xuống vì quyển sách thiết lập, thỉnh không muốn đến giang nguyên tác hoặc là giang lịch sử, cảm ơn. Thượng một cái Minh Quốc Hoàng đế là Sùng Trinh đế. Trung Nguyên nguyên bản chỉ có ba cái Hán nhân quốc gia. Theo thứ tự là Minh Quốc, Tống Quốc cùng Tùy Quốc. Dị tộc Trung Liêu Quốc trước hết kiến quốc. Cùng Tống Quốc tiến hành hơn 20 năm chiến tranh sau hợp đàm. ký kết run rẩy Uyên Chi Minh sau. Song phương hòa bình gần trăm năm thời gian. Thẳng đến Kim Quốc quật khởi. Đầu tiên là làm cho Liêu Quốc gần như mất nước. Lại đem Tống Quốc ép hướng Nam Phương. Lúc này cường đại Mông Nguyên lực lượng mới xuất hiện. Chặt đứt Kim Quốc tại Thảo Nguyên phía trên đường lui. Cùng lúc đó, cùng Kim Quốc đồng nguyên khác biệt Tông Thanh Quốc tại Bạch Sơn Hắc quật khởi. Mông Nguyên cố kỵ bị giáp công nguy hiểm cùng Kim Quốc ngưng chiến. Thanh Quốc thành lập trễ nhất. Cùng Tống Liêu cũng không giáp giới. Lúc ấy Tùy Quốc Hoàng đế Dương Kiên còn chưa băng hà. Quốc lực cường đại. Cho nên Thanh Quốc lựa chọn nội ưu nghiêm trọng Minh Quốc xem như công kích đối tượng. Lúc ấy Minh Quốc Hoàng đế là Sùng Trinh đế. Sấm Vương tạo phản. Vốn là lấy lúc ấy Minh Quốc thực lực cũng không e ngại điểm ấy náo động. Thanh Quốc thế công cũng bị Viên Sùng Hoán chắn quan ngoại. Nhưng mà Minh Quốc triều chính bị Đảng Đông Lâm cầm giữ. Sùng Trinh đế đem một tay thượng có thể cứu lại bài đánh cho nấu nhừ. Dễ tin Thanh Quốc kế phản gián. Tăng thêm Ngụy Trung Hiền Di Đảng trợ giúp. Viên Sùng Hoán bị oan giết. Vừa gặp lúc này, Sơn Hải quan Ngô Tam Quế đầu hàng Thanh Quốc phóng này nhập quan. Nhất thời khói lửa đốt biến Minh Quốc đại địa. Đảng Đông Lâm muốn làm chính trị đấu tranh là một tay hảo thủ. Nhưng là muốn bọn hắn run có thể liền luống cuống. Bị Sấm Vương đánh kế tiếp bại lui. Không bao lâu Kinh Sư liền rơi vào. Sùng Trinh Mai Sơn thắt cổ mà chết. Sấm Vương theo sau cũng bị Thanh Quốc tiêu diệt. Minh Quốc thế lực còn sót lại lui đi về phía Nam Phương. Bởi vì không nhận có thể Sùng Trinh quan hệ. Vài cai sống được đến con cũng chưa có thể được đến ủng lập. Lúc ấy Minh Quốc Hoàng thất nghĩ làm Hoàng đế Vương gia rất nhiều. Khắp nơi kiềm chế hạ nhưng lại làm tuổi nhỏ Chu Hậu Chiếu làm tới Hoàng đế. Lúc này Thiết Đàm Thần Hầu Chu Vô Thị ngang trời xuất thế. Không có Đảng Đông Lâm siết khuỷu tay. Minh Quốc lực lượng có thể tập trung. Ương ngạnh ngăn cản được Thanh Quốc đến tiếp sau tấn công. Mà vào quan Thanh Quốc binh lính Mãn Châu hủ hóa cực nhanh. Không mấy năm thời gian liền chiến lực không còn. Từ đó Minh Quốc hòa Thanh Quốc tiến vào rằng co giai đoạn. Sùng Trinh hai đứa con trai Đường Vương cùng Quế Vương không cam lòng. Ở ngoài sáng Thanh chỗ giao giới tự lập là đế. Hai người chí lớn nhưng tài mọn. Không chỉ có không có hợp tác. Ngược lại cho nhau công phạt. Cuối cùng bị Thanh Quốc tiêu diệt. Tàn lưu lại dư bộ không muốn quy thuận Minh Quốc. Ngay tại chỗ chống cự Thanh Quốc thống trị. Kết quả là như vậy tại khắp nơi kiềm chế phía dưới. Nhưng lại tạo thành một mảnh việc không ai quản lý giảm sóc khô. Thanh Quốc cũng chỉ có trên danh nghĩa quyền thống trị. Đương nhậm đế đốc cũng là hán nhân võ quan Lý Khả Tú. Miễn cưỡng duy trì yếu ớt cân bằng. Cũng là Thanh Quốc cảnh nội duy nhất không có năng lực thực hành lưu phát bất lưu đầu chính sách địa khu. Tại nơi này, thằng đấu tiểu dân tự nhiên ngoan ngoãn cạo tiền tài đuôi chuột. Có địa vị có năng lực hán nhân vẫn là bảo trì đầu hình. Mà Cố Hàn Uyên chỗ cần đến đúng là nơi này. Hơn nữa rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn. Nhưng mà làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là. Nơi này nhiều hơn một chút vốn không nên ở đây người. Chương 473 như lưu ly trong suốt lóng lánh hồ phu nhân. Chỉ thấy một đám giang hồ nhân sĩ đang tại truy kích một đám nữ tử. Cầm đầu chính là năm tên lão giả. Hô quát liên tục, trong mắt lộ vẻ tham lam chi sắc. Bị truy kích cái kia đàn nữ tử các tóc tai bù xù, người mặc áo tù nhân. Mà đều là không biết võ công người bình thường. Duy nhị khác biệt chính là một tên xinh đẹp nữ tử cùng một tên 13-14 tuổi thiếu niên. Tên kia xinh đẹp nữ tử 30 tuổi đầu tuổi tác, mặc lấy màu tuyết trắng da cừu, thiên kiều bá mị, như hoa như ngọc. Tựa như lưu ly trong suốt lóng lánh. Tay nàng chung một cây lụa trắng mang tựa như nhất đầu bạch long, xoay quanh bay lượn. Làm cho dĩ nhiên là phái cổ mộ kim linh ngân tác. Lơ lửng tại không trung Cố Hàn Uyên thấy thế. Thần sắc có chút không hiểu. Hắn có thể chưa từng nghe tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu nói qua còn có người sư tỷ. Hơn nữa tình huống trước mắt cũng cùng hắn đoán trước có chút chênh lệch. Nghĩ đến lại là này cái hỗn loạn thế giới mang đến hiệu ứng cánh bướm. Nữ tử võ công không sai. Nhưng là tên thiếu niên kia tựu cách nhau xa. Nếu không phải là nữ tử thường thường tương hộ. Chỉ sợ đã làm người gây thương tích. Tên thiếu niên kia vóc người không lâu. Lại cầm trong tay một thanh so sánh với thân cao cánh tay triển mà nói hơi dài trường đao. Đao pháp tuy rằng còn không thuần thục, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn ra cương nhu tỉnh tề chỗ tinh diệu. Hai người dùng ít địch nhiều, lại phải bảo vệ đám kia người mặc áo tù nhân nữ tử. Dần dần rơi vào hạ phong, mà đám kia người mặc áo tù nhân nữ tử cũng bị bao quanh vây khốn. Mắt thấy đột phá vòng vây vô vọng, xinh đẹp nữ tử nổi giận nói. Những cô gái này đều là bị minh sử nhất án liên lụy hán nhân gia quyến. Các ngươi Ôn gia ngũ lão cùng vì hán nhân vì sao đau khổ bức bách. Đầu lĩnh năm tên lão giả đúng là kỳ tiên phái Ôn gia ngũ lão. Ôn gia ngũ lão lão đại Ôn Phương Đạt vuốt râu cười nói. Hồ phu nhân, chúng ta cũng không muốn làm khó các nàng. Chỉ cần ngươi đem Sấm Vương bảo tàng rơi xuống nói cho chúng ta biết, tuyệt đối tha các ngươi an toàn rời đi. Hồ phu nhân đúng là hồ một đao chi thê. Thiếu niên bên cạnh là nàng và hồ một đao chi tử hồ phỉ. Thế giới này hồ một đao là Sấm Vương Lý Tự Thành thủ hạ tứ đại hộ vệ đứng đầu nhân xương bay trên trời hồ ly hồ thiên huynh đệ. Lý Tự Thành binh bại sau. Đem cướp đoạt đến tài bảo đều tàng. Chỉ có tứ đại hộ vệ mới biết được manh mối. Hồ một đao cũng theo hồ thiên chỗ biết được Sấm Vương bảo tàng manh mối. Hơn nữa thông qua một bài tàng đầu thơ suy đoán ra Sấm Vương bảo tàng cụ thể phía dưới rơi. Đáng tiếc hồ một đao cũng không lâu lắm đã bị Điền Về Nông lợi dụng miêu nhân Phượng Hạ độc giết chết. Hồ phu nhân vốn là chuẩn bị đi theo hồ một đao đi qua. Nhưng là thế giới này miêu nhân Phượng võ công nhiều lắm tính là cao thủ. Cách xa đứng đầu cái kia phê nhân cách xa nhau khá xa. Miêu nhân Phượng người mang Sấm Vương bảo tàng bí mật. Lại ở nguy cơ tứ phía Thanh Quốc địa giới. Khó có thể cam đoan hồ phỉ chu toàn. Vì thế liền không có đem phó thác cấp miêu nhân Phượng. Quyết định trước đem hồ phỉ thật tốt nuôi nấng trưởng thành. Mà đám kia người mặc áo tù nhân nữ tử đúng là nhận được minh sử nhất án liên lụy, bao gồm nhà cái tại nội gia quyến. Tại bị đày đi hướng đến cổ ninh tháp đồ trung bị hồ phu nhân cứu. Trang tam thiểu nãi nãi cùng song nhi lúc này liền tại trong này. Hai nàng tuy rằng tóc tai bù xù, mặt xám mày cho. Vẫn như cũ kho nén lệ sắc. Ôn gia ngũ lão lấy đạo tặc lập nghiệp. Tham lam thành tính. Các nàng gặp hồ phu nhân quá cảnh. Liền mơ ước lên Sấm Vương bảo tàng. Mới có hiện tại một màn này. Hồ phu nhân gặp Ôn gia ngũ lão lấy một đám cô gái tay không tấc sắt xem như uy hiếp. Mắng to. Đồ vô sỉ. Ôn gia ngũ lão ra mặt thật dày. Loại trình độ này nhục mạ đối với bọn hắn mà nói không hề lực sát thương đáng nói. Phía sau bọn họ một người 18-19 tuổi tuổi tác, mặc một bộ thạch thanh sắc đoạn áo lót, mắt phượng môi đỏ, hai gò má trắng nõn. Đúng là làm nam trang trang điểm Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh tuy rằng thủ Ôn gia ngũ lão ảnh hưởng tương đối tham tài. Nhưng đồng dạng khinh thường thủ đoạn như vậy. Chính là nàng người nhỏ, lời nhẹ, bất lực. Đang lúc Ôn gia ngũ lão chuẩn bị bắt giữ đám kia áo tù nhân nữ quyến thời gian. Truyền đến một trận gót sắt nổ vang âm thanh. Đám người chỉ thấy hơn 1000 danh Thanh Quốc kỵ binh xông đến. Người cầm đầu người mặc quan phục. Cưỡi con ngựa cao to. Lớn tiếng quát to. Đem đám này phản tặc cùng chạy trốn phạm quan nữ quyến bao vây. Ôn Phương Đạt kinh hô. Thiết thủ phán quan trương cho đòi nặng. Mau bỏ đi. Nói xong liền dẫn mặt khác tứ lão bỏ trốn mất dạng. Ôn Thanh Thanh võ công bình thường. Chỉ có một tay sét đánh kiếm pháp. Khinh công càng là. Bị Ôn gia ngũ lão vứt bỏ sau. Tự nhiên không có đột phá vòng vây mà ra năng lực. Ôn Thanh Thanh tuy rằng võ công thấp. Nhưng là có một chút cơ trí. Cứ việc trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này cũng chỉ có thể đè xuống bị ném bỏ cảm giác mất mát. Mang theo dư thừa kỳ tiên phái đệ tử cùng hồ phu nhân bọn người đứng ở cùng một chỗ. Một bộ liên thủ đối địch bộ dáng. Hồ phu nhân phủi nàng liếc nhìn một cái, không nói gì. Ngưng trọng nhìn trương cho đòi nặng. Trương cho đòi nặng đối với Ôn gia ngũ lão chạy trốn cũng không thèm để ý. Mục tiêu của hắn vốn là hồ phu nhân và bị nàng cứu đi nhà cai chúng nữ quyến. Trương cho đòi nặng đắc ý cười nói. Hồ phu nhân, thúc thủ chịu trói đi. Hồ phỉ lo âu nhẹ giọng hỏi nói. Nương, làm sao bây giờ? Hồ phu nhân nhìn hơn 1000 Thanh Quốc thiết kỵ. Lấy võ công của nàng. Đừng nói mang theo đám người chạy trốn. Tính là chính mình một người đột phá vòng vây đều làm không được. trong lòng dần dần dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nàng cũng không sợ chết. Cùng lắm thì chính là đi bồi Hồ một đao. Nhưng là nàng không muốn Hồ Phỉ cùng chết tại nơi này. Đã làm tốt liều mạng đưa Hồ Phỉ đột phá vòng vây chuẩn bị. Hồ phu nhân ôn nhu cười nói. Phỉ, không cần phải sợ, đợi lát nữa nương cho ngươi mở đường, ngươi chính mình trước đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hồ Phỉ sao có thể nhìn không ra Hồ phu nhân ý tưởng. Gấp giọng nói. Nương, ta không đi, phải đi cùng đi. Hồ phu nhân an ủi. Không cần lo lắng, nương chờ ngươi đột phá vòng vây đi ra ngoài đuổi theo. Trương cho đòi nặng cười gằn nói. Còn nghĩ chạy, mơ mộng hão huyền. Nói liền tiếp đón lấy thủ hạ kỵ binh phía trên trước bắt. Hồ phu nhân võ công cao cường. Trương cho đòi nặng không nghĩ thiệp hiểm. Quyết định trước dọn dẹp kia một chút thấp thỏm lo âu kỳ tiên phái đệ tử. Ôn Thanh Thanh bởi vì bề ngoài quá tốt. Thứ nhất bị Trương cho đòi nặng nhìn chằm chằm. Hai người thực lực sai biệt quá lớn. Ôn Thanh Thanh còn chưa đi quá hai chiêu đã bị Trương cho đòi nặng bắt. Hắn đắc ý cười nói. Bộ dạng như vậy tuấn tú, trên tay công phu lại kém đến vô cùng. Nhưng mà một tiếng đùa cợt tiếng cười lại cắt đứt hắn đắc ý. Trương cho đòi nặng, làm cố mỗ đến ước lượng một chút võ công của ngươi như thế nào. Nếu là không điểm bình, cố mỗ cần phải thuận tay thanh lý môn hộ. Trương cho đòi nặng thần sắc nhất não. Phẫn nộ quát. Cái gì nhân giả thần giả quỷ. Đám người liền gặp được một tên bạch y công tử đạp gió mát, chậm rãi rơi xuống đám người bên trong. Kia tuấn lãng phi thường tướng mạo, bạch y chỉ có tiêu sái, phiêu phiêu dục tiên khinh công. Đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính là Hồ phu nhân đều tại trong lòng khen một tiếng. Tốt một cái tuấn tú công tử trẻ tuổi. Kia một chút tuyệt vọng áo tù nhân các nữ quyến càng là mắt đẹp hiện lên quang. Một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm người tới. Lớn tuổi một chút phụ nhân khá tốt. Kia một chút cô nương trẻ tuổi đã có một chút ăn không tiêu. Chẳng qua nhìn mấy lần liền mặt phiếm hồng hà, thẹn thùng cúi đầu. Mặc dù là không coi trọng bên ngoài song nhi cũng không khỏi được nhìn nhiều mấy lần. Bị nàng nâng đỡ Trang Tam Thiểu nãi nãi thấy thế thần sắc khẽ nhúc nhích hết. Chương 474 hối hận nam Trang Ôn Thanh Thanh. Người tới tự nhiên là quan sát rất lâu Cố Hàn Uyên. Tiêu sái nhẹ rơi xuống đất. Lãnh đạm liếc mắt Trương cho đòi nặng. Thi nhiên nói. Võ đang Cố Hàn Uyên. Hắn đã rất lâu không có ở tên của mình phía trước mang lên võ đang danh hào. Lúc này cô ý nói như vậy nguyên nhân đúng là bởi vì Trương cho đòi nặng là võ làm phản đồ. Quả nhiên Trương cho đòi nặng đầu tiên là sửng sốt. Tiếp lấy chính là đồng tử co rút nhanh. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo xương sống thẳng hướng thiên linh cái. Rôn giọng nói. Tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Toàn bộ thanh quốc chú ý nhất Cố Hàn Uyên người không ai qua được Trương cho đòi nặng. Thế giới này phái võ đang thế lớn. Trương cho đòi nặng vì vinh hoa phú quý phản bội phái võ đang là lưng đeo áp lực thật lớn. Cũng may tọa lạc tại thanh quốc cảnh nội Ngọc Thanh Quan là võ đang ngũ quan trung yếu nhất một cái. Lực ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Trương cho đòi nặng tựa lưng thanh quốc triều đình. Ngược lại cũng không sợ hắn sư huynh Mã Thật tìm kiếm đến thanh lý môn hộ. Nhưng là Trương cho đòi nặng dù sao cũng là võ làm phản đồ. Đối với phái võ đang hướng đi luôn luôn hơi chú ý. Gần đến tối làm náo động tự nhiên là Cố Hàn Uyên. Bởi vậy hết sức chú ý phía dưới. Cố Hàn Uyên xuất đạo đến nay sự tình tích đều có chỗ hiểu rõ. Từ vừa mới bắt đầu kinh thán đáo không thể tin. Cố Hàn Uyên quật khởi lần lượt đổi mới nhận thức của hắn. Nam thiếu lâm đại sau hắn cũng đã có chút khủng hoảng Cố Hàn Uyên ngày nào đó tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên tại Tây Hạ giết chết Mông Nguyên vài tên đại tông sư. Càng là sâu hơn hắn khủng hoảng cảm giác. Dù sao liền Mông Nguyên đại tông sư đều không chút do dự giết chết. Thực lực xa không bằng Mông Nguyên thanh quốc lại như thế nào làm Cố Hàn Uyên kiêng kỵ. Mà hắn chẳng qua là cái tiểu tông sư sơ kỳ thôi. Mặc dù tại toàn bộ thanh quốc đều xem như có thể xếp được hào cao thủ. Nhưng cũng bất quá là hơi lớn một chút con kiến thôi. Cái loại này con kiến đối mặt voi tâm lý. Điên cuồng mà đau nhói Trương cho đòi nặng thần kinh. Dẫn đến phản ứng của hắn rơi vào đám người trong mắt liền có vẻ cực kỳ quỷ dị. Gần đến tùy theo Tây Hạ chọn rể truyền ra. Cố Hàn Uyên thanh danh tại các quốc gia dần dần lưu truyền. Thanh quốc Phúc Khang An gãy kích cũng sâu hơn nghe đồn tính chân thật. Bởi vậy trừ bỏ hãm sâu minh sử nhất án nhà cai chúng nữ quyến ngoại. Những người khác đều đối với Cố Hàn Uyên có nghe thấy. Hồ phu nhân trong lòng kinh ngạc thán phục lại nhiều hơn một chút. Nàng trước đây liền nghe được không ít về Cố Hàn Uyên nghe đồn. Bây giờ nhìn thấy chân nhân. Võ công chỉ lộ ra một góc băng sơn. Liền đã đầy đủ khiếp sợ. Kia tuấn giật như tiên bộ dạng cùng độc đáo khí chất. So nghe đồn chung còn muốn càng hơn rất nhiều. Hồ phỉ cũng là mặt lộ vẻ sùng bái chi sắc. Bất quá hắn sùng bái chính là Cố Hàn Uyên võ công cùng truyền kỳ sự tích. Còn tuổi nhỏ hắn thật sự không thể lý giải Cố Hàn Uyên phong lưu. Thậm chí còn vì thế bị Hồ phu nhân dạy dỗ một trận. Còn bị trương cho đòi nặng cầm ở trong tay Ôn Thanh Thanh thần sắc hoảng hốt. Rất có loại nhìn thấy danh nhân kích động cảm giác. Bên người trương cho đòi có thai thượng tán phát sợ hãi khí tức càng là vô cùng thấy được. Kia bắt lấy nàng bả vai bàn tay còn tại ẩn ẩn phát run. Khí lực cũng đánh tan hơn phân nửa. Nhìn phía xa tư thái tiêu sái Cố Hàn Uyên. Ôn Thanh Thanh trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng sẽ không xuyên nam trang. Hối hận tâm tư vừa mới hiện lên. Trên người liền đột một truyền đến một trận không thể kháng cự hấp lực. Trước mắt phong cảnh biến đổi. Khi nàng lấy lại tinh thần. Đã bị Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp được. Nụ cười ấm áp treo tại hắn tuấn lãng khuôn mặt làm Ôn Thanh Thanh hoa mắt thần mê. Bên tai truyền đến Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh. Vị tiểu huynh đệ này không có sao chứ. Lưng sau chỗ lửa nóng bàn tay bị hắn thu hồi. Ôn Thanh Thanh mới lấy lại tinh thần. Thanh tú khuôn mặt phía trên hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tim của nàng nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác mất mát. Thở phào nhẹ nhõm mới sảng lãng nói. Đa tạ Cố công tử cứu giúp. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Tại Ôn Thanh Thanh có chút tiếc nuối ánh mắt trung chuyển hướng trương cho đòi nặng. Như tắm gió xuân mình cười hóa thành lạnh lùng gió lạnh. Trương cho đòi nặng, ngươi là chính mình đầu hàng, vẫn là muốn Cố mỗ tự mình động thủ. Trương cho đòi nặng còn đang khiếp sợ Cố Hàn Uyên kia quỷ thần khó lường cầm long công. Nghe vậy một kích linh. Theo bản năng nói. Sư điệt. Nhưng mà lời mới vừa xuất khẩu. Liền bị Cố Hàn Uyên cười mà không cười âm thanh đánh gãy. Ân. Trương cho đòi nặng mồ hôi lạnh ứa ra nói. Cố công tử. Nói đến buồn cười. Nếu là Trương cho đòi nặng không có phản bội phái võ đang nói. Còn thật cũng coi là Cố Hàn Uyên sư thúc. Chẳng qua mỗi cá nhân đều phải vì lựa chọn của mình phụ trách. Lúc này Trương cho đòi nặng liền có chút hối hận. Nhưng là việc đã đến nước này. Hắn đành phải nhắm mắt nói. Cố công tử, ta bây giờ là thanh quốc quan viên, thân bất do kỷ. Trương cho đòi nặng buông xuống ánh mắt lập lờ. Một tay chắp sau lưng. Hướng thủ hạ ý bảo. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là thủ hạ hơn ngàn kỵ binh. Nếu là mặt đối với cái khác giang hồ cao thủ. Có hơn ngàn kỵ binh nơi tay. Cho dù là đại tông sư cũng không sợ. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên. Xem như so sánh giải Cố Hàn Uyên người. Trương cho đòi nặng tâm lý thật sự không chắc. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn cùng tiểu động tác cũng chưa có thể giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Đương nhiên Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Chính là nhàn nhạt đùa cợt nói. Nhìn đến ngươi là không có ý định đầu hàng. Trương cho đòi nặng ánh mắt lập lờ vẫn chưa đáp lời. Phía sau hắn phó tướng được đến chỉ thị. Lập tức phẫn nộ quát. Bắt lấy hắn. Hơn ngàn thanh quốc kỵ binh được lệnh. Giơ lên cao binh khí trong tay dục ngựa nhằm phía Cố Hàn Uyên. Về phần Trương cho đòi nặng chính mình lại dưới tay xông ra thời điểm. Mượn che chắn Cố Hàn Uyên tầm mắt thời điểm, lặng lẽ lui về phía sau. Cố Hàn Uyên đối với Trương cho đòi nặng kia cẩn thận sợ hãi bộ dáng có chút buồn cười. Trên thực tế hắn đối với Trương cho đòi nặng căn bản cũng không để ý. Dù sao Cố Hàn Uyên cũng không là cái gì đối với phái võ đang trung thành và tận tâm đệ tử. Nếu là thuận tay nói. Chảo liền bắt. Bất quá nếu Trương cho đòi nặng như vậy sợ hãi hắn. Thật cũng không tất yếu theo đuổi không bỏ. Tới ở trước mắt thanh thế khổng lồ kỵ binh lại không bị hắn phóng tại mắt bên trong. Nếu là mặc lấy trọng giáp kỵ binh hạng nặng còn có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền toái. Nhưng là trước mắt hơn ngàn kỵ binh bất quá là lục doanh khinh kỵ binh. căn bản tính không lên cái gì tinh nhuệ. Lười lãng phí linh khí. Tỏa ra này xanh biếc hào quang chém long kiếm vào tay. Cố Hàn Uyên tại đám người ánh mắt khiếp sợ trung phản nhằm phía kỵ binh. Không hiểu kiếm pháp bày ra. Kiếm quang lập lòe. Lập tức người ngã ngựa đổ. Không có người có thể ngăn chờ Cố Hàn Uyên một kiếm. Thường thường liền có kỵ binh cả người lẫn ngựa bị kiếm khí xé thành hai nửa. Chân cụt tay đứt bay loạn. Chiến mã thành phiến ngã lăn. Nóng bỏng máu tươi phun. Cố Hàn Uyên nhàn rỗi một đình lưỡng thững vậy bước chậm tại kỵ binh bên trong. Thân hình tiêu sái tùy ý. Lại liền một giọt máu cũng nhiễm không lên. Chính là trong tay chém long kiếm cũng bất quá là tạm thời nhuộm đỏ. Tùy ý nhất ném, liền đem giọt máu quăng cái không còn một mảnh. Không bao lâu, Cố Hàn Uyên trước mắt không còn. Nguyên lai đã đem kỵ binh giết xuyên. Nhưng mà lại không có thể nhìn thấy Trương cho đòi nặng thân ảnh. Nghĩ đến đã bỏ trốn mất dạng. Cố Hàn Uyên xoay người. Lãnh đạm nhìn về phía kia một chút còn sót lại kỵ binh. Bọn hắn trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh sợ chi sắc. Chủ tướng đã không biết tung tích. Kìm lòng không được hai mặt nhìn nhau một lát. Không biết là ai tiên phát một tiếng sợ hãi hô to. Hoàn toàn bỏ đi dũng khí của bọn hắn. Chật vật chạy tứ tán. Lưu lại đầy đất thảm thiết thi thể. Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo. Vừa mới sinh uy chém long kiếm biến mất. Hướng về vẫn như cũ ngốc lăng hồ phu nhân ôn hòa cười nói. Phu nhân, đã an toàn. Chương 475 coi như hồ phỉ là trước tiên quỳ lại bố dượng. Cố Hàn Uyên trên thực tế giết chết kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Gần hơn trăm nhân mà thôi. Bất qua kia sân vắng đi dạo vậy giết hại mới là chân chính làm người ta khiếp sợ cùng sợ hãi lý do. Có thể nói hoàn toàn phá vỡ người bình thường nhận thức. Đám người ngốc lăng nhìn như trước hạt bụi nhỏ không nhiễm Cố Hàn Uyên. Mặc dù trước mắt thảm thiết cảnh tượng làm hắn nhóm sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là lúc này lại không có người có tâm tư đi chú ý kia khắp nơi tử thi. Còn lại chúng nữ phản ứng tạm thời bất luận. Hồ phu nhân lúc này đã bối rối. Nàng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên sẽ chọn đột nhiên cùng nàng nói chuyện. Nhất là Cố Hàn Uyên trước khoảnh khắc còn tại lạnh lùng đại khai sát giới. Sau khoảnh khắc liền đối với nàng ôn hòa mỉm cười. Kia mãnh liệt tương phản cảm làm tâm thần của nàng cũng không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt. Cũng may nàng chẳng phải là cái gì thiếu nữ đơn thuần. Tuy rằng trong lòng lên một chút không hiểu cảm xúc, nhưng trên mặt lại coi như bình tĩnh. Ôn Uyển mỉm cười nói. Cảm tạ Cố công tử xuất thủ tương trợ, tiên phu hồ một đao. Cố Hàn Uyên mỉm cười vuốt cằm. Hơi thầm ý nói. Nguyên lai phu nhân là Liêu Đông đại hiệp hồ một đao đàn bà quá, thất kính. Hồ phu nhân đôi mi thanh tú nhíu lại. Kinh ngạc hỏi. Cố công tử cũng biết tiên phu việc. Cố Hàn Uyên trong mắt tránh 31 quá một chút nghiền ngẫm. Trên mặt cười khẽ tán dương. Liêu Đông đại hiệp hồ một đao. Tại Liêu Đông vùng trừng phạt gian trừ ác, thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu, hắn ngực ngực bằng phẳng, tính tình dũng cảm, làm việc quang minh. Đường đắc khởi đại hiệp hai chữ. Nhưng mà hồ phu nhân nghe được Cố Hàn Uyên tán thưởng. Không chỉ có không có cảm thấy vui sướng. Ngược lại trong lòng dâng lên một trận cảnh giác. Thế giới này cao thủ đếm không hết. Anh hùng hào kiệt càng là nhiều không đếm nổi. Hồ một đao tuy rằng thực lực không tệ. Tại Liêu Đông danh vọng cũng cao. Nhưng là gia thanh quốc. Tại toàn bộ thiên hạ lại không coi là cái gì. Nhất là đối lập Cố Hàn Uyên càng là chênh lệch rất xa. Hơn nữa khoảng cách hồ một đao bỏ mình đã qua hơn 10 năm. Bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu thanh danh. Chân chính làm người sở biết rõ. Ngược lại là hắn thân là bay trên trời hồ ly hồ thiên huynh đệ thân phận. Mà điều này cũng chính quan hệ sấm vương bảo tàng rơi xuống. Thậm chí hồ một đao chết cũng cùng này có liên quan. Bởi vậy hồ phu nhân khó tránh khỏi cảm thấy cảnh giác. Bất quá lời tuy như thế. Đối mặt vừa mới đại phát thần uy Cố Hàn Uyên. Mặc dù lại như thế nào cảnh giác cũng không có ý nghĩa gì. Hồ phu nhân theo bản năng liếc mắt nhìn đầy mặt sùng bái chi sắc hồ phỉ. Trong lòng lo sợ bất an. Khiêm tốn nhàn nhạt mỉm cười nói. Cố công tử khen chật rồi. Cố Hàn Uyên nghe vậy tự mình nói. Đáng tiếc hồ đại hiệp vì gian nhân làm hại, duyên thương một mặt. Hồ phu nhân nghe vậy giật mình. đôi mi thanh tú lại lần nữa nhíu lên. Nàng theo bản năng cảm giác Cố Hàn Uyên tựa như biết chút gì. Nhưng mà còn chưa chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, niên thiếu xúc động Hồ Phỉ đã nhanh không nhịn nổi hỏi. Cố công tử, người biết là ai hại chết cha ta? Tuy rằng Hồ Một Đao tại hắn ký sự phía trước liền đã qua thế, nhưng là có Hồ phu nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hồ Phỉ đối với chính mình có Hồ Một Đao như vậy phụ thân cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thời khắc nhớ rõ tìm được hung phạm vi phụ báo thù. Đồng dạng bởi vì Hồ phu nhân đang thế nguyên nhân, Miêu Nhân Phượng cũng không có bị lầm sẽ vì sát hại Hồ Một Đao hung thủ. Cùng lúc đó manh mối cũng liền chặt đứt. Hai mẹ con luôn luôn tại tính toán cha tìm Hồ Một Đao bị hại manh mối. Đáng tiếc đến nay mới thôi tiến độ ít ỏi. Duy nhất có thể xác định chính là hung phạm nhất định cùng Sấm Vương bảo tàng có liên quan. Bất quá hung thủ vô dụng độc dược ép hỏi Hồ Một Đao Sấm Vương bảo tàng rơi xuống. Ngược lại trực tiếp làm hại hắn bỏ mình. Đây cũng có vẻ phi thường không hợp lẽ thường. Kết quả rõ ràng không tính là phức tạp chân tướng. Ngược lại bởi vì Hồ phu nhân vẫn ở chỗ cũ thế. Thiếu một đoạn đến tiếp sau tình tiết. Bởi vậy Bình A Tứ cũng không có trở thành Hồ Phỉ dưỡng phụ. Đủ loại trời xuôi đất khiến phía dưới. Hoàn toàn bỏ quên lúc ấy Miêu Nhân Phượng bên người Điền Về Nông. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tiểu huynh đệ là Hồ Đại Hiệp trẻ mồ côi. Tại hạ quả thật biết một chút Hồ Đại Hiệp bị hại manh mối. Ta gọi Hồ Phỉ. Hồ Phỉ gặp Cố Hàn Uyên xác nhận. Cắn răng do dự một lát. Bỗng nhiên quỳ xuống nói. Cố công tử, cầu ngươi nói cho ta chân tướng. Hồ phu nhân thấy thế kinh hô. Phỉ nhi. Hồ Phỉ kia non nớt khuôn mặt tràn đầy kiên nghị chi sắc. Trịnh trọng nói. Mẫu thân không phải là dạy bảo quá ta sao. Tử báo thù cha thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn cho cha báo thù. Hồ phu nhân sắc mặt phức tạp. Ký vui mừng ở Hồ Phỉ vi phụ báo thù quyết tâm. Lại đau lòng hắn vì thế bỏ đi tôn nghiêm quỳ xuống nhờ và người khác. Chính do dự lúc, chỉ thấy Cố Hàn Uyên duỗi tay trống không xuất hiện. Tại đám người khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới. Hồ Phỉ không bị khống chế bị nâng dậy. Cố Hàn Uyên lại là tiểu bộc lộ tài năng. Bất đắc dĩ nói. Hồ Phỉ tiểu huynh đệ, ngươi quỳ được cũng quá dứt khoát. Hắn mịt mờ liếc nhìn một cái Hồ phu nhân kia đoan trang thanh tao lịch sự lại thiên kiều bá mị xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng nghiền ngẫm cười. Liền coi ngươi là trước tiên quỳ lại bố dược. Hồ phu nhân trong lòng không hiểu căng thẳng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên nhíu mày trầm tư một lúc. Than nhẹ nói. Tuổi của ngươi kỳ còn nhỏ, võ công cũng kém xa. Tính là hiện tại nói cho ngươi cũng báo không được thù, không đúng ngược lại hại ngươi. Hồ phu nhân nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng là tâm lý lại cực kỳ đồng ý Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Trên thực tế nàng một mực nghĩ đều là chính mình đi cấp Hồ Một Đao báo thù. Về phần Hồ Phỉ lại không cần thiết một mực lưng đeo thù cha gánh nặng. Bởi vậy gặp Hồ Phỉ còn phải lại cầu. Hồ phu nhân nói ngăn cản nói. Phỉ nhi quên đi, Cố công tử nói được có đạo lý, tính là ngươi muốn cấp Hồ đại ca báo thù, cũng muốn trước tiên đem võ công luyện tốt mới là. Hồ Phỉ đối với Hồ phu nhân luôn luôn kính yêu có thừa. Nếu Hồ phu nhân đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ được cắn răng bỏ đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm. Kỳ thật Hồ Phỉ muốn báo thù còn thật không nhất định phải rất cao võ công. Chỉ cần cầm lại Hồ Một Đao Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Có thần binh chi lợi. Võ công thường thường Điền Về Nông thật sự 947 chưa chắc là đối thủ của hắn. Về phần một cái khác kẻ thù Diêm Cơ. Mặc dù là cái dụng độc hảo thủ. Nhưng là không có được Hồ gia đao pháp đao phổ. Võ công so Điền Về Nông còn muốn không bằng. Chỉ cần cẩn thận một chút, Hồ Phỉ giống nhau có thể chính tay đâm kẻ thù. Đương nhiên những cái này nội tình, Cố Hàn Uyên cũng không cần phải nói cho hắn biết. Như vậy lợi thế vẫn là đặt ở Hồ phu nhân trên người thích hợp hơn một chút. Tâm lý như vậy nghĩ. Trên mặt nhìn về phía Hồ phu nhân lại tựa như mưa thuận gió hòa bình thường mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười. Làm nàng cũng không khỏi được nhìn nhiều mấy lần. Cố Hàn Uyên liếc mắt nhìn hình dung tiểu tụy nhà cai chúng nữ quyến. Nghi ngờ hỏi. Phu nhân, các nàng là. Hồ phu nhân than nhẹ giải thích. Các nàng đều là nhận được minh sử nhất án liên lụy đến nữ quyến. Nàng cho rằng Cố Hàn Uyên không biết. đem sự tình chân tướng giải thích một lần. Cố Hàn Uyên tĩnh sau khi yên lặng nghe xong cảm thán nói. Phu nhân quả nhiên lòng hiệp nghĩa, tại hạ bội phục. Hồ phu nhân mỗi lần nghe Cố Hàn Uyên trong lời nói phu nhân hai chữ luôn cảm thấy không được tự nhiên. Thiên lại không tốt nói thẳng sửa đúng hắn. Áp chế trong lòng không hiểu tâm tư. Bình thản khiêm tốn nói. Ta bất quá là làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình. Nếu là không có Cố công tử cứu giúp lời nói, chúng ta đều khó khăn trốn trương cho đòi nặng đuổi bắt. Nhà cái Tam thiểu nãi nãi mang theo song nhi cùng phía sau nữ quyến lúc này cũng doanh doanh hạ bái nói. Cảm tạ Cố công tử cứu mạng tri ân. Chương 476 Mỹ thiếu phụ nhỏ mọn. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt người mặc áo tù nhân, dung sắc tiểu tụy. Vẫn như cũ không thay đổi ôn huyền thanh tao lịch sự trang Tam thiểu nãi nãi. Lướt qua mặt nàng nhiễm một chút vết bẩn. Lờ mờ có thể nhìn ra nàng phong vận mỹ mạo. Ngược lại cái dung mạo quá mức mỹ thiếu phụ. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Ôn hòa giống như xuân phong mỉm cười nói. Phu nhân không cần khách khí, tại hạ đối với nhà cái gặp được cũng hơi có nghe thấy, đương thật làm người ta than tiếc. Tại hạ có thể giúp đến một hai, trong lòng rất an ủi. Trang Tam thiểu nãi nãi chính diện đón nhận Cố Hàn Uyên kia bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh tuấn lãng khuôn mặt tươi cười. Mặc dù nàng đã không là cái gì tiểu nữ sinh, vẫn như cũng bị chấn động mép ngọc yên nhiên. Cơ hồ là theo bản năng duỗi tay gỡ dưới có một chút hỗn độn tấn ở giữa sợi tóc. Khá có một chút trêu chọc người phong tình. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng theo bản năng mình động tác có chút không biết xấu hổ. Lại nghĩ đến đã bị xử trảm trượng phu. Tâm tình chớp mắt liền rơi xuống dưới. Hơi lộ ra tịch mịch nói. Còn phải đa tạ ân công bang giúp bọn ta những cái này không nhà để về nữ tác nhân ra. Mặc dù các nàng tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Nhưng là mang theo một đám tay trói gà không chặt nữ tử có thể làm được gì đây. Nàng lời nói chung tràn ngập đối với tương lai mê mang. Liền mang theo phía sau các nữ quyến cũng thụ này ảnh hưởng. Đau thương khóc nức nở. Nhất thời không khí trở nên tình cảnh bi thảm. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Phu nhân không cần khách khí, tại hạ nếu giúp các ngươi, tự nhiên giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tay. Chúng nữ nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Cũng không còn phía trước bi thương. Cố Hàn Uyên nếu là có thể bảo hộ các nàng nói không thể tốt hơn. Trang Tam thiểu nãi nãi cũng mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Doanh doanh hạ bái nói. Đa tạ ân công. Song nhi cặp kia thu mắt đẹp hiện lên khát khao chi sắc. Nàng chỉ là bình thường nha hoàn. Mặc dù thiên sinh lệ chất. Nhưng là nàng và các nữ quyến giống nhau. Lúc này đều là chật vật không chịu nổi. Cố Hàn Uyên đối với nàng mà nói quá mức xa xôi. Chỉ có thể vụng trộm hơn nhìn hai mắt. Duy sợ nhìn hơn nhiều dẫn đến Cố Hàn Uyên phản cảm. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là. Nàng trộm nhìn bị Cố Hàn Uyên bắt vừa vặn. Hơn nữa đối với nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, ôn hòa mỉm cười ý bảo. Lập tức chọc cho nàng thẹn thùng cúi đầu. Chính là trên mặt nhiễm vết bẩn cũng chưa có thể ngăn trở nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một màn này vừa vặn bị Trang Tam thiểu nãi nãi chú ý tới. Đôi mi thanh tú chọc nhẹ. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng phản ứng. Khóe miệng mịt mờ xẹt qua một chút nghiền ngẫm ý cười. Thật nếu để cho hắn một mực bảo hộ các nàng nhất định là không kia công phu. Nhưng là vì các nàng an trí một phen cũng không phải nan. Hơn nữa đã có ý tưởng. Cố Hàn Uyên xoay người nhìn về phía Ôn Thanh Thanh. Ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tiểu huynh đệ nào xuất hiện ở đây? Còn ngươi nữa phía sau những người này vậy là cái gì người? Ôn Thanh Thanh nghe vậy có chút lúng túng khó xử. Nàng trước đây yên lặng chú ý Cố Hàn Uyên cùng Hồ Phu Nhân, Trang Tam thiểu nãi nãi nói chuyện. Nhưng tùy chung không nói một lời. Cơ hồ hóa thân tiểu trong suốt. Chính là bởi vì lập trường của nàng thực sự quá lúng túng khó xử. Căn bản không phải nói cái gì tốt. Bởi vì Ôn Thanh Thanh không biết ân oán. Ôn gia ngũ lão mặc dù là nàng năm gia gia, nhưng là từ trước đến nay đều biểu hiện phi thường chán ghét nàng. Quan hệ tuyệt không như là thân nhân. Lần này Ôn gia ngũ lão lại vứt bỏ nàng một mình chạy trốn. Nếu không phải là có Cố Hàn Uyên cứu giúp, lại sẽ có như thế nào kết cục? Cố Hàn Uyên cứu giúp bị Ôn Thanh Thanh coi như là hảo tâm của hắn. nhưng là không trở ngại nàng đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm. Bị anh hùng cứu mỹ nhân vốn là món lãng mạn sự tình. Ôn Thanh Thanh cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Yêu ảo tưởng là món rất bình thường sự tình. Vốn là nàng là hữu cơ sẽ cùng vang danh thiên hạ lại tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên có một lần tốt đẹp bất ngờ gặp gỡ. Chẳng qua lại bởi vì Ôn gia ngũ lão nguyên nhân tan biến. Cố Hàn Uyên hiển nhiên là vì trợ giúp những cái này đáng thương nữ tử mới đi tới nơi này. Mà nàng lại là bị Ôn gia ngũ lão mang đến ép hỏi Hồ phu nhân Sấm Vương bảo tàng rơi xuống. Nghiêm khắc nói. Song phương ở tại đối địch quan hệ. Như thế đủ loại. Ôn Thanh Thanh đối với Ôn gia ngũ lão oán niệm tất nhiên là không cần nói cũng biết. Về phần nàng bởi vì tham tài cứng rắn muốn theo lấy thì bị nàng tuyển chọn tính bỏ quên. Cũng may Ôn Thanh Thanh tuy rằng niên thiếu. Nhưng là sông sáo giang hồ kinh nghiệm cũng không thiếu. Bởi vậy rất nhanh liền đem lúng túng khó xử tâm tình áp chế. Nàng cũng không giấu giếm. Mang theo xin lỗi nói. Tại hạ Ôn Thanh, chúng ta đều là Kỳ Tiên phái người. Nói đến tạm thẹn, của ta năm vị gia gia đúng là Kỳ Tiên phái Ôn gia ngũ lão. Năm vị gia gia mang theo chúng ta là đến ép hỏi Hồ phu nhân Sấm Vương bảo tàng rơi xuống. Trương cho đòi nặng sau khi đến, bọn hắn liền chạy trốn. Dứt lời liền không yên nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Hiển nhiên thập phần để ý Cố Hàn Uyên cách nhìn. Ôn Thanh tên này tự nhiên là nàng ra vẻ nam trang khi dùng tên giả. Hồ phu nhân thần sắc khẽ nhúc nhích. Nàng đồng dạng rất tò mò Cố Hàn Uyên khi biết Sấm Vương bảo tàng sau phản ứng. Tại Ôn Thanh Thanh khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Cố Hàn Uyên trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên than nhẹ mỉm cười nói. Ôn huynh đệ không cần khẩn trương, Ôn gia ngũ lão dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Ôn huynh đệ người nhỏ, lời nhẹ, bị cuốn hiệp mà đến, tại hạ có thể lý giải. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên trực tiếp vì nàng tìm giải vây lý do. Ký cảm thấy ngượng ngùng, lại không dám thuyết minh chân tướng. Chỉ có thể lúng túng nói. Đa tạ Cố công tử thông cảm. Cố Hàn Uyên đối với Ôn Thanh Thanh lúng túng khó xử lơ đễnh. Ngữ khí không khỏi nói. Chính là không biết Ôn gia ngũ lão có hoan nghênh hay không tại hạ mang theo những cái này đáng thương nữ tử, tới cửa ở nhờ tầm vài ngày. Ôn Thanh Thanh nghe vậy ngẩn ra. Có chút cổ quái liếc nhìn đồng dạng mộng nhiên chúng nữ. Do dự hỏi. Cố công tử muốn dẫn các nàng đến Ôn gia. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt hỏi. Không thể được sao? Ôn Thanh Thanh nghe vậy có chút rối rắm. Nàng có chút bận tâm Cố Hàn Uyên sẽ lên môn tìm Ôn gia ngũ lão tính sổ sách. Nhưng là vừa nghĩ đến bọn họ là như thế nào đối đãi nàng. Tâm lý lo lắng lập tức lại đánh mất không ít. Âm thầm cắn răng sau do dự nói. Cố công tử nguyện ý đến Ôn gia, tự nhiên không có gì không thể. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Một khi đã như vậy, kính xin Ôn huynh đệ dẫn đường. Vừa nói vừa ngược lại đối với Hồ phu nhân nói. Phu nhân cũng nhất đứng lên đi. Một đường hộ tống những cái này đáng thương nữ tử cũng cực khổ, phải nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hồ phu nhân nghe vậy ngẩn ra. Hoàn toàn nhìn không thấu Cố Hàn Uyên mục đích. Dù sao Ôn gia ngũ lão cùng các nàng mâu thuẫn thật sự là ra tại Hồ phu nhân bản nhân trên người. Về phần nhà cái bọn người kỳ thật cùng Ôn gia ngũ lão là không quan hệ. Gặp Cố Hàn Uyên mời. Nàng trần chờ một lát sau vẫn là đáp ứng xuống. Hồ phu nhân vẫn có một chút để ý Cố Hàn Uyên có phải hay không thật biết hại chết hồ một đao hung phạm. Đám người thương nghị đã định. Liền tại Ôn Thanh Thanh dẫn dắt phía dưới đi tới Ôn gia. Trải qua một trận khôn kể lúng túng khó xử qua đi. Cảm giác không khí có điều dịu đi. Ôn Thanh Thanh tò mò hỏi theo. Cố công tử, người cái kia một chút nghe đồn là thật sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy vẫn chưa trực tiếp trả lời. Ngược lại trêu chọc hỏi. Không biết Ôn huynh đệ muốn hỏi chính là phương diện nào nghe đồn. Ôn Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nghiêng đầu đi. Nhỏ giọng nói. Cố công tử cái kia một chút phong lưu nghe đồn là thật sao? Chương 477 cũng không biết Dung Nhi cùng nàng bụng đứa nhỏ có khỏe không? Ôn Thanh Thanh nếu đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm. Kia bình giấm chua thuộc tính tự nhiên phát tác. Cố Hàn Uyên các loại nghe đồn bên trong trừ bỏ vô cùng kỳ diệu võ công ở ngoài. Nhất là nhân nói chuyện say xưa chính là phong lưu của hắn. Bên người thường xuyên xoay quanh mỹ mạo hồng nhan chi kỳ, làm người ta tiện diễm. Ôn Thanh Thanh tự nhiên không thể nào là hâm mộ Cố Hàn Uyên có Hồng Nhan làm bạn. Hiển nhiên chính ăn phi giấm chua. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nói. Tuy rằng không biết là như thế nào nghe đồn, nhưng là tại hạ quả thật có rất nhiều Hồng Nhan chi kỷ. Ôn Thanh Thanh thần sắc có chút rơi xuống. Mặc dù tâm lý sớm biết kết quả, kỳ vọng tan biến thời điểm vẫn như cũ cảm thấy thất lạc. Bất quá nàng bây giờ là nam trang trang điểm. Không tốt biểu lộ quá đa tâm tư. Hơi tò mò hỏi. Các nàng chẳng lẽ không để ý sao? Cố Hàn Uyên thân hình dừng một chút. Khẽ thở dài. Đổ cũng không phải là hoàn toàn không ngại, chính là các nàng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn thần sắc cũng có một chút không hiểu. Tuy rằng tuyệt đại đa số chỉ là vì thỏa mãn tự thân tham lam. Nhưng luôn có mấy cái như vậy hơi có khác biệt. Cũng không phải là cảm thấy thẹn ý. Mà là lên một chút tưởng niệm. Cũng không biết Dung Nhi cùng nàng bụng đứa nhỏ có khỏe không. Như vậy nghĩ. Cố Hàn Uyên quyết định sửa đổi kế hoạch. Mau chóng giải quyết Thanh Quốc việc. 947. Cũng tốt sớm một chút hồi đi thăm các nàng. Cố Hàn Uyên kia trầm tư biểu cảm làm Ôn Thanh Thanh hiểu sai ý. Tưởng rằng nàng bị nói trúng tâm sự. Cho nên cảm thấy tạm thẹn. Không biết sao liền nhiều hơn rất nhiều dũng khí. Tiếp tục hỏi. Có thể chính là yêu thích một người không phải nên là nghĩ độc chiếm a? Cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ chia sẻ, thật sự rất sao. Cố Hàn Uyên lấy lại tinh thần. Đối với Ôn Thanh Thanh tâm tư cảm thấy có chút buồn cười. Khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm nụ cười nói. Tính là muốn độc chiếm cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Ôn Thanh Thanh đối với cái này ngoài dự đoán trả lời rõ ràng có chút chinh nhiên. Theo bản năng hỏi. Vì sao? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Đợi Ôn huynh đệ thành hôn sau thì sẽ biết. Có lẽ là cô Hàn Uyên nụ cười bên trong ý vị quá mức rõ ràng. Ôn Thanh Thanh cơ hồ lập tức nghe hiểu. Kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt khó có thể ức chế nổi lên đỏ bừng chi sắc. Cơ hồ bại lộ nàng nữ giả nam trang. Cũng may cô Hàn Uyên vốn cũng không có vạch trần ý của nàng. Ôn Thanh Thanh trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Hiển nhiên là nghĩ đến một ít hình ảnh. Lắp bắp nói. Cố ý của công tử là. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Nhìn đến Ôn huynh đệ hẳn là đoán được. Không cần quá mức hâm mộ tại hạ. Ôn Thanh Thanh nghe vậy lập tức tạc mao. Nói đều nói được không lanh lẹ. Ai, ai hâm mộ rồi? Cố Hàn Uyên cố ý trêu nói. Đều là nam nhân, có cái gì ngượng ngùng. Nói xong còn cố ý duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Tuy rằng như vậy tiếp xúc không tính là quá mức thân mật. Nhưng là vẫn như cũ làm chưa bao giờ cùng nam tử từng có tiếp xúc Ôn Thanh Thanh rất là ngượng ngùng. Muốn tránh lại ngượng ngùng trốn. Ấp úng nói. Ta không phải là, quên đi. Tóm lại tại hạ biết lý do. Cố Hàn Uyên tiếp tục đùa giỡn quan sát trước cái này thiếu nữ đơn thuần nói. Nhìn đến Ôn huynh đệ vẫn là quá mức đơn thuần, cần phải tại hạ cho ngươi giới thiệu vài cái sao. Ôn Thanh Thanh lúc này cuối cùng bình phục tâm nhảy. Cảm xúc cũng tốt truyền rất nhiều. Có lẽ trò chuyện quá mức thoải mái nguyên nhân. Liền nữ tử thói quen cũng không nhịn được hiền lộ ra. Kiều Mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tức giận nói, này hay là thôi đi, mặc dù chỉ là một cái bạch nhãn, nhưng là cất chứa mỹ ý lại làm Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn. Hay là Ôn Thanh Thanh vẫn là cái nội mỹ nữ tử hay sao? Tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, Ôn huynh đệ quá mức nghiêm chỉnh. Ôn Thanh Thanh không phát hiện chính mình phản ứng không thích hợp. Có thể cùng có hảo cảm Cố Hàn Uyên dễ dàng như vậy nói chuyện làm nàng tâm tình sung sướng. Không khỏi giơ lên nhất khuôn mặt tươi cười nói. Ngược lại Cố công tử thân thiện được làm người ta có chút ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngữ khí không khỏi nói. Có lẽ là bởi vì ta cùng Ôn huynh đệ nhất không gặp như cũ đâu này. Dừng một chút. Ấm áp cười nói. Ôn huynh đệ không cần khách khí như vậy. Ta muốn đến hư trường một chút. Kêu ta tiếng đại ca cho giỏi. Ôn Thanh Thanh kia trải qua ở Cố Hàn Uyên như vậy công lược. Thật vất vả có chút vững vàng tâm nhảy lại mau lên. Thẹn thùng thấp giọng nói. Cố đại ca. Bộ kia thiếu nữ thần thái chính là nam trang cũng ngăn không được. Cũng may hai người đi ở phía trước. Cũng là không cần lo lắng bị những người khác nhìn ra. Cố Hàn Uyên ngược lại rất hài lòng Ôn Thanh Thanh phản ứng. Nghĩ đến bắt nàng cũng không khó. Bất quá tâm tư của hắn khẽ nhúc nhích. Đột nhiên nghĩ đến một người. Có lẽ công lực sẽ có một chút khúc chiết cũng khó nói. Bất quá hẳn là càng thú vị mới đúng. Như vậy nghĩ. Cố Hàn Uyên trong mắt ý cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Hai người xưng huynh gọi đệ. Cảm tình tựa như tiến thêm từng bước. Ôn Thanh Thanh tâm tính buông lỏng rất nhiều. Lời nói ở giữa thường thường toát ra thân cận. Hoàn thành thiếu ngữ lúc. Đám người không bao lâu liền đi đến Ôn gia. Bởi vì Ôn Thanh Thanh sớm liền đuổi nhân trước tới báo tin nguyên nhân. Lúc này Ôn gia Ngũ Lão Trinh có chút khẩn trương xin đợi ở ngoài cửa. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên đến. Nhao nhao cung kính hành lễ nói. Gặp qua Cố công tử. Bộ kia cung kính tư thái hiển nhiên đã biết được không ít về Cố Hàn Uyên sự tình. Bao gồm đan thương thất mã đánh lui Trương cho đòi nặng mang đến hơn ngàn kỵ binh Việt. Này mấy người tuy rằng nội tâm quỷ. Nhưng là hình tượng lại rất tốt. Ít nhất lúc này kia cung kính tư thái làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Cố Hàn Uyên thu hồi nụ cười. Đạm mạc nói. Vài vị không ngại cô mỗ mang người đến ở thêm mấy ngày a. Ôn Phương đặt ra vẻ dũng cảm cười nói. Cố công tử có thể quang lâm hàn xá, là chúng ta vinh hạnh. Khởi để ý. Có lẽ là có Ôn Thanh Thanh phái người nhắc nhở nguyên nhân. Ôn Phương Đạt không khỏi Cố Hàn Uyên tìm hắn nhóm tính sổ sách. Tạm thẹn đối với Hồ Phu Nhân nói. Phía trước nhiều có đắc tội, kính xin Hồ Phu Nhân không lấy làm phiền lòng. Hồ Phu Nhân nghe vậy chính là nhàn nhạt vuốt cằm. Chưa nói tha thứ cũng không nói không tha thứ. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Cô mỗ biết tâm tư của các ngươi. Bất quá bây giờ Hồ Phu Nhân nhận được Cố mỗ che chở, khuyên các ngươi không muốn cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn. Hồ Phu Nhân nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Vẫn chưa phát biểu cái nhìn. Bất quá nhưng trong lòng thì suy nghĩ phun trào. Cố Hàn Uyên giọng điệu mặc dù lãnh. Nhưng là vẫn chưa tiết lộ sát khí. Đối với Ôn gia Ngũ Lão lực uy hiếp có hạn. Ôn Phương Đạt cúi đầu khi ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên không biết về giả thực. Bất quá trên mặt vẫn là cung kính nói. Cố công tử nói đùa, đã có Cố công tử bảo vệ Hồ Phu Nhân, chúng ta không dám động tâm. Ngược lại Ôn Thanh Thanh có chút lo lắng. Nàng đối với chính mình Nam gia gia nhất hiểu rõ. Bất quá coi nàng cùng Ôn gia Ngũ Lão kia quỷ dị quan hệ. Cũng không phải là lo lắng tính mạng của bọn họ an toàn. Mà là lo lắng bọn hắn sẽ phá hư nàng cùng Cố Hàn Uyên ở giữa thật vất vả chuyển tốt quan hệ. Vội vàng tiến lên cười nói. Cố đại ca, như vậy tại bên ngoài đứng lấy không khỏi quá thất lễ. Trang tam thiểu nãi nãi các nàng cũng nhu cầu cấp bách rửa mặt, ta trước mang bọn ngươi đi an bài gian phòng a. Cố Hàn Uyên đối mặt Ôn Thanh Thanh tự nhiên không mặt lạnh. Như xuân phong hóa loại băng hàn lộ ra nụ cười ấm áp nói. Vậy xin nhờ Ôn huynh đệ. Ôn Phương Đạt nhìn dơ lên khuôn mặt tươi cười Ôn Thanh Thanh. Có chút ngoài ý muốn nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa thân cận. Tâm tư lập tức không hiểu. Chương 478 mỹ nhân mẹ con cám dỗ, không có nam nhân có thể kháng cự được. Cố Hàn Uyên mang theo chúng nữ đi theo Ôn Thanh Thanh tiến đến khách phòng. Ôn gia Ngũ Lão tâm tư tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng này vốn là hắn hết sức dẫn đường kết quả. Bọn hắn mơ ước Hồ Phu Nhân tay chung sấm vương bảo tàng manh mối. Cố Hàn Uyên đồng dạng đánh lợi dụng bọn hắn cầm đến Hạ Tuyết Nghi giấu đến Kiến Văn Đế bảo tàng chủ ý. Thế giới này bởi vì thời gian tuyến hỗn loạn nguyên nhân. Lý Tự Thành vẫn chưa được đến Viên Thừa Chí đưa đi Kiến Văn Đế bảo tàng. Bây giờ còn bị Hạ Tuyết Nghi giấu ở Hoa Sơn ánh sáng mặt trời phong nơi nào đó. Nơi đó là phái Hoa Sơn kiếm tông địa bàn. Cố Hàn Uyên không tốt đại trương kỳ cổ trước đi tìm. Cho nên cần phải Viên Thừa Chí trong tay bản đồ bảo tàng. Lúc này đến Thanh Quốc trừ bỏ ám sát Ngao Bái cùng đảo loạn Thanh Quốc thế cục mục đích ở ngoài. Lớn nhất mục đích kỳ thật vẫn là vì vài cái bảo tàng. Lưới bây giờ phát triển được quả thật rất nhanh. Nhưng là tiêu hao tài phú đồng dạng kinh người. Lương Nguyên Đế bảo tàng trong thời gian ngắn còn có khả năng chống đỡ. Nhưng là đợi cho Cố Hàn Uyên đến Tùy Quốc mở ra cục diện. Đến lúc đó nhưng mà không qua nổi tiêu hao. Bởi vậy mới phòng ngừa chu đáo ưu tiên lựa chọn đến đây Thanh Quốc. Cùng lúc đó, Ôn gia Ngũ Lão chính lo lắng thương nghị. Lão nhị Ôn Phương Nghĩa khó chịu nói. này Cố Hàn Uyên rốt cuộc là cái gì mục đích, thế nhưng mang theo Hồ phu nhân cùng một chỗ tới cửa. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên không theo sáo lộ ra bài thực hiện làm hắn nhóm cảm thấy khó xử. Rốt cuộc vẫn là bảo tàng động lòng người tâm. Mặc dù lại như thế nào kiêng kỵ Cố Hàn Uyên, bọn hắn cũng không cân nhắc qua bỏ đi. Lão Tứ Ôn Phương Thi thần sắc tàn nhẫn nói. Quản hắn khỉ gió cái gì mục đích, nếu đến đây liền chưa từng phóng đạo lý. Tính là Cố Hàn Uyên võ công cao tới đâu, chúng ta chẳng lẽ vẫn không thể cho hắn hạ độc sao? Năm đó bọn hắn đồng dạng không phải là Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi đối thủ. Cuối cùng cũng dựa vào hạ độc phương thức ám hại hắn. Đáng tiếc cuối cùng bị Ngũ Độc Giáo Hà Hồng Dược cứu đi. Hạ độc phương pháp xử lý tuy tốt, nhưng là cũng muốn nhìn là đối với người nào sử dụng. Ôn Phương Đạt hiển nhiên càng thêm cẩn thận. Hắn trầm ngâm một lúc sau nói. Tạm thời không vội vàng động thủ, kia Cố Hàn Uyên có thể ở Tống Quốc sấm hạ danh hiệu lớn như vậy, tuyệt không là cái gì nhân vật đơn giản, tùy tiện động thủ sợ mất nhiều hơn được. Đám người cũng hiểu được có lý. Đồng thời một vấn đề khác đến đây. Lão Ngũ Ôn Phương Ngộ do dự hỏi. Nhưng cũng không thể chỉ là như vậy chờ đợi a, ai biết bọn hắn sẽ ở Ôn gia đợi bao lâu. Bọn hắn không biết Cố Hàn Uyên ý tưởng. Lo lắng bỏ lỡ mưu đoạt sấm vương bảo tàng cơ hội. Lão Tam Ôn Phương Sơn giật mình. Nóng lòng muốn thử nói. Không bằng tìm cơ hội thăm dò một chút. Ý nghĩ của hắn chỉ dùng để bọn hắn ngũ hành trận tới thử tham Cố Hàn Uyên võ công. Tuy nói ý nghĩ như vậy cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng là lại nhắc nhở Ôn Phương Đạt. Ôn Phương Đạt nhớ lại nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi cảnh tượng. Ngữ khí không khỏi nói. Các người có phát hiện hay không, Cố Hàn Uyên đối với cái kia tiện trùng thái độ tương đối đặc biệt. Ôn Thanh Thanh không biết chính là. Nàng là Ôn Nghi cùng Ôn gia ngũ lão kẻ thù Hạ Tuyết Nghi sở sanh. Hận phòng cùng ô. Bởi vậy mới đặc biệt chán ghét nàng. Mở miệng ngậm miệng đều là tiện trùng. Trước đây vứt bỏ nàng chạy trốn cũng không chút do dự. Căn bản không có thân nhân ở giữa tình phân. Quả nhiên. Mặt khác bốn người đều có chỗ phát hiện. Ôn Phương Ngộ do dự nói. Đại ca ngươi vừa nói như vậy, giống như thật đúng là. Nhưng này là vì sao? Ôn Phương Nghĩa đột nhiên linh quang chợt lóe nói. Chẳng lẽ là kia Cố Hàn Uyên nhìn thấu tiện trùng kia nữ giả nam trang? Lời này lập tức đề tỉnh mặt khác ba người. Ôn Phương Thi đùa cợt nói. Tiện trùng kia nam trang tuy rằng thực rất thật, nhưng là hơn phân nửa là không thể gạt được Cố Hàn Uyên. Đám người nhớ tới về Cố Hàn Uyên nghe đồn. Đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy Ôn Phương Ngộ cười lạnh nói. Nghe nói kia Cố Hàn Uyên phong lưu vô cùng, khả năng chính là coi trọng cái kia tiện trùng cũng khó nói. Ôn Phương Sơn tàn nhẫn nói. Cái kia tiện trùng cùng nàng nương một cái dạng, quen thông đồng nam nhân. Kia hung ác bộ dáng. Tựa như Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh mới là hắn đại thù nhân. Liền thượng Ôn Phương Nghĩa chế nhạo nói. Nhị đệ, tốt lắm xấu là con gái ngươi cùng ngoại tôn nữ. Không sai biệt lắm được. Ôn Nghi đúng là Ôn Phương Sơn nữ nhi ruột thịt. Bây giờ song phương lại hình như thù khấu. Ôn Phương Sơn hung tợn chừng mắt nhìn Ôn Phương Nghĩa liếc nhìn một cái. Hiển nhiên cực kỳ bất mãn lối nói của hắn. Đối với Ôn Phương Sơn mà nói, Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh tồn tại đều là hắn sỉ nhục. Hắn chán ghét nói. Hừ, cái khác cô không nói đến, các nàng hai mẹ con tư sắc ngược lại thấy qua đi. Lời này làm đám người toàn bộ đều vuốt cằm. Hiển nhiên đối với hai nàng dung mạo đều là nhận thức có thể. Ôn Phương Nghĩa đột nhiên đề nghị. Không bằng khiến cho cái kia tiện trùng đi câu dẫn Cố Hàn Uyên, chúng ta lại thời cơ làm việc. Vừa vặn có thể mượn này ở lại ở Cố Hàn Uyên. Lời ấy lập tức thu được ngũ nhân nhất trí đồng ý. Liền Ôn Phương Sơn dã không phản đối. Ôn Phương Đạt bỗng nhiên ý vị thâm trường cười nói. Không bằng lại tăng thêm Ôn Nghi. Mỹ nhân mẹ con cám dỗ, không có nam nhân có thể kháng cự được. Lời này nếu để cho Cố Hàn Uyên biết được. Nhất định sẽ nói còn có loại chuyện tốt này. Xin nhiều đến vài lần. Ôn Phương Sơn nghe vậy lại chần chờ nói. Ôn Thanh Thanh cái kia tiện trùng còn dễ nói, nhìn mị dạng, hiển nhiên đã trung tình Cố Hàn Uyên. Nhưng là Ôn Nghi chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Nhiều năm như vậy, Ôn Phương Sơn không phải là không có bức bách Ôn Nghi tái giá. Chính là Ôn Nghi một mực thái độ kiên quyết. thậm chí lấy cái chết bức bách đến kháng cự. Ôn Phương Đạt trong mắt tinh quang lập lòe nói. Hừ, nàng không đồng ý lại có thể thế nào? Việc này không phải do nàng. Trước đây bọn hắn bất quá là cảm thấy không cần thiết. Bây giờ đối mặt Cố Hàn Uyên. Cái dạng gì thủ đoạn không thể dùng. Ôn Phương Ngộ cười ha ha nói. Đại ca nói được đúng, vừa vặn còn có thể cấp Hạ Tuyết Nghi đeo lên bị cắm sừng, nhất giải chúng ta mối hận trong lòng. Rõ ràng là muốn bán đứng con gái của mình cùng ngoại tôn nữ. Ôn Phương Sơn lại nửa điểm áy náy đều không có. Ngược lại bởi vì có thể mượn cơ hội bảo hộ Hạ Tuyết Nghi mà thần sắc phấn chấn. Ôn Phương Nghĩa cổ quái cười nói. Như vậy lời nói, nhị đệ có thể liền trở thành Cố Hàn Uyên nhạc phụ cùng nhạc ông ngoại. Không đúng về sau liền phát đạt đâu. Loại này vui đùa nói chọc cho tất cả mọi người vui vẻ. Ôn Phương Sơn đùa cợt cười nói. Vậy cũng phải đợi Cố Hàn Uyên sống được đến nói sau. Lấy bọn hắn tham lam ngoan độc. Từ đầu đến cuối không có ý định làm Cố Hàn Uyên an nhiên rời đi. Đợi đám người cười đủ. Tương đối cẩn thận ổn trọng Ôn Phương Đạt trầm giọng nói. Cố Hàn Uyên thần công cái thế, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tóm lại, ở trước đó tính là đương tôn tử cũng không quan hệ. Còn lại bốn người nghe vậy đồng thanh xác nhận. Một hồi nhằm vào Cố Hàn Uyên âm mưu. Hoặc là nói là phúc lợi. Cứ quyết định như vậy xuống. Tạm thời không biết chuyện Cố Hàn Uyên, lúc này nhìn về phía sau khi rửa mặt chúng nữ. Chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một phen tắm rửa tẩy đi bẩn ô hòa phong trần. Mấy ngày liền đến tiểu tụy cũng phải lấy xoa dịu. Thay đổi một thân mới tinh phục sức. Oanh oanh yên yên chúng nữ nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Những cái này phạm quan gia quyến bởi vì sống an nhàn sung sướng quan hệ. Dung mạo các đều tại chuẩn tuyến trở lên. Nhất là đầu lĩnh trang tam thiểu nãi nãi cùng nâng đỡ nàng song nhi càng là đoạt mắt người. Đoan trang ôn huyền, rất có phong tình mỹ phụ. Ôn nhu ngại ngùng, thanh tú động lòng người thiếu nữ. Lại tăng thêm thanh lệ minh diễm, mắt hạnh má đào, màu da trắng nõn hồ phu nhân. Vừa mới tắm rửa quá tam nữ. Làn da trong trắng lộ hồng. Làm người khác mơ màng ất. Chương 479 trà khí ôn thanh thanh. PS máy tính đột nhiên hỏng. Tối hôm nay điểm. Trước mắt oanh oanh yên yến làm người ta vui vẻ thoải mái. Cũng may Cố Hàn Uyên đại tràng diện kiến thức hơn nhiều. Cũng không có trầm mê trong này. Ấm áp cười nói. Hai vị phu nhân rửa đi phong trần, đương thật quốc sắc thiên hương. Hồ phu nhân còn dễ nói. Quả thật đương đắc khởi như vậy ca ngợi. Trang tam thiểu nãi nãi liền hơn một chút. Bởi vậy lời này liền hơi lộ ra thổi phồng một chút. Bất quá hiệu quả lại cực kỳ tốt. Hồ phu nhân tự gả cho hồ một đao. Đã rất lâu chưa từng nghe qua như vậy ca ngợi. Hơn nữa nói lời này người vẫn là tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. Càng thêm dẫn nhân hạ tư. Kia trương thanh lãnh nghiên lệ khuôn mặt cũng hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Bất quá tâm tình như vậy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chính là hơi có một chút oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ngược lại trang tam thiểu nãi nãi lại một chút ăn không tiêu. Nàng thuở nhỏ chính là tiểu thư khuê các. Gả vào nhà cái cũng là địa phương thư hương môn đệ. Chưa bao giờ có người như vậy trực bạch ca ngợi quá nàng. Nhất thời ngượng ngùng lông tai hồng. Chính là có cái gọi là nữ vì duyệt mình người dung. Ra vẻ che giấu duỗi tay gỡ qua tai một bên sợi tóc. Khoảnh khắc này trang tam thiểu nãi nãi không có cầm lấy chính mình quả phụ thân phận cự tuyệt ca ngợi. Khiêm tốn mỉm cười nói. Cố công tử quá khen. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Phu nhân còn xin không nên phiền lòng, tại hạ chính là tương đối yêu thích nói thật mà thôi. Lời này kỳ thật cũng liền lừa lừa không rõ ràng cho lắm trang tam thiểu nãi nãi. Chính là hồ phu nhân đều lắc lư không qua. Tại nàng cổ quái sắc mặt nhìn soi mói. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền đem trang tam thiểu nãi nãi chọc cho cười duyên liên tục. Cố Hàn Uyên đột nhiên nhìn về phía yên lặng bàng quan song nhi. Ra vẻ kinh ngạc nói. Vị cô nương này là. Trang tam thiểu nãi nãi ôn huyền cười nói. Đây là ta gia nha hoàn song nhi. Song nhi gặp Cố Hàn Uyên ánh mắt nhìn qua. Gương mặt xinh đẹp vì xấu hổ. Ôn nhu hành lễ nói. Song nhi gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên tán thưởng nói. Song nhi cô nương ôn nhu động lòng người, phu nhân có phúc khí. Trang Tam tiểu nãi nãi nghe vậy ánh mắt lóe lên. Khẽ thở dài. Song Nhi quả thật rất được lòng ta ý, đáng tiếc theo lấy ta chịu khổ. Cố Hàn Uyên an ủi. Sẽ có khổ tận cam lai thời điểm. Cố Hàn Uyên vẫn chưa hết sức tìm Hồ phu nhân bắt chuyện. Thậm chí tương đối mà nói rất ít tới trao đổi. Dù sao nàng bây giờ lòng cảnh giác rất nặng. Tùy tiện làm quen ngược lại dễ dàng đưa đến phản hiệu quả. Bất quá Đổ cũng không có vắng vẻ nàng. Mấy người tùy ý nói chuyện phiếm. Ngược lại theo Hồ phu nhân kia biết được Hồ phỉ bởi vì quá mức mỏi mệt nguyên nhân. Lúc này đã đi ngủ. Dù sao Hồ phỉ tuổi còn nhỏ quá. Mấy ngày liền màn trời chiếu đất, liên tiếp cùng địch giao chiến. Nhịn không được cũng rất bình thường. Cũng không lâu lắm. Một tên hạ nhân đi vào cung kính nói. Cố công tử, lão gia nhà ta xin ngài dự tiệc. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Có chút kinh ngạc Ôn gia ngũ lão nhưng lại vội vã như vậy. Nhìn đến còn đánh giá thấp bọn hắn tham lam. Hắn ngưng tiếng hỏi. Hai vị kia phu nhân đâu? Quả nhiên. Kia danh phía dưới nhân áy náy nói. Lão gia chưa nói, chỉ nói là mời cố công tử. Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác. Ôn gia ngũ lão trước đây còn mang người vây công các nàng. Hơn nữa ép hỏi Hồ phu nhân Sấm Vương bảo tàng rơi xuống. Kỳ thật nếu không phải là cố Hàn Uyên đề nghị nói. Các nàng căn bản không sẽ chọn đến Ôn gia. Dù sao khó tránh khỏi có đưa dê vào miệng cọp ngại nghi ngờ. Chính là có cô Hàn Uyên võ lực xem như bảo đảm mới miễn cưỡng an tâm. Trang Tam thiểu nãi nãi nhỏ giọng nói. Bọn hắn chỉ sợ không an hảo tâm, cố công tử kính xin cẩn thận nhiều. Cố Hàn Uyên nhìn nàng lo lắng ánh mắt. Ngữ khí chậm lại. Ôn hòa mỉm cười nói. Phu nhân yên tâm, an tâm chờ ta trở về cho giỏi. Như vậy tự nhiên trả lời làm Trang Tam thiểu nãi nãi hơi có một chút hoảng hốt. Thật giống như nhà cái bị tịch thu ra phía trước trưởng phu của nàng từ giả nàng khi giống nhau. Loại ý nghĩ này dọa nàng nhất nhảy. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Cố Hàn Uyên đã đi theo hạ nhân rời đi. Bên người Song Nhi bén nhạy nhận thấy Trang Tam thiểu nãi nãi cảm xúc có chút không quá đúng. Lo âu hỏi. Tam thiểu nãi nãi làm sao vậy? Trang Tam thiểu nãi nãi lấy lại tinh thần. Nhìn dung mạo tú lệ, ôn nhu động lòng người Song Nhi. Thầm than một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc không khỏi nói. Không có gì, không cần lo lắng. Song Nhi không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy Trang Tam thiểu nãi nãi ánh mắt có chút kỳ quái. Cố Hàn Uyên bên này vừa mới tiến phòng yến hội. Liền nghe được Ôn Phương Đạt hào sảng tiếng cười. Cố công tử có thể cuối cùng đến đây. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Đợi lâu. Ôn Phương Đạt lơ đễnh cười nói. Cố công tử nguyện ý đến, mặc kệ đợi bao lâu đều là chúng ta vinh hạnh. Quang nhìn đồng hồ mặt nói. Ôn Phương Đạt cũng là khiêm tốn cung kính. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Dù sao bất quá là binh đến tướng chặn, đến đất giấu thôi. Lạnh nhạt ngồi vào vị phía trên. Ôn Phương Đạt lại bắt đầu nhiệt tình mời rượu. Cố Hàn Uyên nâng chén nhấp nhẹ. Trong mắt có kinh ngạc chi sắc hiện lên. Bọn hắn cư nhiên không có hạ độc. Nhất thời ngược lại có một chút mong chờ bọn hắn nghĩ phải làm những gì. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên chút nào không đề phòng uống rượu. Nụ cười trên mặt càng đậm một chút. Ngược lại Ôn Phương Nghĩa bọn người lúc này có chút hối hận. Sớm biết rằng dứt khoát trực tiếp hạ độc. Ôn gia đã cường đạo lập nghiệp. Bởi vậy thân gia pha phong. Cũng không phải cầm lấy một chút rượu mạnh đến lừa gạt. Bất quá so với chân chính rượu ngon vẫn như cũ cách xa nhau khá xa. Cho nên mặc dù Ôn gia ngũ lão liên tiếp mời rượu. Cố Hàn Uyên vẫn như cũ uống vô cùng thiếu. Bọn hắn cũng không dám có ý kiến. Chính là mời rượu tần suất cao hơn một chút. Ứng phó này nam lão đầu làm người ta cảm thấy không thú vị. Đang lúc cô Hàn Uyên định tìm lấy cớ rời đi thời điểm. Thần sắc đột nhiên động một cái. Ngưng thần nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một nữ tử chân thành mà đến. Nữ tử quần áo màu xanh nhạt váy dài, tóc mây vụ hoàn. Đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, màu da trắng nõn. Bưng phải là cái mỹ mạo giai nhân. Nhất là mặt mày ở giữa giấu giếm quyến rũ chi sắc cực kỳ câu người. Chính là Cố Hàn Uyên cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng. thân phận của người đến càng là liếc nhìn một cái nhìn thấu. Đúng là đổi về nữ trang Ôn Thanh Thanh. Không hổ là Bích Huyết Kiếm nữ nhân vật chính. Tuy rằng không biết một vị khác nữ nhân vật chính A Cửu sẽ có thật đẹp. Nhưng là Ôn Thanh Thanh mỹ mạo quả thật đẩy lên khởi nữ nhân vật chính địa vị. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên thưởng thức nhìn đến. Trong lòng lập tức vui vẻ. Cũng không uổng phí nàng hoa rất nhiều công phu hảo tốt ăn mặc một phen. Ẩn ẩn có chút đắc ý mặt mày hớn hở. Xảo Tiếu Thiến hề kêu. Cố đại ca. Một. Cố Hàn Uyên nghe vậy cố ý làm ra kinh ngạc biểu cảm nói. Ngươi là Ôn huynh đệ. Ôn Thanh Thanh đen lên phía trước. Hoạt bát nháy mắt. Trêu nói. Cố đại ca đây là nhận không ra ta sao. Cố Hàn Uyên ra vẻ vui mừng cẩn thận quan sát một phen. Thở dài nói. Chính là không nghĩ tới Ôn huynh đệ đúng là như vậy mỹ mạo tuyệt sắc giai nhân. Ôn Thanh Thanh bị cô Hàn Uyên kia đánh giá ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng. Nghe nữa hắn trong miệng ca ngợi. Ngọc nhan thượng nổi lên đỏ bừng chi sắc. Dịu dàng nói. Của ta tên thật kêu Ôn Thanh Thanh, phía trước có nhiều dấu giếm, kính xin cố đại ca không lấy làm phiền lòng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Ôn cô nương ngày thường mỹ mạo. Hành tàu giang hồ chính hẳn là cẩn thận một chút mới là. Ôn Thanh Thanh kia mềm giòn dễ vỡ tiếng nói. Còn phải đa tạ cô đại ca phía trước cứu giúp tri ân. Cố Hàn Uyên nghe vậy mũi ngứa. Tốt như vậy giống người được trà vị. Chương 480 đưa tới cửa mỹ nhân kế. Ôn Thanh Thanh cố ý đợi cho thay đổi nữ trang, đem mỹ mạo hoàn toàn bày ra thời điểm. Mới nhắc tới phía trước cứu giúp tri ân. Rất có loại nhắc nhở Cố Hàn Uyên anh hùng cứu mỹ nhân ý của nàng. Biến thành kéo gần lại hai người ở giữa quan hệ. Tính là Cố Hàn Uyên lúc này đòi hỏi hồi báo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như vậy tâm cơ khó tránh khỏi liền có vẻ có chút trà mùi. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể lý giải nàng. Dù sao tại Ôn gia hoàn cảnh như vậy ra đời dài. Nếu là không có tâm cơ nói sớm đã bị cắn sạch sẽ. Ôn Thanh Thanh thuở nhỏ liền không có phụ thân. Mẫu thân Ôn Nghi lại là cái cô gái yếu đuối. Năm già già cũng chán ghét nàng. Bởi vậy toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có thể học biết cái gì võ công cao thâm bảo hộ chính mình. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào tâm cơ. Ôn Thanh Thanh tại rửa mặt trang điểm thời điểm suy nghĩ rất nhiều. Nàng quả thật đối với Cố Hàn Uyên rất hào cảm. Nhưng là loại này hào cảm khoảng cách lấy thân báo đáp còn kém không ít. Nàng làm như vậy lý do chỉ có một cái. Đó chính là mượn Cố Hàn Uyên đến thoát khỏi Ôn gia. Trước đây bị Ôn gia ngũ lão vứt bỏ trải qua làm nàng hoàn toàn minh bạch một sự kiện. Chính mình tại bọn hắn trong mắt tầm quan trọng cực thấp. Tiếp tục lưu lại Ôn gia sớm hay muộn có khả năng trở thành vật hy sinh. Bởi vậy Cố Hàn Uyên là được nàng thoát ly khổ hải cứu mạng cọng rơm. Duy nhất xa cầu chính là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể mang theo mẫu thân của nàng Ôn Nghi cùng một chỗ cách xa 31 mở Ôn gia. Cố Hàn Uyên đem Ôn Thanh Thanh ý tưởng đoán cái 89/10. Bởi vậy có chút phối hợp trêu đùa. Không khẩu bạch thoại cảm tạ thật không có thành ý, Ôn cô nương không bằng lấy thân báo đáp a. Ôn Thanh Thanh nghe vậy mép ngọc yên nhiên. Thẹn thùng nói. Cố đại ca hồng nhan chi kỷ phần đông, sao hiếm là ta lấy thân báo đáp. Lời này mặc dù là Ôn Thanh Thanh lạt mềm buộc chặt. Nhưng là lại cũng bao hàm nàng oán niệm. Tại nàng nhìn đến. Cố Hàn Uyên nơi nào đều tốt. Chính là quá mức phong lưu đa tình. Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn và những cô gái khác ngọt ngào thân thiết. Trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Ôn Thanh Thanh độc chiếm dục tại phần đông nữ nhân vật chính bên trong xem như tương đối cao được rồi. Tại Bích Huyết Kiếm bên trong. Mặc dù A Cửu nói ra mời quân cùng gối tịch nói. Vẫn như cũng bị Ôn Thanh Thanh cự tuyệt. Hiển nhiên là không muốn cùng nàng nhân chia sẻ người yêu của mình người. Bất quá đôi này Cố Hàn Uyên mà nói chẳng phải là việc khó. Hắn có chính là biện pháp thay đổi Ôn Thanh Thanh quan niệm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ra vẻ tiếc nuối thở dài nói. Kia thật đúng là đáng tiếc, các nàng đều là rất dễ thân cận người, Ôn cô nương nếu không muốn, tại hạ tự nhiên không miễn cưỡng. Cố Hàn Uyên đồng dạng chơi lên lạt mềm buộc chặt xiếc. Bất quá hai người địa vị và muốn tìm khác biệt. Hiệu quả tự nhiên cũng lớn vì khác biệt. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên không theo sáo lộ ra bài. Nhất thời có chút há hốc mồm. Vì não nhẹ hừ một tiếng. Thầm mắng cô Hàn Uyên không hiểu phong tình. Bất quá trên mặt lại nhảy vọt qua cái đề tài này. Dịu dàng ngoan ngoãn ngồi vào cố Hàn Uyên bên cạnh nói. Ta đến vì cô đại ca rót rượu à, cũng coi như tán gẫu biểu hiện một chút tâm ý. Nói liền đưa ra thon thon tay ngọc vì cố Hàn Uyên rót rượu. Ôn Thanh Thanh trên tay động tác có chút thục nữ. Không giống giang hồ nữ tử. Ngược lại như là cái tiểu thư khuê các. Hiển nhiên một bộ này diễn xuất hẳn là mẹ ruột của nàng Ôn Nghi dạy bảo. Ôn gia ngũ lão một mực không có nói quấy rầy hai người nói chuyện. Bọn hắn lúc này có chút ngây người. Hai người lời nói tại không rõ ràng cho lắm bọn hắn nhìn đến rất khó lý giải. Kia như gần như xa quan hệ làm bọn hắn có chút buồn rầu. Nhất thời đoán không ra cố Hàn Uyên ý tưởng. Bất qua cố Hàn Uyên phong lưu nghe đồn ngược lại được đến nghiệm chứng. Nếu Ôn Thanh Thanh bên này không mở ra cục diện. Làm như vậy Thúy trực tiếp khởi động đã dùng kế hoạch. Ôn Phương Sơn đột nhiên lên tiếng nói. Ta này ngoại tôn nữ cấp cố công tử thêm phiền toái. Cố Hàn Uyên nghe vậy lãnh đạm phủi hắn liếc nhìn một cái. Đùa cợt nói. Cấp cố mỗ thêm phiền toái chẳng lẽ không phải là bởi vì các vị bỏ xuống Ôn cô nương một mình chạy trốn nguyên nhân sao? Lời vừa nói ra. Không khí trong sân lập tức lúng túng lên. Ôn Phương Sơn lục bộp không nói gì. Tại không biết bọn hắn cùng Ôn Thanh Thanh ở giữa phức tạp quan hệ người trong mắt. Cách làm của bọn họ quả thật không địa đạo. Ôn Thanh Thanh một đôi thu mắt đẹp kinh ngạc nhìn cố Hàn Uyên lạnh lùng gò má. Sắc mặt vô cùng phức tạp. Cố Hàn Uyên đột nhiên vì nàng nói chuyện. Đối được Ôn gia ngũ lão liền phản bác đường sống đều không có. Cho nàng thật tốt ra nhất khẩu ác khí đồng thời. Cũng làm nàng tâm trạng hỗn loạn. Cắn nhẹ môi mỏng. Trong lòng ký có ngọt ngào lại có yêu sầu. Hóa thành cuối cùng một tiếng sâu kín thở dài. Không tự chủ hoạt động một chút. Làm chính mình cách xa cố Hàn Uyên càng gần một điểm. Mềm mại uyển chuyển nói. Kia một chút đều đã qua, ta mời cố đại ca một ly. Nói tiện lợi trước nâng chén uống vào. Một chút rượu dịch trượt xuống. Đem môi anh đào của nàng nổi bật lên càng ngày càng kiều diễm. Nhẹ ngửi bên người nữ tử truyền đến nhàn nhạt son phấn khí. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng. Không nhìn lúng túng khó xử Ôn gia ngũ lão. Tự mình cùng Ôn Thanh Thanh chuyện phiếm đối ẩm. Có mỹ nhân tiếp khách. Cố Hàn Uyên hưng đến rõ ràng cao không ít. Tuy rằng như trước uống không nhiều lắm. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động cùng Ôn Thanh Thanh chạm cốc. Bên này không khí càng cùng hài. Ôn gia ngũ lão bên kia liền càng lúng túng khó xử. Thành phủ góc sâu Ôn Phương đạt khá tốt điểm. Chính là bình tĩnh nhìn cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh trao đổi. Còn lại bốn người sắc mặt liền không quá dễ nhìn. Nhỏ tuổi nhất Ôn Phương Ngộ càng là gương mặt cáu giận chi ý. Nếu không phải là cố Hàn Uyên sớm có lập kế hoạch. Lúc này đều đủ hắn phát khó khăn. Một hồi yến hội tại loại này quỷ dị không khí chung vượt qua. Gặp cố Hàn Uyên mang theo Ôn Thanh Thanh rời đi. Ôn Phương Nghĩa trầm giọng hô. Đại ca, Ôn Phương Đạt nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Ôn Phương Sơn đảo. Tam đệ, giao cho ngươi. Ôn Phương Sơn nghe vậy thần sắc hung ác. Hướng về cửa phương hướng cười lạnh nói. Đại ca yên tâm đi. Nói liền xoay người rời đi. Lưu lại tâm tư dị biệt bốn người chờ đợi. Ôn Thanh Thanh theo lấy cố Hàn Uyên cách khá xa. Đột nhiên thần sắc tịch mịch nói. Cố đại ca, thật có lỗi. Của ta năm ra ra bọn hắn. Nàng lời còn chưa nói hết liền bị cố Hàn Uyên đánh gãy. Ôn cô nương, bọn họ là bọn hắn, ngươi là ngươi. Tại hạ 947 tâm lý, ngươi và bọn họ là khác biệt. Nghe cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh. Ôn Thanh Thanh lăng thần rất lâu. Một đôi mắt đẹp sóng doanh doanh. Nhẹ hút khẩu khí. Thật giống như bị đưa cho rất lớn dũng khí. Đột nhiên ôm lấy cố Hàn Uyên. Đem chán phục tại trong ngực của hắn nhu nhược nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa lấy Ôn Thanh Thanh đỉnh đầu sợi tóc. Hơi trêu chọc khẽ cười nói. Tả được nhiều lắm nhưng mà không tốt còn đâu. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi. Nhưng là như thế này thân mật tiếp xúc lại làm một mực cô đơn Ôn Thanh Thanh cảm thấy an tâm. Nghe được cố Hàn Uyên kia trêu chọc lời nói. Cười duyên thoát ly cố Hàn Uyên trong ngực. Cười đùa nói. Vậy liền đem ta chính mình bồi cấp cố đại ca. Cố Hàn Uyên trêu đùa. ta đây nên làm Thanh Thanh nhiều khiếm một điểm mới là. Ôn Thanh Thanh nghe được Cố Hàn Uyên vô cùng thân thiết Thanh Thanh. Ngọc Nhan thượng hiện lên kiều mị đỏ bừng chi sắc. Bất quá lại không có nửa điểm ý phản đối. Dịu dàng nói. Kia Cố đại ca cần phải cố gắng nhiều hơn. Cảm xúc khôi phục hoạt bát Ôn Thanh Thanh càng lộ vẻ xinh đẹp. Nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Cố đại ca nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời liền nhẹ xoay vòng eo xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Không có đi tìm Hồ phu nhân các nàng. Trực tiếp hồi đến bên trong phòng của mình. Chính như ý hắn liêu bên trong giống như. Một đạo kinh hoàng nhu nhược giọng nữ vang lên. Ngươi là ai? Chương 481 Ôn Nghi Tuyết Nghi, Thanh Thanh, thực xin lỗi. Cố Hàn Uyên nhìn trong phòng trên giường kia nâng lên chăn phủ gấm. Trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Nhưng trong lòng đối với cảnh tượng như vậy hết sức hài lòng. Chính mình lập được nhân thiết dần dần nở hoa kết trái. Một mực mong chờ mỹ nhân kế rốt cuộc đã tới. Chân làm thiện cái kia thứ không tính là. Nàng mới diễn một nửa đã bị Cố Hàn Uyên tiên hạ thủ vi cường. Trước mắt lần này mới xem như đường đường chính chính mỹ nhân kế a. Hy vọng đúng là hắn sở mong chờ người kia. Cố Hàn Uyên đi lên trước đem chăn phủ gấm kéo xuống. Lộ ra một tấm kinh hoàng xinh đẹp khuôn mặt. Nữ tử ước chừng tam 14-15 tuổi tuổi tác. Lờ mờ có thể theo mặt mày ở giữa nhìn đến cùng Ôn Thanh Thanh chỗ tương tự. Nhu nhược trung ẩn ẩn mang theo một tia quyến rũ. Bất quá càng thành thục hơn, cũng càng có nữ nhân vị. Nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm rõ ràng ngây ra một lúc. Hiển nhiên không nghĩ tới người tới sẽ là người trẻ tuổi tuấn lãng nam tử. Có lẽ là Cố Hàn Uyên bên ngoài quá mức có mê hoặc tính. Nàng không tự chủ an tâm một chút. Trên mặt kinh hoàng chi sắc cũng giảm bớt rất nhiều. Lại lần nữa hỏi. Ngươi là ai? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên, phu nhân là Thanh Thanh mẫu thân a. Nữ tử đúng là Ôn Thanh Thanh mẫu thân Ôn Nghi. Nàng thân không thể động lại mặc tề toàn bộ. Hiển nhiên là bị điểm huyệt vị. Nàng kinh ngạc hỏi. Công tử nhận thức Thanh Thanh. Cố Hàn Uyên đối với Ôn Thanh Thanh xưng hô quá mức vô cùng thân thiết. Hiển nhiên hai người quan hệ không phải là ít. Bởi vậy Ôn Nghi trên mặt hoảng loạn chi sắc tiêu tán được nhanh hơn. Kia trương mềm mại đáng yêu khuôn mặt cũng càng động lòng người rồi một chút. Cố Hàn Uyên ra tay như điện. Đem Ôn Nghi trên người huyệt vị cởi bỏ. Ôn hòa mỉm cười nói. Thanh Thanh là một tốt cô nương, ta quá yêu thích nàng. Ôn Nghi chính xoa dịu trên người bị điểm huyệt sau bùn rùn cảm giác. Nghe vậy giật mình. Gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên đỏ ửng. Dù sao Cố Hàn Uyên lời trong lời ngoài cũng nói rõ hắn và Ôn Thanh Thanh ở giữa vô cùng thân thiết. Mà nàng lại là Ôn Thanh Thanh mẫu thân. Bây giờ lại bị nhét vào Cố Hàn Uyên trong phòng. Nhất là nhớ tới Ôn Phương Sơn sắc mặt kia giữ tợn bàn giao. Càng là xấu hổ mà ức. Bất qua nghĩ đến Ôn Phương Sơn đối với nàng lời đã nói. Ôn Nghi lập tức lại do dự lên. Dựa theo Ôn Phương Sơn thuyết pháp. Bọn hắn đắc tội một cái cao thủ lợi hại. Bởi vậy phải đem nàng đưa đến bồi tội. Nếu như nàng không có làm tốt nói sẽ đưa Ôn Thanh Thanh. Vì nữ nhi Ôn Thanh Thanh, Ôn Nghi là có thể làm được hy sinh chính mình. Đương nhiên sau đó khẳng định bởi vì áy náy mà tuyển chọn tự sát đi cấp Hạ Tuyết Nghi xin lỗi. Bất quá bây giờ Cố Hàn Uyên rõ ràng cùng Ôn Thanh Thanh có liên quan hệ. Lại để cho nàng đi làm kia bồi tội nhất định là không được. Bất quá cẩn thận khởi kiến. Nàng hay là hỏi nói. Cố công tử cùng Thanh Thanh là như thế nào nhận thức? Cố Hàn Uyên thanh âm ôn hòa giải thích với nàng hai người quen biết quá trình. Ôn Nghi sắc mặt ký có vui mừng lại có chút khó xử. Vui mừng tự nhiên là trước mắt người quả thật cùng Ôn Thanh Thanh quan hệ không phải là ít. Nghiêm khắc nói đến vẫn là Ôn Thanh Thanh ân nhân. Nan kham đương nhiên là đối với chính mình phụ thân, thúc bá bọn hắn vô sỉ. Ôn Nghi cũng nảy mầm muốn cho Ôn Thanh Thanh thoát ly khổ hải ý tưởng. Mà trước mắt người đúng là nàng lựa chọn tốt nhất. Bởi vì biết được sự tình ngọn nguồn. Ôn Nghi lại nhìn Cố Hàn Uyên khi không tiếp tục khẩn trương. Hoàn toàn buông lỏng xuống thân thể rất nhanh nhận thấy không thích hợp. Thân thể yêu kiều run nhẹ hồng thấu hai gò má. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên sớm liền nhìn ra Ôn Nghi trên người vấn đề. Nói đến đã là lần thứ hai chạm vào thượng loại tình huống này. Thượng một cái vẫn là Hoắc Thanh Đồng. Điều này hiển nhiên là Ôn Phương Sơn chuẩn bị ở sau. Về phần Cố Hàn Uyên vạn nhất chưa có trở về. Ôn Nghi bởi vì bị châm lấy huyệt không thể hành động. Thời gian lâu dài về sau bị cháy hỏng đầu óc cũng không tại hắn suy nghĩ bên trong. Hiển nhiên Ôn Phương Sơn đối với Ôn Nghi nửa điểm cảm tình cũng không. Lương bạc được làm lòng người lạnh ngắt. Ôn Nghi hiển nhiên cũng nghĩ đến mấu chốt. Trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng đau thương. Cha và con gái ở giữa Hà Chí Vô này. Bất quá như vậy ý nghĩ gần chợt lóe lên. Nàng liền đắm chìm trong cùng bản năng đấu tranh chúng. Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm chặt Ôn Nghi tay mềm. Giả vờ không biết ân cần nói. Phu nhân làm sao vậy? Ôn Nghi bị Cố Hàn Uyên vừa tiếp xúc. Lập tức đánh cái rùng mình. Suýt chút nữa theo bên trong miệng phát ra nũng nịu rên rỉ. Cũng may bị nàng sinh sôi nhịn xuống. Khó xử nói. Cố công tử có không đi ra ngoài trước. Hiển nhiên Ôn Nghi là nghĩ chi đi Cố Hàn Uyên. Chính mình đến điểm trị ngọn không trị gốc phương pháp xử lý. Ý tưởng của nàng tự nhiên bị Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái nhìn thấu. Trong mắt lóe lên nghiền ngẫm ý cười. Trên mặt lại lo âu hỏi. Phu nhân thật đừng lo sao. Cần phải tại hạ cấp phu nhân nhìn sao. Làm bộ liền muốn đem chăn hoàn toàn xốc lên. Ôn Nghi kinh hoàng cự tuyệt nói. Không muốn. Nàng bây giờ bởi vì cưỡng ép nhẫn nại nguyên nhân. Quần áo trên người đã dần dần bị mồ hôi thấm ướt. Nếu không phải là còn có chăn đắp lại. Lúc này liền muốn lộ ra xuân quang. Nhất là nàng chống trải nhiều năm. Một ít phản ứng so nàng tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Nếu là thật bị Cố Hàn Uyên nhìn đến nói. Xấu hổ cũng muốn mắc cỡ chết nàng. Cũng may Cố Hàn Uyên không có cưỡng ép vén chăn lên. Sắc mặt có chút lúng túng nói. Thật có lỗi, phu nhân, là tại hạ đường đột. Đứng lên nói. Phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, tại hạ liền không quấy rầy. Dứt lời liền xoay người rời đi. Ôn Nghi nhìn thấy Cố Hàn Uyên đi ra khỏi phòng bóng lưng. Lập tức an tâm rất nhiều. Không tiếp tục nhẫn nại nghị lực. Hai tay run rẩy di chuyển. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đi xa. Hắn dựa vào ngoài cửa. Khóe miệng treo nghiền ngẫm ý cười. Tĩnh tĩnh chờ đợi thời điểm. Thẳng đến trong phòng âm thanh lớn dần. Truyền đến ngoài cửa. Cố Hàn Uyên mới ra vẻ lo âu hô. Phu nhân có khỏe không? Tại hạ vẫn là có chút bận tâm phu nhân tình huống. Nói liền duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Ôn Nghi kinh hô tiếng dự kiến bên trong vang lên. Cảnh tượng trước mắt cũng cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Chính là kia hơi có một chút khoa trương đống hỗn độn. Làm Cố Hàn Uyên không khỏi hoài nghi tính là hắn lúc này không có xâm nhập. Đến ngày mai, Ôn Nghi muốn giải thích thế nào? Ôn Nghi lại lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ngắn ngủn chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Hạ Tuyết Nghi, Ôn Thanh Thanh càng là thường xuyên xuất hiện. Khi nàng lấy lại tinh thần, Cố Hàn Uyên đã đi đến trước mặt. Gương mặt đứng đắn ân cần nói. Phu nhân đây là trúng độc. Ôn Nghi nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Mũi ở giữa bị nam tử kia khí tức nhất huân. Lại tăng thêm việc đã đến nước này. Khó tránh khỏi nhiều điểm vò đã mẻ lại sức ý tưởng. Kìm lòng không được đến gần. Cố Hàn Uyên ánh mắt không hiểu. Ôn Nghi không phải là Hoắc Thanh Đồng. Không cần nhiều cố kỵ như vậy. Nhưng là đồng dạng không thể nuốt cả quả táo. Bởi vậy hắn chỉnh nghĩa ngôn từ nghiêm nghị nói. Phu nhân thỉnh thanh tỉnh một điểm, ta không thể thực xin lỗi Thanh Thanh. Ôn Nghi nghe vậy trong lòng chấn động. Thật liền khôi phục một chút lý trí. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên khó xử nói. Ta thử cấp phu nhân giải độc, thỉnh phu nhân nhẫn nại một chút chất. Nói liền nắm lên Ôn Nghi cổ tay. Vạn tượng âm dương quyết cũng không là cái gì bình thường công pháp. Ngược lại tiến thêm một bước kích phát rồi không thể. Ôn Nghi không rõ liền dưới tình huống nơi nào có thể ngăn cản được. Lý Chí Huyền lập tức đứt đoạn. Trong lòng thầm than. Tuyết Nghi, Thanh Thanh, thực xin lỗi. Chương 482 phu nhân chữa buồn, toàn bộ có ta. Ngày hôm sau, Ôn Nghi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Mơ hồ tốt một thời gian. Rõ ràng mệt mỏi cực kỳ. Đã có loại ngoài ý muốn thông thấu cảm giác. Bên cạnh độ ấm chọc cho nàng quay đầu nhìn lại. liền nhìn thấy gương mặt khó xử chi sắc Cố Hàn Uyên. Ôn Nghi đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng có tại nam tử bên người tỉnh táo lại trải qua. Lập tức bối rối. Tiếp lấy đêm qua nhất mạc mạc tựa như chiều vậy vọt tới. Ôn Nghi gương mặt xinh đẹp phút chốc đỏ lên. Xấu hổ đến tránh về bị bên trong. Trong miệng phát ra nức nở tiếng. Tùy theo nhớ lại dần dần rõ ràng. Hơn 10 năm cơ khổ một lần được đến giải phóng. Thế nào còn có nửa điểm ôn nhu lương thiện hiền thục bộ dáng. Thậm chí Ôn Nghi còn nhớ đến lúc ấy tâm tình của mình. Chỉ cần đem hết thảy đều thôi cấp chúng độc cho giỏi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng gỡ thanh phức tạp tâm tình. Ngoài cửa âm thanh lại cả kinh, nàng lại cũng không kịp trang đà điều. Cố đại ca, ngươi đã tỉnh chưa? Ôn Nghi đồng tử rung mạnh. Nhỏ tiếng kinh hô. Là Thanh Thanh. Ôn Nghi đột nhiên nghĩ tới một kiện một mực bị nàng theo bản năng xem nhẹ sự tình. Thì phải là nam tử trước mắt cùng Ôn Thanh Thanh ở giữa quan hệ không phải là ít. Nếu là không có đêm qua phát sinh ngoài ý muốn. Hắn có lẽ có khả năng trở thành con rể của mình a. Nhưng mà có đêm qua trải qua. Ôn Nghi thì như thế nào còn có thể dùng đối đãi con rể ánh mắt để đối đãi hắn. 950. Trong lòng mãnh liệt mà đến cảm giác áy náy cùng vi phạm đạo đức cảm cơ hồ che mất nàng. Nhất thời sắc mặt xanh lét hồng nảy ra. Bên tai truyền đến nhỏ tiếng an ủi đem nàng kéo về thực tế bên trong. Phu nhân chớ hoảng sợ, toàn bộ có ta. Ôn Nghi theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy này trương thần sắc ôn hòa khuôn mặt tuấn tú. Cặp kia sâu thẳm con ngươi bên trong tràn đầy thân thiết cùng ôn nhu. Trong lòng không biết sao liền bình yên tĩnh xuống. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Lãng tiếng hồi phục ngoài cửa Ôn Thanh Thanh. Thanh Thanh chờ, dùng ta trước rửa mặt một phen. Ngoài cửa Ôn Thanh Thanh không biết trong phòng tình huống. Mừng rỡ nói. Cố đại ca không cần cấp bách, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Hơi lộ ra nhảy nhót tiếng bước chân đi xa. Ôn Nghi thần sắc mắt thường có thể thấy được càng thêm buông lỏng một chút. Chợt nghe đến Cố Hàn Uyên do dự nói. Đêm qua. Ôn Nghi nghe vậy vội vàng theo bản năng phủ nhận nói. Đêm qua không có gì cả phát sinh. Nàng âm thầm cắn răng. Thần sắc yếu ớt thở dài. Chỉ coi là một giấc mộng a. Hiển nhiên Ôn Nghi là tính toán cứ như vậy đêm qua việc bỏ qua. Cố Hàn Uyên trầm mặc một lát. Khẽ thở dài. Nếu chỉ là mộng lời nói, không khỏi quá mức tốt đẹp. Trải nghiệm cảm quả thật coi như không tệ. Có độc tính tăng thêm. Bỏ đã lâu Ôn Nghi so với bình thường nữ tử mạnh hơn nhiều. Chính như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Ôn Nghi thuộc về nội mị. Bình thường nam tử căn bản là chống đỡ không được. Cũng khó trách Hạ Tuyết Nghi bởi vì Ôn Nghi nguyên nhân, đắm chìm tại trong ôn nhu hương. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng dẫn đến bị Ôn gia ngũ lão hạ độc ám hại. Kỳ thật Ôn Nghi cũng có đồng cảm. Mặc dù lại như thế nào không muốn thừa nhận. Đêm qua trải qua đều gọi được tốt đẹp. Nàng nửa đoạn sau độc tính tống ra sau vẫn như cũ chủ động. Cũng có Cố Hàn Uyên trách nhiệm. Tâm lý kháng cự bù không được bản năng của thân thể. Thậm chí bởi vì quá mức ký ức quá mức khắc sâu, đối lập cũng trải qua ở mãnh liệt nguyên nhân. Ôn Nghi nhưng lại ẩn ẩn có chút không nhớ nổi đến một mực chống đỡ nàng đến bây giờ. Đã từng đoạn kia cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa tốt đẹp ngày. Đã có điểm bị Cố Hàn Uyên cường thế bao trùm xu thế. Ôn Nghi nhìn trước mắt trong sinh mệnh cái thứ hai nam nhân. Trong mắt đẹp thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng suýt chút nữa đã bị dao động. Vẫn là bên ngoài chờ đợi Ôn Thanh Thanh làm nàng kiên trì điểm mấu chốt. Yếu ớt nói. Cố công tử, Thanh Thanh còn tại chờ ngươi. Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi có nghiền ngẫm. Không có tiếp tục bức bách Ôn Nghi. Một trận trầm mặc im lặng qua đi. Khẽ thở dài một cái nói. Một khi đã như vậy, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Nói liền đứng dậy mặc quần áo. Có lẽ là gần đoạn thời gian đều có nhân hầu hạ nguyên nhân. Nhất thời lại có một chút không có thói quen. Hơn nữa hắn trên người quần áo là Phù Mẫn Nghi đặc mà chuẩn bị. Vô luận tính chất vẫn là kiểu dáng đều là cực phẩm. Bất quá dễ nhìn về dễ nhìn. Mặc vào đến đã có chút phiền toái. Ôn Nghi nhìn hơi có một chút luống cuống tay chân Cố Hàn Uyên. Gương mặt đó tuy rằng tuấn lãng phi thường. Nhưng là lại cực kỳ tuổi trẻ. Nhất thời nhưng lại đã tuôn ra mẫu tính. Cố nhịn bùn rùn, đứng dậy giúp đỡ. Cố Hàn Uyên thấy thế kinh ngạc nói. Phu nhân, Ôn Nghi cắn nhẹ môi mỏng. Ôn Nhu nói, ta giúp ngươi. Nói liền dùng kia linh hoạt hai tay vì Cố Hàn Uyên mặc khởi quần áo. Chẳng qua khí lực trên tay lại càng đổi càng nhỏ. Dù sao Cố Hàn Uyên chính không chớp mắt đánh giá nàng. Lập tức có tao không được. Một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Sân não nói. Không cho phép nhìn. Nhưng mà như vậy cự tuyệt ngữ điệu lại ẩn ẩn có làm nũng ý vị. Hiển nhiên mặc dù Ôn Nghi trên mặt ngoài lại như thế nào kháng cự. Nội tâm chỗ sâu lại khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên nhiều thân cận cảm giác. Cố Hàn Uyên đột nhiên ôm trước mắt Bạch Ngọc. Ôn Nghi biểu cảm lập tức kinh hoàng lên. Tiếp lấy liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú tại trước mắt dần dần phóng đại. Bờ môi bị đoạt, duỗi tay chống cự khí lực lại hình như có nếu không có. Thật lâu sau, Ôn Nghi mắt đẹp nổi lên quang. Nhìn trước mắt Cố Hàn Uyên kia trương cười ôn hòa mặt. Bên tai là hắn ôn nhu âm thanh. Phu nhân chớ buồn, vô luận phát sinh cái gì, toàn bộ có ta. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần. Cố Hàn Uyên đã lưu lại cái tiêu sái bóng lưng ly khai gian phòng. Độc lưu lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xoa nhẹ bờ môi Ôn Nghi. Nàng giật mình chỉ chốc lát. Xấu hổ phác hồi trên giường. Chóp mũi lại lần nữa vần quanh thượng quen thuộc mà làm người ta an tâm khí tức. Nhưng lại kìm lòng không được sâu hít sâu một chút. Như vậy không biết xấu hổ hành động lại làm Ôn Nghi nháo cái đỏ thẫm mặt. Qua rất lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Tầm mắt của nàng chẳng biết lúc nào liền rơi vào một mặt gương đồng phía trên. Kính chung nữ tử quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì thì phải là Ôn Nghi nàng chính mình. Xa lạ là nàng quả thực không thể tin được kính chung cái kia nhân sẽ là chính mình. Nửa điểm không có hơn 10 năm đến thờ ơ bộ dáng. Mặt hiện lên ửng hồng, kiều diễm ướt át. So nàng lúc còn trẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ôn Nghi không tự chủ xoa lên hai má. Thần sắc yếu ớt tự lẩm bẩm. Tuyết Nghi, ta nên làm thế nào cho phải? Cái này thân ở cường đảo ổ lương thiện nữ tử. Vận mệnh hình như lúc nào cũng là như vậy nhấp nhô. Năm đó yêu Ôn ra kẻ thù, kim xà lang quân hạ Tuyết Nghi. Vì nữ nhi Ôn Thanh Thanh. Nhẫn nhục ở lại Ôn ra. Năm qua năm phán hắn đến nhận lấy đi nàng hai mẹ con. Nhưng mà không có thể đợi đến hạ Tuyết Nghi. Lại gặp được con gái nàng trong lòng người. Hơn nữa tại nhân vì ngoài ý muốn phía dưới. Lại làm thực xin lỗi hạ Tuyết Nghi sự tình. Đôi này nhu nhược Ôn Nghi mà nói không khỏi quá mức tàn khốc. Cuối cùng chỉ còn lại có trong não đạo kia ôn nhu âm thanh. Phu nhân chớ buồn, vô luận phát sinh cái gì, toàn bộ có ta. Chương 483 Ôn Thanh Thanh cố đại ca sao có thể bóp nhân ra. Ôn Nghi vẫn như cũ tại trong phòng một mình rối rắm. Cố Hàn Uyên nhưng ở cùng hoan hỉ Ôn Thanh Thanh nói chuyện phiếm. Ôn Thanh Thanh kiều cười hỏi. Cố đại ca đêm qua nghỉ ngơi được có khỏe không? Cố Hàn Uyên nghe vậy nhìn về phía bên cạnh nắng Ôn Thanh Thanh. Ánh mắt tức thì nghiền ngẫm lên. Mặt ngoài bất động thanh sắc cười nói. Nhà các ngươi chiêu đãi rất khá, đêm qua tự nhiên nghỉ ngơi được không sai. Nhưng trong lòng ở trong tối nói. Còn phải đa tạ mẹ ngươi đối với ta chiếu cố. Ôn Thanh Thanh ẩn ẩn cảm thấy Cố Hàn Uyên nói có chút kỳ quái. Đáng tiếc không rõ tình huống thật. Chỉ coi Cố Hàn Uyên là nhìn tại mặt của nàng phía trên nói lời khách khí. Cố Hàn Uyên ra vẻ lơ đãng hỏi. Thanh Thanh ngươi vài cái ra ra đâu này? Ôn Thanh Thanh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại sẽ hỏi khởi Ôn gia ngũ lão. Bất quá nhưng cũng không giấu giếm. Hơi có một chút hoang mang nói. Ta cũng không biết, sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Nàng đột nhiên giật mình. Hay là... Ôn Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trước kia cũng từng đụng tới Ôn gia ngũ lão đột nhiên gặp không được nhân tình huống. Mà loại tình huống này nhất định là một ngày trước trong đêm chạy tới làm cường đạo câu đương. Ôn Thanh Thanh tuy rằng cũng tham tài. Nhưng là bây giờ càng để ý Cố Hàn Uyên đối với cái nhìn của nàng. Nhất thời thần sắc có chút khó coi. Cố Hàn Uyên thấy thế nghi ngờ hỏi. Hay là cái gì? Hắn quả thật có chút kỳ quái. Theo lý thuyết đêm qua bình thường phát triển hẳn là Cố Hàn Uyên tại cấp Ôn Nghi giải độc thời điểm. Ôn gia ngũ lão chạy đến đánh vỡ hai người chuyện tốt. lại nhân cơ hội đắn đo Cố Hàn Uyên mới đúng. Bây giờ Ôn gia còn có Hồ phu nhân bọn người ở tạm. Chỉ cần sự tình ầm ĩ khá lớn, bọn hắn liền không lo lắng Cố Hàn Uyên giết người diệt khẩu. Dù sao cũng không thể đem Hồ phu nhân các nàng cũng giết a. Nhưng mà Tả Đằng Hữu Đằng không có thể đợi cho bọn hắn hiện thân. Trước hết nhận Ôn Nghi, muốn nhìn một chút Ôn gia Ngũ lão vừa chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ tới thế nhưng sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Ôn Thanh Thanh sắc mặt rối rắm, không biết nên không nên nói thật. Cuối cùng còn chưa phải nghĩ giấu giếm Cố Hàn Uyên tâm lý chiếm thượng phong. Thần sắc đen tối thẳng thắn nói. Ra ra bọn hắn có khả năng là đi làm ăn a. Cố Hàn Uyên lập tức hiểu ra. Buồn cười nói. Mua bán không vốn. Ôn Thanh Thanh sắc mặt lại khó coi một phần. Nhẹ giọng đáp. Ân. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Không yên hỏi. Cố đại ca, vài cái ra ra đều là cường đạo. Người có khả năng hay không xem nhẹ ta. Cố Hàn Uyên lại lần nữa duỗi tay xoa lên Ôn Thanh Thanh đỉnh đầu sợi tóc. Giọng ấm áp nói. Ta đã nói rồi, bọn họ là bọn hắn, vậy là ngươi ngươi. Ta chưa bao giờ xem nhẹ quá ngươi. Ôn Thanh Thanh nghe vậy. Một đôi thu mắt đẹp lập tức minh sáng lên. Thẹn thùng nói. Cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Mang ta đi nhìn nhìn ngươi vài vị gia gia bọn hắn trở về chưa. Ôn gia Ngũ lão đột nhiên bỏ đi đắn đo Cố Hàn Uyên cơ hội. Chạy tới làm lên mua bán không vốn. Hiển nhiên khoản mua bán này phân lượng không nhỏ. Bởi vậy khó tránh khỏi có chút tò mò. Nhiên còn chân chính nhìn thấy Ôn gia Ngũ lão thu hoạch thời gian. Cố Hàn Uyên lại biết vậy nên ghét bỏ. Đối với hắn cũng nhóm tham lam cảm thấy không lời. Dĩ nhiên cũng làm vì 2000 lượng hoàng kim liền thả càng thêm nguy hiểm Cố Hàn Uyên không để ý. Chạy tới làm cường đạo. Bất qua hắn nhóm lúc này chính đắm chìm trong thu hoạch vui sướng bên trong. Căn bản không phát hiện đột nhiên hiện thân Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh. Ôn Phương Nghĩa trong tay cầm lấy kim khối. Trong mắt tràn đầy tham lam kim quang. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt cười nói. Không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ôn Phương Thi đồng ý nói. Tối hôm qua đột nhiên truyền đến tin tức, có tuyệt bút hoàng kim quá cảnh thời điểm ta còn không thể tin được. Ôm lấy thử xem ý tưởng, không nghĩ tới lại lớn kiếm một khoản. Ôn Phương Ngộ đùa cợt nói. Càng không nghĩ tới thế nhưng chỉ có hai cái tiểu niên khinh đang bị giam giữ vận hoàng kim, đây quả thực là đưa tới cửa tài phú. Ôn Phương Sơn lại tiếc nuối nói. Đáng tiếc tối hôm qua không có thể mượn cơ hội đắn đo ở Cố Hàn Uyên. Ôn Phương Đạt thoải mái mà cười nói. Không quan hệ, bắt tới tay mới là thật. Dù sao có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Nếu để cho này phê hoàng kim trốn, đó mới càng thêm đáng tiếc. Còn lại mấy người đối với lần này có chút đồng ý. Nhất là tại sau khi trở về từ dưới nhân kia biết được Ôn Nghi sáng nay còn chưa trở về phòng sau. Càng thêm xác nhận Cố Hàn Uyên phong lưu tính tình. Cũng càng ngày càng thấp xuống lòng cảnh giác. Liền tối cẩn thận Ôn Phương Đạt cũng bắt đầu xem thường Cố Hàn Uyên. Ôn Thanh Thanh lúc này mới biết. Nguyên lai đêm qua Ôn gia Ngũ lão còn mưu đồ bí mật đối phó Cố Hàn Uyên. Tuy rằng không biết cụ thể phương án là cái gì. Nhưng là vẫn như cũ làm nàng cảm thấy xin lỗi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng hướng Cố Hàn Uyên xin lỗi. Liền được đến một cái ý bảo an tâm mỉm cười. Cố Hàn Uyên không có ý định lên tiếng kinh động Ôn gia Ngũ lão. Bởi vì hắn đã xa xa được cảm giác được có ba người xâm nhập Ôn gia. Trong này võ công của hai người không đáng giá nhất sách. Đến lúc đó khi trước cái kia nhân có chút thú vị. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Quyết định trước giấu ở một bên xem cuộc vui. Không bao lâu. Một trận đinh đương loạn vang. Nghe được động tĩnh Ôn gia Ngũ lão nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy tam người trẻ tuổi nhân tướng chặn đường nhà đinh hộ viện đánh lui. Trong này theo sau lưng một nam một nữ hai người đổ không xa lạ gì. Ôn gia Ngũ lão đúng là theo bọn hắn trong tay thưởng đến hoàng kim. Hai người võ công thấp, không đáng giá nhất sách. Ngược lại khi trước cái kia nhân có chút phiền phức. Chỉ thấy người kia thân đeo kiếm túi. Mày rậm mắt to, màu da đen thui. Tuy rằng còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng rất có một cỗ nghiêm nghị chính khí. Nhân tiện nhất sách. Kia đầu người có chút lớn. Tính không lên xấu. nhưng cùng dễ nhìn nhưng cũng đáp không lên một bên. Như vậy cái hình tượng lập tức làm Cố Hàn Uyên liên tưởng đến Bích Huyết Kiếm nhân vật chính Viên Thừa Chí. Hắn liên tưởng rất nhanh liền được đến chứng thực. Không, chỉ thấy ba người chung duy nhất nữ tử nũng nịu nói. Viên đại ca, là bọn hắn cướp đi hoàng kim. Viên Thừa Chí khẽ gật đầu. Trầm giọng nói. Tiểu Tuệ đừng vội, ta sẽ giúp ngươi đòi hỏi trở về. Cô gái kia đúng là Viên Thừa Chí thanh mai trúc mã An Tiểu Tuệ. Một đôi linh động mắt to, dung mạo quyên tú. Nhìn qua có chút chất phác đơn thuần. An Tiểu Tuệ cùng Viên Thừa Chí mặc dù là khi còn bé bạn chơi. Nhưng là hai người rất nhanh liền tách ra. Hai người ở giữa quan hệ cũng chỉ là huynh muội chi tình. Ngược lại An Tiểu Tuệ về sau cùng bên người Thôi Hy Mẫn đi đến cùng một chỗ. Thôi Hy Mẫn thô lỗ vội vàng sao động, lại thiếu tâm nhãn. Võ công càng là thấp. Nói là tam lưu đều miễn cưỡng. Dùng một câu để hình dung chính là hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên. Cố Hàn Uyên đối với An Tiểu Tuệ hứng thú tính không lên nhiều. Nhưng cũng không có không duyên cớ buông tha đạo lý. Cùng với tiện nghi thường thường không có gì lạ Thôi Hy Mẫn. Còn không bằng chính mình nhận lấy làm cái cất chứa. Bất quá An Tiểu Tuệ không có yêu thích thượng Viên Thừa Chí. Ngược lại coi trọng Thôi Hy Mẫn. Hiển nhiên bình thường công lược phương thức cũng không tốt dùng. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền có ý tưởng. Khóe miệng nụ cười lập tức nghiền ngẫm lên. Bên người thời khắc chú ý Cố Hàn Uyên ôn thanh thanh thấy hắn nhìn chằm chằm An Tiểu Tuệ nhìn. Bình giấm chua lại quật ngã. Có lòng muốn giận dỗi. Lại bởi vì tự ti nguyên nhân mất dũng khí. Thần sắc lập tức tự yên lặng. Bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng liền hồng. Nơi nào còn cố được ghen sinh khí. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Trong lòng ám sân. Cố đại ca sao có thể bóp nhân ra. Ất. Chương 484 cùng nội mị ôn thanh thanh ẩn nấp tương tác. Ôn thanh thanh thích ăn giấm chua là căn cứ vào nàng tự ti cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên chỉ cần cho nàng chú ý hòa thân gần. Có thể rất dễ dàng hóa giải ghen tuông. Ví dụ như lúc này. Cố Hàn Uyên liền đối trường tâm co giãn có chút vừa lòng. Ôn thanh thanh tuy rằng võ công thấp, nhưng là dù sao thuở nhỏ tập võ. Dáng người yểu điệu có đến. Nhất là mông eo đường cong càng là cùng nàng kia ẩn chứa quyến rũ khuôn mặt cực kỳ tương xứng. Nếu là đoán không sai nói. Ôn thanh thanh hơn phân nửa cũng cùng ôn nghi giống nhau là cái nội mị nữ tử. Đương nhiên càng làm Cố Hàn Uyên vừa lòng vẫn là ôn thanh thanh thái độ. Nàng tuy rằng xấu hổ, nhưng là lại không có biểu đạt ra kháng cự tâm tư. Ngược lại ẩn nấp nghiêng nghiêng người. Như vậy thứ nhất, mặc dù có nhân phát hiện bọn hắn, cũng bởi vì góc độ nguyên nhân thấy không rõ tình huống cụ thể. Ôn thanh thanh phối hợp, làm Cố Hàn Uyên nụ cười sung sướng đồng thời cũng càng càn rỡ một chút. Nếu không thượng hắn đúng lúc đỡ lấy nói. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ôn thanh thanh liền muốn ngồi ngay đó. Ôn thanh thanh vốn là cái lạc quan tự cường nữ tử. Theo lý thuyết không như vậy tùy ý Cố Hàn Uyên hồ. Nhưng là nàng lúc này cùng nguyên bản quỹ đạo chung có nhiều khác biệt. Đầu tiên tao ngộ ôn gia ngũ lão vứt bỏ. Làm nàng đối với ôn gia hoàn toàn thất vọng đồng thời, cũng đối với tình cảnh của mình hiểu càng thêm khắc sâu. Vội vàng muốn thoát ly ôn gia cái này khổ hải. Tiếp theo Cố Hàn Uyên cùng Viên Thừa Chí không giống với nguyên bản quỹ đạo bên trong. Ôn thanh thanh cùng Viên Thừa Chí gặp nhau thời gian. Viên Thừa Chí vẫn chỉ là cái mới ra đời vô danh tiểu tốt. Mặc dù võ công cao cường nhưng cũng có hạn. Viên Thừa Chí cùng Cố Hàn Uyên so sánh với. Vô luận võ công vẫn là địa vị thậm chí dung mạo đều là cách biệt một trời một vực. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Ôn thanh thanh lại chỉ là kẻ đến sau. Ôn gia cũng không thể trở thành nàng hậu trường. Song phương địa vị không đúng đợi. Khiến cho nàng tại Cố Hàn Uyên trước mặt sẽ rất khó kiên cường lên. Liền là muốn ghen làm cho tiểu tính tình đều lo lắng sẽ chọc cho não Cố Hàn Uyên. Thậm chí ngược lại bởi vì Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng mà cảm thấy đắc ý. Mặc dù hai người còn chưa làm rõ quan hệ. Nhưng là như thế này tương tác lại làm cho quan hệ tiến thêm từng bước. Cố Hàn Uyên kỳ thật còn rất yêu thích ôn thanh thanh bộ kia ghen bộ dáng. Không chỉ có ghen thời điểm thú vị. Hóa giải càng thêm thú vị. Mặc dù Ôn Thanh Thanh bây giờ thật không dám làm cho Tiểu Tính Tình. Nhưng là có Ôn Nghi nơi tay. Có chính là cơ hội nhìn nàng ghen bộ dáng. Bên này ẩn nấp tương tác không có ảnh hưởng chàng thượng không khí khẩn trương. An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn vận chuyển này phê Hoàng Kim đến đây rất lớn. Căn bản không dám có thất. Bọn họ đều là phái Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông. Suốt quãng đường mượn phái Hoa Sơn Kiếm Tông danh tiếng cũng là bình an vô sự. Không nghĩ tới lại vẫn là bị người khác cướp đi. Nguyên bản hai người đã tuyệt vọng. Kết quả lại gặp được mới ra giang hồ Viên Thừa Chí. Một phen kích động quen biết nhau qua đi. Viên Thừa Chí liền quyết định giúp đỡ thu hồi Hoàng Kim. Nguyên bản hắn là tính toán cùng Ôn gia Ngũ lão thật tốt giảng đạo lý. Kết quả lỗ mãng Thôi Hy Mẫn lại cùng Ôn gia người gác cửa tranh chấp lên. Càng là cuối cùng ra tay quá nặng. Viên Thừa Chí đành phải bất đắc dĩ mang theo bọn hắn xông vào. Ôn gia Ngũ lão cường đạo đương quen. Nào có phun ra ăn đến trong miệng đồ vật đạo lý. Đầu tiên là nhìn trái phải mà nói hắn có lệ. Một phen dương thương múa kiếm sau. Lại thẹn quá thành giận thái độ kiên quyết. Dù sao chính là không chịu về còn Hoàng Kim. An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn gấp đến độ không được. Viên Thừa Chí cũng động cường thưởng ý nghĩ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn động thủ. Ngoài cửa lại xông vào nhất chủ người. Cầm đầu chính là Du Long Bang bang chủ Vinh Mầu. Ôn gia Ngũ lão nhìn thấy Vinh Mầu. Sắc mặt lập tức liền hắc xuống dưới. Ôn Phương Nghĩa càng là trực tiếp quát lớn. Vinh bang chủ ngươi là có ý gì? Muốn phá hư quy củ hay sao? Nguyên lai này một mảnh bởi vì chỗ giao thông yếu đạo nguyên nhân. Cơ hồ các bang các phái đều có cướp đường nghiệp vụ. Nhưng là sói nhiều thịt ít. Vì để tránh cho xung đột. Liền thương định ai trước phải tay tính ai. Sau đó không thể cướp đoạt, cũng không thể trả thù. Nhưng mà bây giờ Vinh Mầu lại đường hoàng đánh lên môn. Hiển nhiên là phá hư quy củ. Vinh Mầu nghe vậy cường tự đoạt lý nói. Hoàng Kim này rõ ràng là chúng ta Du Long Bang ra tay trước, các người Ôn gia căn bản chính là lượm cái tiện nghi. Ôn gia Ngũ lão nghe vậy quả thực tức giận cười. Vinh Mầu bọn hắn Du Long Bang quả thật trước nhìn chằm chằm Hoàng Kim. Nhưng là căn bản cũng không có động thủ. Hiển nhiên là cố kỵ phái Hoa Sơn Kiếm Tông. Kết quả Hoàng Kim bị Ôn gia Ngũ lão cướp đi sau lại chạy đến kêu gào muốn chia đều Hoàng Kim. Về phần Vinh Mầu sức mạnh chính là hắn thỉnh đến cao thủ Lữ Thất. Lữ Thất tại đây một mảnh khu vực thành danh đã lâu. Nghe nói khi năm lấy một bộ hạc hình quyền đà bị bại vô số cao thủ. Trong tay tẩu hút thuốc càng là một kiện hình thù kỳ lạ binh khí. Mà ở Cố Hàn Uyên nhìn đến. Lời này chỉ do tự biên tự diễn. Thanh quốc giang hồ chỉnh thể vũ lực là so Tống quốc còn muốn yếu. Năm đó Minh Thanh đại chiến đem này một khối cơ hồ đập nát. Cao thủ chân chính hoặc là đi đến Minh quốc. Hoặc là đi xa Tống quốc. Số ít đầu phục Thanh quốc. Lưu lại xưng vương xưng bá đều là nguyên bản tiểu nhân vật. Nếu không cũng sẽ không khiến Ôn gia Ngũ lão mạnh như vậy đạo tại nơi này hoành hành nan chế. Bất quá Lữ Thất võ công quả thật mạnh hơn so với Ôn gia Ngũ lão tùy ý một cái. Mượn Du Long Bang người đông thế mạnh. Ngược lại cũng không sợ Ôn gia Ngũ lão vây công. Thật muốn đánh lên. Ôn gia ngược lại có khả năng chịu thiệt. Khí thế thượng khó tránh khỏi liền yếu một chút. Song phương đấu võ mồm đấu không ra cái kết quả. Lữ Thất liền đem kim khối đáp lên. Một cước thải tại Hoàng Kim phía trên. Phách lối nói. Chỉ cần ai có thể một mình theo ta dưới chân cướp đi tam khối Hoàng Kim, tính là ai? Ôn gia Ngũ lão có chút do dự. Bọn hắn nếu liên thủ tự nhiên không sợ Lữ Thất. Nhưng là đơn đà độc đấu cũng không phải là Lữ Thất đối thủ. Chớ nói chi là theo chân hắn phía dưới cướp đi kim khối. Lúc này Viên Thừa Chí liền muốn lên sàn trang bức. Viên Thừa Chí quả thật thiên phú dị bẩm. Hoa Sơn Kiếm Tông Hỗn Nguyên Công càng là cơ hồ vì này lượng thân chế tạo. Tu vi tiến cảnh cực nhanh. Sơ xuất giang hồ liền đã đứng ở tông sư cửa. Trách không được sẽ bị Mục Nhân Thanh xem là Hoa Sơn Kiếm Tông hy vọng. Lại kiêm tu thiết kiếm môn Mộc Tang đạo trưởng võ công. Hơn nữa còn theo Hạ Tuyết Nghi táng thân chỗ được kim xà kiếm cùng Hạ Tuyết Nghi võ công. Cơ hồ đồng dạng là xuất đạo tức đỉnh phong. Thiếu chính là thời gian cùng công lực một tích lũy. Nhưng là tại chiêu thức thượng lại còn hơn chàng thượng đám người đếm không hết. Kim xà kiếm không thể tùy tiện vận dụng. nhưng là dựa vào thiết kiếm môn thần hành bách biến cùng Hạ Tuyết Nghi lưu lại kim xà du thân hai môn khinh công. Lại tăng thêm còn hơn Lữ Thất Nhất Trù nội lực. Dễ dàng liền chiếm thượng phong. Hơn nữa đã cướp được hai khối kim khối. Để tam khối kim khối cũng sắp rơi vào tay bên trong. Bất quá đang lúc này. Bị hai người giao thủ khí kính bắn đến bên trong không kim khối lại vi bối vật lý nguyên tắc. Không chỉ có không có rơi xuống. Ngược lại tựa như vật còn sống vậy nằm ngang bay ra ngoài. Gấp gáp nhìn lại. Kim khối đã rơi vào Cố Hàn Uyên tay bên trong. Bên người Ôn Thanh Thanh cúi đầu thấp xuống không dám làm người ta nhìn thấy nàng đã hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Mà Cố Hàn Uyên chính cười mà không cười nói. Này kim khối tranh đoạt có không làm Cố Mỗ chen vào một chân. Chương 485 về sau dùng ôn nghi kích thích Ôn Thanh Thanh thời điểm phía dưới nhẹ tay điểm tốt lắm. Mọi người sắc mặt chợt biến. Hiển nhiên đều là bị Cố Hàn Uyên kia một tay cầm long công sở kinh. Bọn hắn khi nào gặp qua loại này vô cùng kỳ diệu võ công. Liền trước đây có chút kiêu ngạo Lữ Thất đều cẩn thận chặt chẽ lên. Ôn gia ngũ lão trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Nghe nhân giảng thuật cùng thấy tận mắt thức rốt cuộc là khác biệt. Ngược lại Ôn Phương Đạt trong mắt tinh quang lập lòe. Hiển nhiên là có ý tưởng gì. Cố Hàn Uyên ra sân khiến cho chàng trung nhất thời yên tĩnh im lặng. Chỉ có Viên Thừa Chí nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trầm giọng nói. Vị huynh đài này, này phê hoàng kim sự quan trọng đài. Thỉnh đem kim khối giao còn tại xuống. Cố Hàn Uyên thưởng thức đưa tay chung kim khối. Cười mà không cười nói. Dù sao các ngươi cũng không thủ được, không bằng đem ngươi cái gọi là sự quan trọng đại nói ra. Không đúng có người nguyện ý giúp bận rộn cũng nói không chừng đấy chứ. Cố Hàn Uyên quả thật đối với Viên Thừa Chí bọn người vận chuyển hoàng kim lý do thực cảm thấy hứng thú. An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn tuy rằng thực lực không đủ. Nhưng là bọn hắn đại biểu chính là Hoa Sơn Kiếm Tông. Bây giờ có thể không có gì sấm vương quân hướng cần phải bọn hắn vận chuyển. Như vậy này phê hoàng kim có thể liền ý vị sâu xa. Viên Thừa 31 chí sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp tục khuyên bảo. Tính cách có chút vội vàng sao động Thôi Hy Mẫn lại dĩ nhiên không kềm chế được. Nổi giận nói. Nói dễ nghe, các ngươi đám này cường đạo nhanh chút đem hoàng kim trả cho chúng ta. Nếu không Hoa Sơn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Này phê hoàng kim là từ Thôi Hy Mẫn trong tay mất đi. Bởi vậy hắn cũng nhất là lo lắng. Kỳ thật hắn đột nhiên tức giận trách mắng Cố Hàn Uyên còn có cái quan trọng hơn nguyên nhân. Đó chính là từ Cố Hàn Uyên ra sân. An Tiểu Tuệ liền một mực theo dõi hắn nhìn. Tâm lý ghen tuông thúc đẩy hắn theo bản năng không thấy Cố Hàn Uyên triển lộ võ công. Về phần hậu quả. Đầu óc đều là cọng rơm Thôi Hy Mẫn làm sao đã từng suy nghĩ. Có lẽ hắn là cảm thấy Hoa Sơn Kiếm Tông uy danh khá lớn. Có thể bức bách Cố Hàn Uyên bỏ đi. Chỉ có thể nói không hổ là cái ếch ngồi đáy giếng. Trên thực tế An Tiểu Tuệ chẳng phải là cái gì bên ngoài hiệp người. Nếu không cũng không có khả năng để ý Thôi Hy Mẫn. Về phần nhìn nhiều Cố Hàn Uyên hai mắt cũng rất bình thường. Cũng giống với tại trên đường nhìn thấy một mỹ nữ. Nam nhân mặc dù không ý tưởng gì. Khó tránh khỏi cũng sẽ thêm nhìn vài lần. Dù sao lương hảo bên ngoài. Sẽ luôn để cho nhân cảnh đẹp ý vui. Huống hồ là Cố Hàn Uyên loại này cấp bậc nhan trị. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng. Thôi Hy Mẫn loại này ngu xuẩn tự nhiên không có gì uy hiếp. Cũng không cần thiết nhiều phí tâm tư. Nhưng là loại này không có tự mình hiểu lấy kẻ lỗ mãng tựa như con cóc đặt chân mặt. Không cắn người. Lại chán ghét người. Đang muốn cho hắn một bài học. Bên người chậm quá mức đến Ôn Thanh Thanh lại không vui. Mắt hạnh trừng trừng, mày liễu đứng đấy. Mặt giận dữ nói. Người chính mình vô năng ném hoàng kim, còn ngờ nhân đoạt ngươi. Không bản sự còn dám nhận lấy phiêu, không biết tự lượng sức mình. Thôi Hy Mẫn nguyên bản còn có một chút kinh ngạc thán phục Ôn Thanh Thanh mỹ mạo. Kết quả đi lên liền mắng hắn một trận. Lập tức có chút choáng váng. Cố Hàn Uyên cũng là kinh ngạc liếc mắt nhìn Ôn Thanh Thanh. Trong lòng có chút cổ quái. Không thể không nói. Có mỹ thiếu nữ không để ý hình tượng giúp đỡ mắng người, quả thật làm người ta cảm thấy sung sướng. Nhìn về phía Ôn Thanh Thanh ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Ân, về sau dùng ôn nghi kích thích Ôn Thanh Thanh thời điểm phía dưới nhẹ tay điểm tốt lắm. Tràng thượng đám người cũng là thần sắc khác nhau. Ôn gia ngũ lão nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều là lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hiển nhiên rất hài lòng Ôn Thanh Thanh cùng Cố Hàn Uyên ở giữa tiến độ. Như vậy bọn hắn xuống tay thời điểm cũng dễ dàng một điểm. Về phần đến lúc đó Ôn Thanh Thanh như thế nào nghĩ sẽ không tại bọn hắn suy nghĩ phạm trù nổi. Tựa như vận mệnh, Viên Thừa Chí khi nhìn đến Tiếu Trung mang mị Ôn Thanh Thanh thời gian. Không khỏi nhất ngốc, mặc dù Ôn Thanh Thanh mắng thôi hy mẫn. Nhưng là Viên Thừa Chí hảo cảm với nàng độ vẫn như cũ cực cao. Trong lòng kinh ngạc thán phục, cô gái này nhưng lại tốt như vậy nhìn. Bất quá tiếp lấy hắn liền nhíu mày. Bởi vì vô luận từ góc độ nào nhìn lên, đều có thể phát hiện Ôn Thanh Thanh cùng Cố Hàn Uyên ở giữa thân cận. Nhất là nhớ lại phía trước bị xem nhẹ chi tiết. Tuy rằng lúc ấy Ôn Thanh Thanh chính cúi đầu, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút manh mối. Trong lòng có một chút không tốt suy đoán trào lên. Viên Thừa Chí sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm nhìn. Viên Thừa Chí thần sắc biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Cố Hàn Uyên ánh mắt. Quả nhiên nữ nhân vật chính vẫn là hấp dẫn nam chính sao. Chẳng qua Ôn Thanh Thanh đã bị Cố Hàn Uyên nhanh chân đến trước. Nói đến Viên Thừa Chí nữ nhân duyên cũng rất tốt đâu. Hắn còn giống nguyên tắc như vậy vẫn may sao. Cố Hàn Uyên nụ cười dần dần nghiền ngẫm. Ôn Thanh Thanh gặp thôi hy mẫn lăng tại nguyên chỗ. Hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thừa thắng xông lên nói. Cư nhiên còn có mặt mũi mang ra Hoa Sơn kiếm tông. Đổ là các ngươi che che giấu giấu, nhìn qua bộ dạng có thể nghi ngờ, không đúng đây cũng là tiền tài bất nghĩa a. Lời này ngược lại được đến đám người thừa nhận. Dù sao nếu có lý do chính đáng nói. Làm gì như vậy che lấp. Thôi hy mẫn thấy thế tâm lý nôn nóng. Liền muốn nói rõ nguyên do. Đáng tiếc lại bị Viên Thừa Chí đánh gãy. Sư huynh. Hắn mặt thái độ đối với Ôn Thanh Thanh rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Vị cô nương này, không phải chúng ta không muốn nói rõ. Mà là này phê hoàng kim quả thật sự quan trọng đại, nhiều người ở đây miệng tạp, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Viên Thừa Chí ba lần bốn lượt nói như vậy. Thật ra khiến Ôn Thanh Thanh hết sức hiếu kỳ lên. Mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Khiêu khích nói. Một khi đã như vậy. Có thể lén lút nói cho Cố đại ca. Cố đại ca danh dương thiên hạ, khởi vừa ý các ngươi như vậy điểm hoàng kim. Viên Thừa Chí nghe vậy sửng sốt. Nhìn Cố Hàn Uyên kia nhìn phía trên đi so với hắn tuấn lãng nhiều lắm khuôn mặt. Sắc mặt ngăm đen càng đen hơn một chút. Viên Thừa Chí bởi vì màu da thiên hắc nguyên nhân. Nhìn qua liền tương đối trông có vẻ già. Hắn và Cố Hàn Uyên tuổi thọ rõ ràng không kém nhiều. Lúc này lại tuyệt không giống người cùng lứa. Áp chế trong lòng dâng lên 950 khó chịu cảm giác. Viên Thừa Chí trầm giọng nói. Nếu cô nương nói vị huynh đài này danh dương thiên hạ, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Hiển nhiên hắn căn bản không tin tưởng Ôn Thanh Thanh trong lời nói đối với Cố Hàn Uyên thổi phồng. Ôn Thanh Thanh chần chờ một chút. Lặng lẽ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy hắn mỉm cười vuốt cằm. Lập tức tin tưởng tăng nhiều. Mang theo cùng có vinh yên kiêu ngạo. Mềm giòn dễ vỡ tiếng nói vang lên. Cố đại ca là tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Trừ bỏ đã sớm biết Cố Hàn Uyên thân phận Ôn gia ngũ lão bên ngoài. Còn lại đám người lập tức xôn xao. Thôi hy mẫn càng là lúng túng lui ra phía sau vài bước. Nhân danh, cây có bóng. So với Cố Hàn Uyên. Hắn chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Thôi hy mẫn tuy rằng lỗ mãng lại không có biết. Nhưng là cơ bản trí lực vẫn có. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế. Hoa Sơn kiếm tông còn thật không coi vào đâu. Liền An Tiểu Tuệ cũng không cấm nhìn nhiều Cố Hàn Uyên vài lần. Mà Du Long Bang Vinh Màu cùng Lữ Thất đã không trông cậy vào có thể lấy đi hoàng kim. Lúc này càng nhiều ngược lại là xem cuộc vui tâm tư. Nhìn phản ứng của mọi người. Ôn Thanh Thanh trong lòng đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng sùng bái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn trông tràn đầy nhu tình. Càng kiên định hơn cần nhờ Cố Hàn Uyên thoát ly Ôn gia ý tưởng. Ôn Thanh Thanh tại đồng dạng khiếp sợ Viên Thừa Chí trước mặt trêu chọc nói. Như thế nào, có thể được coi là danh dương thiên hạ. Lời trong lời ngoài đều là tràn đầy tự hào chi tình. Chương 486 không có xinh đẹp mẫu thân Viên Thừa Chí cũng không có bùa hộ mệnh. Viên Thừa Chí lúc này có chút đâm lao phải theo lao. Hắn tuy rằng sơ xuất giang hồ, nhưng là vừa vặn bắt kịp Cố Hàn Uyên thanh danh chuyển hướng các quốc gia thời điểm. Bởi vậy cơ hồ đi đến trong thế nào đều có thể nghe được Cố Hàn Uyên nghe đồn. Tuy rằng tâm lý không làm sao phục khí, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lấy Cố Hàn Uyên thanh danh, Ôn Thanh Thanh nói quả thật thực có sức thuyết phục. Nếu là Cố Hàn Uyên nguyện ý giúp bận rộn, đừng nói là cầm lại hoàng kim, chính là sau lộ phía trên chỉ sợ đều không ai dám đối với bọn hắn động thủ. Chính là Viên Thừa Chí lại không muốn tại Ôn Thanh Thanh trước mặt hướng Cố Hàn Uyên chịu thua. Sắc mặt trầm ngưng nói: "Cố công tử đại danh, tại hạ tự nhiên nghe qua. Bất quá vô khống, kính xin Cố công tử chỉ giáo." Viên Thừa Chí phương diện khác cô không nói đến. Ít nhất này dũng khí quả thật hơn người. Hoặc là nói là vô tri mà không sợ cũng không đủ. Ôn Thanh Thanh nghe vậy mày liễu đứng đấy. Liền muốn mắng chửi hắn không biết tự lượng sức mình. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên ngăn lại. Thanh Thanh, ta biết hảo ý của ngươi, mặt sau giao cho ta a. Nhìn Cố Hàn Uyên ấm áp cười mặt. Ôn Thanh Thanh lập tức mềm hóa. Thế nào còn có vừa rồi mạnh mẽ. Khéo léo lùi đến Cố Hàn Uyên phía sau. Viên Thừa Chí thấy thế sắc mặt vừa đen. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cô mỗ cũng không dùng tu vi ức hiếp ngươi, miễn cho ngươi không phục. Vừa rồi gặp ngươi khinh công không tệ, liền cùng với ngươi nhiều lần khinh công a. Viên Thừa Chí nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ là khinh công, hắn quả thật có mấy phần tin tưởng. Vô luận là thần hành bách biến, vẫn là kim xà du thân. Đều là tinh diệu khinh công thân pháp. Từ đi vào giang hồ, liền chưa thấy qua có thể cùng được hắn. Vừa rồi đối trận Lữ Bảy Đại chiếm thượng phong càng là nói rõ hắn khinh công ưu thế. Viên Thừa Chí chắp tay trầm giọng nói. Xin chỉ giáo. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Cẩn thận rồi. Viên Thừa Chí nghe vậy chính ngưng thần ứng đối. Đột nhiên cảm giác một trận gió lên. Trước mắt Cố Hàn Uyên đã không thấy thân ảnh. Một bàn tay từ phía sau khoát lên bả vai. Vang lên bên tai một đạo cười mà không cười âm thanh. Ngươi tại nhìn nơi nào? Viên Thừa Chí đồng tử rung mạnh. Chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ. Toàn lực vận chuyển lên khinh công. Muốn thoát ly Cố Hàn Uyên bàn tay. Nhưng mà vô luận hắn sử dụng thần hành trăm. Thay đổi vẫn là kim xà du thân. Hết thảy vô dụng. Bả vai bàn tay như bóng với hình. Thủy chung không thể chính diện đối mặt Cố Hàn Uyên. Mặc dù tại chỗ đảo quanh cũng không thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Bởi vì thị giác quan hệ. Viên Thừa Chí chỉ cảm thấy kinh hoàng. Nhưng mà vây xem đám người chính là kinh sợ. Nhao nhao toát ra một cái ý nghĩ. Loại này vô cùng kỳ diệu khinh công thật sự là nhân có thể làm cho đi ra. Viên Thừa Chí tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại có thể thủy chung chỗ ở phía sau hắn. Này đã không phải là mau một điểm nửa điểm. Ít nhất cũng phải mau hơn Viên Thừa Chí mấy lần, thậm chí hơn 10 lần mới có thể làm được. Kinh khủng như vậy khinh công. Chẳng phải là nói Cố Hàn Uyên nếu muốn giết ai có thể giết ai. Bọn hắn thậm chí cũng không thể phản ứng. An Tiểu Tuệ chưa từng thấy qua Viên Thừa Chí như vậy chật vật quá. Nhất thời lại có một chút khó có thể tin. Thôi Hy Mẫn càng là kinh hoàng. Trước hắn ngôn ngữ có nhiều mạo phạm. Lúc này khó tránh khỏi lo lắng Cố Hàn Uyên tìm hắn tính sổ sách. Ôn Gia Ngũ lão lòng tràn đầy kiêng kỵ chi tình. Càng thêm xác định không thể cùng Cố Hàn Uyên xung đột chính diện. Bất qua nghĩ đến đêm qua Ôn Nghi cùng trước mắt Ôn Thanh Thanh phản ứng. Bọn hắn lại lộ ra cười đắc y dung. Lúc này Ôn Thanh Thanh sùng bái được mắt bốc hồng tâm. Nàng một mực hướng tới càng thêm võ công cao thâm. Bất quá lại chỉ một môn xét đánh kiếm pháp. Tên thực khí phách. Nhưng là uy lực liền tạm được. Chỉ đủ ức hiếp một chút người bình thường. Đang lúc đám người cho rằng Viên Thừa Chí sẽ bị Cố Hàn Uyên trêu chọc đến nhận thua thời điểm. Tràng trung phát sinh kinh biến. Một trận tranh minh âm thanh vang lên. Đám người chỉ thấy chói mắt kim quang hiện lên. Viên Thừa Chí trong tay đã nhiều ra một thanh tạo hình kỳ dị màu vàng trường kiếm. Cả vật thể vàng óng ánh, tựa như dùng hoàng kim chế tạo. Toàn bộ chuôi kiếm giống như là một con rắn uốn lượn mà thành. Đuôi rắn câu thành chuôi kiếm, đầu rắn là mũi kiếm, xà lưỡi đưa ra phân nhánh, này đây mũi kiếm lại có hai xoa. Người khác không nhận ra kiếm này. Ôn Gia Ngũ lão lại làm sao có khả năng không nhận ra bọn hắn kẻ thù vũ khí. nhao nhao kinh hô. Kim xà kiếm. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc. Kim xà kiếm nhưng là một thanh thần binh. Phân kim đoạn ngọc giống như đợi nhàn rỗi. Nếu là lại sử dụng nguyên bộ kim xà kiếm pháp liền uy lực đại tăng. Năm đó Hạ Tuyết Nghi đúng là dựa vào kim xà kiếm cùng kim xà kiếm pháp sấm hạ kim xà lang quân to như vậy uy danh. Nhưng mà chàng trung tình cảnh lại làm sắc mặt của bọn họ cổ quái lên. Nguyên lai viên thừa chí trong tay kim xà kiếm đang bị Cố Hàn Uyên dùng hai ngón tay gắt gao kẹp chặt. Nhìn viên thừa chí kia cắn chặt hàm răng bộ dáng. Hiển nhiên đang toàn lực muốn tránh thoát Cố Hàn Uyên kiềm chế. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào ra sức. Đều tốt giống như một giọt rơi vào biển rộng. Vén không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Cố Hàn Uyên sắc mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nói. Ngươi không tuân quy củ a. Nguyên lai viên thừa chí thủy chung không thể tránh thoát Cố Hàn Uyên như bóng với hình. Trong lòng lo lắng phía dưới lại nhìn thấy Ôn Thanh Thanh kia sùng bái thần sắc. Đầu óc nóng lên. Liền rút ra lưng đeo kim xà kiếm đâm về phía sau. Muốn mượn này thoát khỏi Cố Hàn Uyên. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Cố Hàn Uyên thế nhưng chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy kim xà kiếm. Thần binh cơ hồ đều kèm theo kiếm khí. Chính là nhiều ít khác biệt. Ỷ Thiên kiếm vì sao thanh danh thật lớn. Trừ bỏ, Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong đồn đại ngoại. Lớn nhất nguyên nhân chính là Ỷ Thiên kiếm kiếm khí so với bình thường thần binh còn mạnh hơn nhiều. Nếu là người bình thường căn bản cũng không dám duỗi tay đụng chạm thần binh. Nhưng là tại Cố Hàn Uyên kia hai cái long lanh như ngọc dài nhọn ngón tay trước mặt. Kim xà kiếm liền thật giống như bị nắm bảy tấc con rắn nhỏ. Căn bản không có nửa phần chống cự lực. Cố Hàn Uyên ba phần thần ngón tay nơi tay. Mặc dù không có Lục Tiểu Phụng linh tê chỉ tới tinh xảo. Nhưng là ngón tay kính lại lớn. Lại phụ lấy cảm nhận của hắn lực cùng nhãn lực. Muốn kẹp chặt viên thừa chí trong tay kim xà kiếm cũng không khó khăn. Nói thực ra, Cố Hàn Uyên trong lòng là có chút thất vọng. Hắn còn rất mong chờ viên thừa chí có thể bạo loại, cho hắn mang đến điểm phiền toái. Nhưng mà thế giới này chính là võ hiệp, không phải là huyền huyễn. Bạo loại cũng muốn giảng cơ bản pháp. Cái gọi là nhân vật chính cũng bất quá là vận khí tốt người bình thường thôi. Viên thừa chí thẹn quá thành giận phản ứng cùng người bình thường cũng không nhiều lắm khác biệt. Thậm chí so với Cố Hàn Uyên bây giờ gặp được nhân vật chính đều nhiều hơn không hề như. Luận thiên phú không bằng Thạch Phá Thiên. Luận vận khí không bằng Đoàn Dự, Hư Trúc. Luận giá trị lợi dụng không bằng Tiêu Phong, Dương Quá. Thậm chí luận thú vị cũng không bằng Lệnh Hồ Xung cùng Địch Vân. Lại tăng thêm hắn lại không cái xinh đẹp mẫu thân. Liền Thanh Mai Trúc Mã An Tiểu Tuệ đều di tình biệt luyến. Nếu không phải là còn có một số việc cần phải lợi dụng hắn đi làm. Lúc này liền có thể trực tiếp giết hắn đi. Bất quá dù vậy, viên thừa chí sinh mệnh cũng đã tiến vào đếm ngược thời gian. Cảm nhận được Cố Hàn Uyên ẩn ẩn tỏa ra sát ý. Viên thừa chí trong lòng đại cấp bách, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên một đạo vội vàng âm thanh vang lên chất. Cố công tử. Thỉnh thủ hạ lưu tình. Cố Hàn Uyên cười lạnh một tiếng. Cuối cùng khẳng lăn đi ra. Chống không tay nào ra đòn xuống phía dưới hư ấn. Một cỗ bàng bạc khí kính vọt tới. Một trận đinh đương loạn vang. Người tới kinh hãi hô lên một tiếng ngã thành lăn đất hồ lô. Ngẩng đầu liền gặp được lạnh lùng nhìn xuống chính mình Cố Hàn Uyên. Chương 487 An Tiểu Tuệ ta để thay thế sư huynh. Trên mặt đất trừ bỏ chật vật nằm sấp nam tử ngoài. Còn ngã nhào đầy đất Thiết Toán Châu. Nắm ở trong tay Thiết Toán Bàn lúc này không có vật gì. Có vẻ hết sức đáng thương. Viên thừa chí đồng tử co rụt lại. Kinh hô. Đại sư huynh. Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. Nguyên lai là đồng bút Thiết Toán Bàn hoàng thật. Hoa Sơn Kiếm Tông đây là đánh tiểu đến đây lão. Nếu là như vậy lời nói. Tốt nhất mời ra Mục Nhân Thanh hoặc là Phong Thanh Dương đến, nếu không các ngươi cũng không đủ Cố mỗ đánh thôi. Lời tuy như thế, trên thực tế tính là Mục Nhân Thanh cùng Phong Thanh Dương đến đây cũng không đủ Cố Hàn Uyên đánh đúng là. Hoàng thật ẩn tại viên thừa chí phía sau vốn là xuất phát từ bảo hộ tâm tư. Thế giới này cũng không là phái Hoa Sơn nhất chi độc tú bích huyết kiếm. Khi nào thì đụng lên Thiết Bản đều không kỳ quái. Nhưng là trước mắt Thiết Bản không khỏi quá cứng rắn. Kỳ thật tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên hiện thân thời điểm. Hoàng thật sự có dự cảm chẳng lành. Chẳng qua tình thế phát triển quá nhanh. Còn không có suy nghĩ tốt như thế nào cùng Cố Hàn Uyên dịu đi quan hệ. Liền trở thành bây giờ đâm lao phải theo lao tình hình. Hoàng thật ngược lại kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Trực tiếp chịu thua nói. Cố công tử nói đùa. Hoa Sơn Kiếm Tông làm sao dám cùng Cố công tử là địch. Trên thực tế vẫn là bởi vì hắn sư thúc được không yêu nguyên nhân mới như vậy sợ hãi. Được không 950 yêu Tống Quốc một hàng vốn muốn mượn trợ phái Tung Sơn lực đoạt lại phái Hoa Sơn Chính Tông. Kết quả lại bị Cố Hàn Uyên hời hợt chém tới một tay. Từ nay về sau Cố Hàn Uyên uy danh ngày thịnh. Được không yêu cũng càng ngày càng sợ như sợ cọp. Chỉ cần nghe được về Cố Hàn Uyên sự tình liền hoảng sợ run rẩy phát run. Bởi vì ảnh hưởng quá mức không tốt. Mục Nhân Thanh đã đem được không yêu quan. Thế cho nên Viên Thừa Chí đối với lần này căn bản không biết chuyện. Mới có trước mắt một màn này phát sinh. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Hoàng thật ngươi nếu dòm ngó lâu như vậy, nên biết sự tình ngọn nguồn a. Như vậy cô mỗ đối với ngươi này sư đệ hơi thất khiển trách, Hoa Sơn Kiếm Tông không có ý kiến chứ. Hoàng thật nghe vậy đại cấp bách. Sư thúc của hắn được không yêu chính là bị Cố Hàn Uyên hơi thi khiển trách sau gãy một cánh tay. Được không yêu có thể không so đo. Nhưng là Viên Thừa Chí là bọn hắn Hoa Sơn Kiếm Tông tương lai hy vọng. Làm sao có thể làm hắn cụt tay. Hoàng thật xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán khẩn cầu nói. Kinh xin Cố công tử giơ cao đánh khẽ, tha Thừa Chí lúc này đây. Hoa Sơn Kiếm Tông tất cảm kích vô tâm. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười nói. Hoàng thật ngươi là đang nói đùa sao. Không cần nói cho ta, ngươi không biết ta cùng phái Hoa Sơn Khí Tông quan hệ. Hoàng thật nghe vậy hô hấp cứng lại. Bây giờ trên giang hồ tuy rằng thịnh truyền Cố Hàn Uyên có thật nhiều hồng nhan chi kỷ. Nhưng là chân chính thực trùy cũng là không nhiều lắm. Thậm chí cũng không thiếu giả mạo. Nhất là nhân biết trừ bỏ Tây Hạ Ngân Xuyên quận chúa Lý Thanh Lộ ở ngoài. Phải kể là Nhậm Doanh Doanh, Quách Phù cùng Nhạc Linh San. Người trước là đang tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên đại xuất danh tiếng. Người sau hai nàng là tại đại chúng trước mặt. Sớm nhất xuất hiện ở Cố Hàn Uyên bên người nữ tử. Về phần xanh, bạch ga thêu, đinh đang chúng nữ cũng truyền đi có bài bản hẳn hoi. Cơ bản được coi là thực trùy. Nhưng là bản về lưu truyền độ lại không bằng trước mặt tứ nữ. Nhạc Linh San xem như nhạc không đàn cùng Ninh Trung Tắc nữ nhi. Bởi vậy Cố Hàn Uyên lập trường có thể nghĩ. Hoa Sơn Kiếm Tông tính là không phải là đối địch. Cũng tuyệt đối không có khả năng là hữu hảo. Bây giờ Viên Thừa Chí lại đắc tội Cố Hàn Uyên. Thậm chí là không tuân quy củ rút kiếm đánh lén. Cái này cũng không phải là nói hai ba câu có thể giải trừ vấn đề. Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ lúc này đã há hốc mồm. Nói cho cùng sự tính đích căn nguyên vẫn là tại bọn hắn trên người. Nếu không phải là bọn hắn không có thể bảo vệ Hoàng Kim. Lại sao sẽ đem Viên Thừa Chí kéo xuống. Thậm chí nghiêm khắc nói. Cũng là bởi vì Thôi Hy Mẫn lỗ mãng lên tiếng. Mới làm cho tình thế một phát không thể vãn hồi. Bởi vậy bọn hắn tâm tình có chút không yên. Sục Nghi thuận mắt hô tiếng sư, không phó. Nhưng mà đúng là này một tiếng sư phó. Làm Hoàng thật hai mắt tỏa sáng. Xem như toàn bộ hành trình bàng quan tình thế phát triển Hoàng thật. Sao có thể không biết sự tình căn nguyên vì sao? Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tha. Nhưng là vì Hoa Sơn Kiếm Tông tương lai. Chỉ có thể tuyển chọn hy sinh. Hoàng thật cung kính nói. Cố công tử, lúc này đều là theo tại hạ quản giáo vô phương, mới khiến cho môn hạ đệ tử đắc tội cố công tử. Ai gây họa, tự nhiên nên do ai gánh vác, tiểu đồ Hy Mẫn liền giao cho cố công tử xử trí. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Thôi Hy Mẫn thần sắc hôi bại. An Tiểu Tuệ càng là khó có thể tin hô. Sư phó, này sao có thể, sư huynh cũng chỉ là muốn đòi lại Hoàng Kim A. Viên Thừa Chí cũng không muốn Thôi Hy Mẫn vì hắn chắn họa. Chính Nghĩa lẫm nhiên nói. Đại sư huynh, một người làm việc một người đương, vì sao phải liên lụy Thôi sư điệt. Hoàng thật nghe vậy thần sắc mãnh liệt. Quát, Thừa Chí câm miệng, ngươi là muốn cùng ngươi được không yêu sư thúc giống nhau cụt tay sao. Viên Thừa Chí khiếp sợ tự lẩm bẩm. Được không yêu sư thúc cụt tay rồi hả? Hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy được một tấm lạnh lùng khuôn mặt cùng băng hàn mắt. Lập tức thân thể phát lạnh. đối với võ giả mà nói, cụt tay là lớn nhất khó có thể chịu đựng thương thế. Cũng không phải là bởi vì cụt tay chi đau đớn, mà là bởi vì cụt tay sau cơ hồ võ công thất hơn phân nửa. Đối với kiếm khách mà nói hơn nữa như thế, không gặp Tuyết Sơn phái Phong Vạn Giảm chính là bởi vì cụt tay. Theo vang danh giang hồ đại hiệp thành nhân tăng cầu ghét phế vật sao. Phàm là có chút lòng dạ, đều sẽ cảm giác được so với cụt tay. Còn không bằng dứt khoát chết đi coi như xong. Mặc dù là Viên Thừa Chí loại này chính trực người, đối mặt cụt tay lựa chọn đều do dự. Về phần phản kháng, vẫn là đừng làm rộn. Nói cho cùng chính trực cũng là có điểm mấu chốt. Việc không liên quan đến mình thời điểm, nói hai câu lời hay ai đều biết. Sự tình quan tự thân lợi ích thời điểm, liền muốn nhìn tổn thất lợi ích có đáng giá hay không. Cụt tay tương đương với đời này phá hủy. Điều này cần trừ bỏ chính trực ở ngoài. Càng cần nữa chính là dũng khí. Viên Thừa Chí có đầy đủ dũng khí sao? Nhìn Bích Huyết Kiếm cuối cùng kết cục sẽ biết. Mắt thấy Sấm Vương quân hủ hóa. Viên Thừa Chí nghĩa huynh thù cũng không báo. Phái Hoa Sơn tương lai cũng không để ý. Thanh Quốc xâm nhập cũng không quản. Lựa chọn chỉ lo thân mình khu vực Ôn Thanh Thanh cùng nào thiết thủ ẩn cư hải ngoại bột bùn quốc Tiêu Diêu khoái hoạt đi. Nói hắn nản lòng thoái chí cũng tốt. Nói hắn tiêu dao tiêu sái cũng tốt. Nhưng là Cố Hàn Uyên chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Viên Sùng Hoán tuy rằng rất nhiều thực hiện làm người ta lên án. Nhưng là tại danh tộc đại nghĩa thượng là vô mệt. Đặt tên Thừa Chí. Cũng là hy vọng Viên Thừa Chí có thể kế thừa hắn di chí. Nhưng mà lại là như vậy cái nhất sự không thành kết cục. Cũng khó trách Bích Huyết Kiếm Trung Viên Thừa Chí nhân khí còn không sánh bằng chưa bao giờ ra sân, chính là bối cảnh bản hạ Tuyết Nghi. Viên Thừa Chí lục bộp không nói gì. Hoàng Chân Thần sắc lạnh lùng. Thôi Hy Mẫn đầy mặt tuyệt vọng. Hình như toàn bộ đã thành kết cục đã định. Nhưng mà một đạo đột ngột giọng nữ lại phá vỡ cục diện bế tắc. Ta để thay thế sư huynh. Đúng là bàng quan tình thế phát triển An Tiểu Tuệ. Thôi Hy Mẫn kinh ngạc hô. Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ quyên tú mỹ mạo phía trên sắc mặt kiên định. Nàng ôn nhu mà đau thương nói. Sư huynh, ta chỉ là một kẻ nữ tử, không có võ công cũng không quan hệ. Ngươi còn có tốt tương lai. Chỉ hy vọng ngươi về sau không muốn ghét bỏ ta thân thể không trọn vẹn. Chương 488 để lại An Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ tuy rằng tâm tư đơn thuần. Nhưng nhất ôn nhu chất phác, cũng minh bạch việc lý. Bây giờ tình thế đã không thể vãn hồi. Luôn có nhân nhu muốn đứng ra gánh vác chịu tội. Hoặc là Viên Thừa Chí. Hoặc là Thôi Hy Mẫn. Viên Thừa Chí là nàng thanh mai trúc mã. Khi còn bé đoạn thời gian kia làm nàng đến nay khó quên. Bởi vậy đối với Viên Thừa Chí cũng có mông lung tình cảm. Thôi Hy Mẫn là 10 năm ở giữa làm bạn bồi dưỡng cảm tình. Đối với An Tiểu Tuệ như vậy nữ tử mà nói, thâm tình phải không cùng lâu bạn. Bởi vậy đối với Thôi Hy Mẫn cảm tình càng thêm rõ ràng. Nếu là không có ngoài ý muốn nói, nàng rất nhanh liền sẽ cùng Viên Thừa Chí phân rõ giới hạn. Từ nay về sau toàn tâm toàn ý cùng Thôi Hy Mẫn tại cùng một chỗ. Bây giờ đối với nàng mà nói đều rất trọng yếu hai tên nam tử sắp gặp phải cụt tay chi ếch. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn. Tuy rằng như trước bị sắp cụt tay tương lai hố được sắc mặt tái nhợt, nước mắt lã chã. Nhưng cũng kiên định đứng ra vì hai người ngăn lại tai ách. Thôi Hy Mẫn rất là cảm động nói. Sư muội, ngươi yên tâm, vô luận trở nên như thế nào, ta cũng không ghét bỏ ngươi. Viên Thừa Chí ký tự trách lại khổ sở nói. Tiểu Tuệ, đều tại ta vô năng. An Tiểu Tuệ miễn cưỡng treo lên nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Viên đại ca, cái này không phải là lỗi của ngươi. Nói ngược lại nhìn về phía lạnh lùng xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Thân thể yêu kiều vi run rẩy nói. Cố công tử, mời ngươi buông tha sư huynh cùng viên đại ca. Ta tùy ý ngươi xử trí. Nói liền hai mắt nhắm nghiền. Chờ đợi cụt tay chi đau đớn hàng lâm. Nói cho cùng An Tiểu Tuệ cũng bất quá là danh thiếu nữ thôi. Mặc dù là vì bảo hộ hai người. Nhưng là vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Nhất là nghĩ đến tương lai chính mình đem thân thể không trọn vẹn. Tốt tuổi thanh xuân bị hủy. Tâm lý liền sợ hãi vô cùng. Đóng lại khóe mắt tràn ra lệ. chờ đợi thời gian là như vậy dài dằng dặc. Sợ hãi làm nàng run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Nhưng vẫn không có đợi đau đớn. Ngược lại nghênh đón một tiếng đùa cợt tiếng cười. Hai cái đại nam nhân nhưng không có một cái thiếu nữ tới có dũng khí, Hoa Sơn Kiếm Tông đương thật buồn cười. An Tiểu Tuệ theo bản năng mở mắt đẹp. Liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên chính trào phúng nhìn sắc mặt khó coi Viên Thừa Chí ba người. Cố Hàn Uyên buông ra nắm kim xà kiếm. Lãnh đạm nói. Nàng lưu lại, các ngươi ba người cút đi. Ba người nghe vậy ngẩn ra. Hoàng thật như có điều suy nghĩ. Viên Thừa Chí sắc mặt hắc như đáy nồi. Thôi Hy Mẫn đồng dạng sắc mặt đại biến. Thương tiếc ánh mắt tại Cố Hàn Uyên cùng An Tiểu Tuệ ở giữa qua lại tuần tra. Cuối cùng lại vẫn là tại Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng ánh mắt chung bại trận. Chán nản cúi thấp đầu xuống lô. Bọn hắn hiển nhiên đều đối với An Tiểu Tuệ kết cục có dự cảm. Cố Hàn Uyên phong lưu nghe đồn nhiều không đếm nổi. Nếu yêu cầu An Tiểu Tuệ lưu lại. Hiển nhiên là vừa ý nàng. Tâm tình của bọn họ buồn cười mà biết. Viên Thừa Chí lòng tràn đầy sỉ nhục. Trong mắt bốc lên tơ máu. Lại không nói nổi dũng khí phản kháng. Thôi Hy Mẫn không dám ngẩng đầu. Hắn sợ bị An Tiểu Tuệ nhìn đến chính mình dao động ánh mắt. Nếu là An Tiểu Tuệ vì hắn bị cụt tay. Tuy rằng đến lúc đó thân thể không trọn vẹn. Nhưng là hắn vẫn như cũ có tin tưởng bảo trì sơ tâm yêu thích An Tiểu Tuệ. Nhưng nếu là An Tiểu Tuệ mất trong sạch. Hắn thật có thể đủ không ngại sao. Không phải là mỗi nam nhân đều có dũng khí nhận mâm. Nhất là Thôi Hy Mẫn loại này nội tâm thô kệch người. Càng thêm khó có thể tiếp nhận. Ngược lại Hoàng thật khóe miệng không khỏi treo lên nụ cười. Hắn đối với An Tiểu Tuệ cũng không coi trọng. Nếu không cũng không hội giáo được võ công thường thường. Nhưng nếu là có thể mượn An Tiểu Tuệ đạt được Cố Hàn Uyên hào cảm. Cặp kia Hoa Sơn Kiếm Tông lại lớn đại có chỗ tốt. Nhìn hiện tại Hoa Sơn Khí Tông tình thế liền biết. Từ Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San đi đến cùng một chỗ. Phái Tông Sơn mấy lần âm mưu bị phá. Bây giờ đã không dám tiếp tục đối với phái Hoa Sơn ra tay. Nhạc Không Đàn tại bây giờ càng là các phái tọa phía trên tân. Mặc dù có đồn đại Nhạc Không Đàn cùng Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San xích mích. Nhưng là chỉ cần Cố Hàn Uyên một ngày không có đứng ra nói chuyện. Tại Tống Quốc Giang Hồ liền một ngày không người dám chọc phái Hoa Sơn. Đây đều là mượn Cố Hàn Uyên uy thế được đến. Về phần Thôi Hy Mẫn ý tưởng thì bị trực tiếp không thèm nhìn. Bây giờ Hoa Sơn Kiếm Tông có ý tưởng mới. Càng cần nữa đạt được duy trì. Thôi Hy Mẫn muốn tư chất không tư chất.